Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe một bộ truyện mới thuộc thể loại xuyên không cổ đại sủng nữ cương. Bộ truyện có tên là Phế vật đại tiểu thư thiên tài cuồng hậu, và sau đây là sơ lược tóm tắt nội dung câu chuyện. Nàng là một đặc công thế kỷ 21, trong một lần thực hiện nhiệm vụ bị nổ bom xuyên thành Mạch Yên Nhiên, đích nữ của Mạch gia. Mẫu thân nàng mất sớm, phụ thân chẳng quan tâm, kế mẫu ác độc luôn tìm mọi cách hãm hại nàng. Lời đồn Mạch Yên Nhiên là đại tiểu thư phế vật, không tài không đức, mệnh cách khắc nghiệt. Vì thế khi thánh chỉ tứ hôn Mạch Yên Nhiên cho tứ vương gia vừa rơi xuống, thứ muội và di nương ghen ghét tìm cách giết chết nàng. Sau khi xuyên tới, Mạch Yên Nhiên muốn tìm cách trả thù những kẻ đã hãm hại nàng, nàng quyết định gả cho tứ vương gia. Tứ vương gia Miên Vân Hy là một vị hoàng tử ốm yếu bệnh tật từ nhỏ, nhưng chẳng qua hắn là giả vờ để tránh tai mắt của kẻ thù. Lần đầu hai người gặp nhau là tại bãi Tha Ma nàng vừa xuyên tới, khi đó nàng còn tưởng rằng hắn là một xác chết, nhưng duyên phận giữa hai người cũng từ đây mà bắt đầu. Sau đây, Phương Thảo xin mời các bạn cùng nhau nghe câu chuyện hấp dẫn này nhé. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Miên Quốc, bãi Tha Ma ngoại thành. Một bãi hoang vu, âm khí nặng nề, khắp nơi thi thể những bình đính tha hương chồng chéo lên nhau. Mạch Yên Nhiên nằm dưới nền đất lạnh lẽo, trong y phục tơi tả, thân thể mảnh mai chằng chịt những vết thương còn hở miệng, gương mặt thanh tú xây xác da, rơm rớm máu. Yên Nhiên mi mắt khẽ động, 10 đầu ngón tay vùi sâu trong lớp đất tối màu, ẩm ướt. Sương mù giăng giăng tại tầm mắt, cơ hồ có thể nghe rất rõ tiếng quạ kêu. Nàng chống khuỷu tay ngồi dậy, nhìn xung quanh cảnh hoang tàn trước mặt mình, trông dáng vẻ vô cùng mệt mỏi, suýt xoa hai đầu gối, dần dần mất cảm giác. Nàng đang ở nơi nào? Tại sao một phút trước nàng còn đang chiến đấu cùng đồng đội, khi tỉnh lại nàng lại ở nơi này? Chẳng lẽ trong lúc thi hành nhiệm vụ nàng bị bom nổ xuyên tới nơi này sao? Nàng là một bộ đội đặc chủng nổi tiếng, trước nay không nhiệm vụ nào không hoàn thành. Nhiệm vụ của nàng lần này là càn quét một băng đảng ma túy khét tiếng thế giới. Nhưng vì trong nhóm của nàng có nội gián, trong lúc đang thi hành nhiệm vụ, khi nàng phát hiện kẻ địch cài rất nhiều quả bom đã hẹn giờ sẵn, thì đã quá muộn. Giây tiếp theo nàng mở mắt ra đã tới nơi này. Chủ nhân cổ thân thể này tên là Mạch Yên Nhiên, đích nữ Mạch gia, mẫu thân mất sớm. Bị đồn đại là mãn cách nàng khắc nghiệt, cho nên phụ thân nàng cũng rất chán ghét nàng. Kế mẫu ác độc luôn tìm mọi cách hãm hại, giết chết nàng. Nhìn lại thân thể này vô cùng suy yếu, quần áo tả tơi, còn bị vất ở bãi Tha Ma. Chắc bọn họ nghĩ rằng Mạch Yên Nhiên đã chết. Đúng vậy, Mạch Yên Nhiên đã chết, nàng sẽ sống thay Mạch Yên Nhiên. Khóe môi nàng nở lên nụ cười lạnh lẽo, rất tốt, nàng sẽ khiến tất cả những kẻ đã hãm hại Mạch Yên Nhiên trả giá thật đắt, khiến cho bọn họ phải hối hận vì đã sống trên đời này. Nàng gồng hết sức lực còn sót lại của hai cánh tay, khó khăn đứng dậy, hơi lạnh bao trùm khắp thân thể thương tổn. Từng hồi gió lạnh thổi tới, cảm giác tê dại cứa da thịt. Nàng lê bước chân nặng trĩu cùng ánh mắt âm u tiến về phía trước, loạn choạng được vài bước, lại vấp phải thứ gì đó chắn ngang đường, ngã nhào xuống. Bên dưới là một thi thể nam nhân hắc y thiêu hoa đẹp đẽ, dung mạo bị che giấu trong chiếc mặt nạ sắt khắc hình phượng hoàng, chỉ để lộ ra đôi môi mỏng đã tái màu. Mạch Yên Nhiên ngồi lại cạnh hắn, e dè lay cánh tay nhưng vẫn không có động tĩnh, nàng thở dài nhìn hắn. Nhìn cách ăn mặc của ngươi, chắc cũng phải con nhà bình thường, sao lại bỏ mạng ở nơi chốn hoang vu này? Yên Nhiên ngẩn ngơ nhìn dung mạo bí ẩn của kẻ trước mặt, đưa bàn tay thon thả định gỡ lớp mặt mạ kia xuống, nhưng động tác nửa chừng thì dừng lại. Thiết nghĩ người bên dưới chỉ là một thi thể, cũng nên tôn trọng người đã khuất, không thể tự tiện như vậy. Dẫu sao thì cũng đã trở thành một tảng băng lạnh lẽo. Mong người kiếp sau có thể sống tốt, Khối thi thể vẫn không có động tĩnh, đôi mắt phượng dài bên dưới mặt nạ nhắm ghì vô thức, lông mi hắn cong đen mềm mại đập vào mắt nàng một cảm giác vô cùng thanh thản. Ta không biết con đường sau này của ta sẽ thế nào, nhưng ta biết nếu ta không cố gắng, kết cục cũng chỉ như ngày hôm nay, sau đó sẽ chẳng có phép màu nào dành cho ta lần nữa. Nàng đứng dậy định rời đi, được vài bước dường như suy nghĩ ra điều gì, ngoảnh lại nhìn thi thể nam nhân bên dưới. Công tử, nhân gian có câu, người chết đi rồi cũng không mang theo được thứ gì. Bản thân ta hiện tại vô cùng chật vật. Công tử ngài trước lúc luân hồi giúp ta làm một việc, coi như là tích phước đi. Vừa nói, yên nhiên vừa cởi bỏ từng đớp y phục bên ngoài của hắn, rồi đặt thi thể kia nhẹ nhàng nằm ngay ngắn lại trên đất. Trước mắt liền phơi bày cơ thể nam nhân tráng kiện, da trắng mịn màng như nữ tử đôi mươi, cơ bụng săn chắc, phân rõ ràng khiến cho nàng trố mắt nhìn. Thật đúng là lãng phí mà. Cảm thụ hơi ấm trên người hắn vẫn còn, nàng thoáng nghĩ nam nhân trước mặt vẫn chưa chết được bao lâu, có thể vừa được người đưa tới trước khi nàng tỉnh lại. Nàng khoác vội y phục của hắn lên người để giữ ấm. Công tử, Mạch Y Nhiên tại đây cúi đầu cảm ơn ngài, nhất định sau này có cơ hội sẽ báo đáp. Mong công tử kiếp sau có thể đầu thai vào một gia đình tốt, có cuộc sống an nhàn. Mạch Y Nhiên kéo manh chiếu bị bỏ gần đó đã mục nát đắp lên người hắn, rồi đứng dậy cúi thấp đầu lần nữa. Đa tạ công tử. Nói xong liền xoay người rời đi, mà thi thể bên dưới đầu ngón tay khẽ động, hai chân mày đậm nét nhíu lại khó chịu. Một nam nhân khác từ đâu xuất hiện chạy ngay đến bên cạnh thi thể vẫn còn chưa nguội lạnh kia, lai gọi. Tứ vương gia. Nam nhân hắc y bên dưới mở mắt, tay trái ôm lấy vết thương trên ngực, cùng với cái rét cắt da cắt thịt, ngồi dậy, ném mảnh chiếu rách đã bốc mùi ẩm mốc sang một bên. Đột nhiên trong đầu hắn vang lên cái tên Mạch Y Nhiên. Hắn nhìn theo hướng nàng rời khỏi, thuộc hạ bên cạnh hắn dương mắt bất mãn theo bóng dáng Mạch Y Nhiên vừa bằng hạt đậu ở đằng xa, nói: Nữ nhân đáng chết, dám mạo phạm tứ vương gia, thuộc hạ sẽ nhanh chóng đuổi theo, trừng phạt ả. Dừng lại. Thanh âm tự tính của Miên Vân Hy cất lên ngăn cản Tá Nguyệt hành sự đổ mãn. Hắn cười nhạt. Tiểu nương tử, nhớ cho kỹ lời nàng hứa. Tá Nguyệt nhìn qua vẫn chưa thể hiểu biểu cảm này trên gương mặt của chủ tử, đưa ánh mắt tò mò dò xét. Miên Vân Hy chống tay định đứng dậy, nhưng vết thương ở chân toàn thân tê dại, đến cả sức trụ cũng không có. Tá Nguyệt nhanh nhẹn đỡ hắn rời khỏi. Mạch Y Nhiên đến cổng thành, đầu tóc rủ rượi, từng bước một bước vào nền đất sáng, trên người khoác cẩm y của nam nhân, khiến ai ai đi qua đều chú ý, mà Mạch Y Nhiên cũng ung dung bước đều, chẳng quan tâm ánh nhìn phán xét của những người xung quanh, ngẩng cao đầu hiên ngang đi hướng về phía Mạch Vũ. Người xung quanh nàng bàn tán ầm ĩ. Các người nhìn xem, nàng ta là đại tiểu thư của Mạch gia, Mạch Y Nhiên đấy. Người khác tiếp lời. Hóa ra là vị cô nương mệnh xấu cắt chết sinh mẫu sao? Đúng vậy, là cô ta. Nghe nói Mạch phu nhân vốn rất khỏe mạnh, nhưng khi sinh nàng ta liền vô cùng khó khăn, dẫn đến băng huyết mà chết. Nàng ta chào đời chưa bao lâu, Mạch lão phu nhân đang sống sờ sờ cũng đột nhiên lâm bệnh nặng, một trận phong hàn cũng không chống đỡ nổi mà từ bỏ nhân gian. Vị nương tử xiêm áo đơn sắc cất giọng khinh thường. Chưa hết đâu, Hồng tiểu nương tử sau này khi vừa vào phủ nhạy thai vô cùng, nhưng năm đó một lần tranh cãi với nàng ta bị đại tiểu thư nhà này làm cho tức chết mà sảy thai. Sau khi sinh xong nhị tiểu thư Mạch Ý Lan thì không còn khả năng sinh nở. Vì vậy Mạch tướng quân, Mạch tử sâm nay đã ngủ tuần, vẫn chưa có nam tử nói dỗi. Nương tử khác âm thầm bàn tán. Đúng là một phế nhân mà. Ta còn nghe nói nàng ta chẳng có tài cán gì, là người vô năng hèn nhát, đi tới đầu đều mang tay vạ. Mạch tướng quân không mấy yêu thương. Một nương tử tay bê rổ rau, tay chống hông, khinh thường nói. Nghiệt chủng này sao mấy có thể yêu thương chứ? Nếu là ta đã sớm từ mặt rồi. Số mệnh xui xẻo như vậy, sớm muộn gì cũng khắc chết hết người trong nhà. Mạch Y Nhiên tiếp tục rời chân đi về phía trước, phía sau xì xào to nhỏ, những lời rất khó nghe. Các ngươi nhìn xem, nàng ta khoác vội y phục của nam nhân đi về, chắc không phải làm chuyện cẩu thả bại hoại gì chứ. Tóc tai rủ rượi, lượm thợm như vậy, đúng là không có phẩm hạnh nào. Nàng dừng lại, hiếp mắt, rồi sắc lạnh, ném ánh nhìn băng lãnh vào bọn họ như lời cảnh cáo. Đám phụ nữ nhiều chuyện kia liền thu lại vẻ mặt cợt nhã, đẩy nhau tản đi mất. Mạch Y Nhiên chẳng mấy để tâm nhiều lời đàm tiếu của những kẻ xa lạ, cứ như vậy khó nhọc nhất từng bước trở về. Cách mạch phủ một đoạn, nàng bước lại tấm y phục nam nhân trên người vào một nơi kín đáo, tránh gây thêm phiền phức. Đứng trước cánh cửa lớn, ký ức của Mạch Y Nhiên lúc trước ùa về. Từ nhỏ đến lớn, chuyện gì nàng cũng đều nhẫn nhịn, bởi vì quá thiếu thốn cái thứ gọi là tình cảm phụ tử. Vì phụ thân mà Mạch Y Nhiên thà trở thành một nữ nhân hèn nhát để mặc kệ người ta chà đạp, khinh thường, chỉ mong ông ấy có thể cho nàng chút tình cảm, một lòng ở lại nơi đối với nàng chỉ toàn sự chán ghét. Đổi lại nàng được cái gì ngoài những ánh mắt khắc nghiệt của ông ấy? Mẫu tử Hồng Yển Uyển sớm đã có mưu tính với gia sản của Mạch Phủ, bà ta xuất thân kỹ nữ. Nên trưởng bối Mạch gia không chấp nhận để Hồng Tiểu Nương thay thế quyền chủ mẫu Mạch gia. Nhưng trong ngôi nhà rộng lớn này, kẻ nào không biết Hồng Uyển Uyển dù chỉ là tiểu thiếp, nhưng thể diện mà Mạch Tử Sâm cho bà ta chẳng kém gì đích mẫu danh chính ngôn thuận. Mẫu tử bọn họ ngày đêm giày vò Mạch Y Nhiên, một lòng muốn dồn nàng vào chỗ chết. Chỉ khi đích nữ Mạch gia không còn sự sủng ái của Mạch Tử Sâm thì mẫu tử họ mới ôm trọn được tài sản Mạch gia không chút phí sức. Vài ngày trước, thánh chỉ của Hoàng thượng Miên Quốc ban hôn đích nữ Mạch gia gả cho tứ vương gia Miên Vân Hy làm vương phi được hạ xuống. Mạch Tử Sâm không chút do dự tiếp chỉ, mong có thể đuổi thứ vận rủi ra khỏi nhà. Nhưng khắp miền quốc, ai ai cũng tỏ tường, tứ vương gia thân thể suy yếu, đau ốm triền miên, từ lâu chẳng còn ân sủng. Hoàng đế miền quốc ban hiệu khai phủ để cho hắn yên tâm tịnh dưỡng. Cũng đã rất lâu rồi, hắn chẳng được triệu kiến vào cung. Mà hôn sự này rõ ràng để xung hỷ cho hắn. Nhưng căn bệnh mà Miên Vân Hy mắc phải kỳ dị vô cùng. Mọi danh y trong ngoài miền quốc lẫn thái y trong cung đều xem như không có cách. Gả cho một người như vậy, phần đời còn lại chẳng mấy vẻ vang, cũng chỉ có thể tiếp tục nhìn sắc mặt người khác mà sống. Dù vậy, Mạch Ý Lan vẫn không thôi ganh ghét Mạch Y Nhiên, nên cùng Hồng Yển Uyển bày kế ám hại nàng. Nửa đêm canh ba, sai người đến gọi Y Nhiên ra sau sân, định làm hại danh tiết của nàng. Mai thai, Y Nhiên phản kháng được chạy thoát, nhưng sau đó vẫn bị bắt lại. Trong lúc khinh suất, bọn họ đẩy nàng xuống vách núi, nghĩ rằng Mạch Y Nhiên đã chết, nên chúng đem xác nàng vứt tại bãi Tha Ma ngoài thành, ngay trong đêm để phi tang chứng cứ. Từng đoạn ký ức hiện lên trong đầu, cảm giác đau đớn và nỗi uất hận đè nén bấy lâu của nguyên chủ, nàng cũng cảm nhận rất rõ ràng. Nàng tự nói, là các người ép ta, cũng đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Mạch Y Nhiên tay đẩy cửa lớn bước vào, đi được nửa sân thì người hầu của Hồng Uyển Uyển trông thấy đã kinh hồn bạc vía, đã toán lên, gương mặt tái xanh. Ả ta hai chân mềm nhũng, đánh rơi giỏ hoa quả trên tay xuống đất, vô số hoa hỏa vùng vãi khắp nơi, kẻ dưới đất trùm lẩy bẩy bò vội ra xa, rồi chạy một mạch đi về hướng viện của Hồng Uyển Uyển. Hồng Di Nương, Hồng Di Nương. Hồng Uyển Uyển ngồi trên ghế bành, ung dung thưởng trà, nghe tiếng gọi thất thanh của người hầu, nhíu mày khó chịu. Có chuyện gì? Mới chập tối đã la hét inh ỏi rồi. Di Nương, có ma. Ma cái gì? Làm gì có ma chứ? Ăn nói hồ đồ. Di Nương, là đại tiểu thư. Hồng Uyển Uyển dừng tay trên miệng, nhìn kẻ quỳ dưới, hai chân run rẩy. Bản thân vẫn nghĩ là do người hầu này tự hù dọa mình, bà ta tức giận nói. Đủ rồi, người còn nói bậy bạ nữa. ta sẽ cho người cắt lưỡi của người xuống. Không, không đâu, nô tỳ nói là sự thật, là đại tiểu thư. Sắc mặt Hồng Uyển Uyển hơi kinh hãi, nhưng sau đó cố trấn tĩnh lại. Được rồi, ở đâu ta tới xem, làm gì có ma quỷ chứ. Hồng Uyển Uyển y phục thiêu hoa đẹp đẽ, đầu cài trăm bạc điểm xuyến thạch anh, đứng dậy bước ra ngoài, dáng đi uyển chuyển, rời khỏi căn phòng lộng lẫy. Vừa đặt chân ra khỏi bậc thềm thì bóng người ngang mặt xuất hiện. Dưới vầng nguyệt đêm đông lạnh lẽo, gương mặt nữ nhân chỉ hiện ra một nửa, còn người long lánh nhưng chưa tới bảy phần ai oán trừng bà ta, hốc mắt sầu hút và khung xương gầy gò hiện ra mang máng, khiến Hồng Uyển Uyển giật mình khiếp đảm, hai chân lùi lại phía sau. Mạch Y Nhiên cư nhiên chậm rãi đi tới, dồn thân thể thơm phức mùi hoa hồng của bà ta đến cạnh giữa gian phòng, đành giọng cất tiếng. Hồng Di Nương, bà định đi đâu? Bà ta có chút run rẩy, lén nhìn dưới chân nàng, hai chân chạm đất, thần sắc đúng là tái xanh, nhưng sinh khí không đổi, quả nhiên không phải ma quỷ, nét mặt điền tráo trở. Mạch Y Nhiên, người giả thần giả quỷ làm cái gì? Muốn dọa người ta chết sao? Mạch Y Nhiên nhếch mép cười lạnh. Nói tới dồn ép người, sao có thể sánh với bà? Người nói vậy là sao? Suốt đêm qua và cả ngày hôm nay ngươi đi đâu? Cả ngày chẳng thấy tăm hơi. Ta đi đâu, Hồng Di Nương phải biết rõ nhất chứ. Trước ngữ giọng bình tĩnh của Mạch Y Nhiên, Hồng Uyển Uyển một phen chột dạ, tròng mắt đảo đi nơi khác, lảng tránh sự chất vấn của nàng. Người đi đâu làm sao ta biết? Nữ nhân trước mặt cười khẩy nhìn phỉ thúy, người hầu thân cận của Hồng Di Nương, cất giọng ẩn ý. Đêm qua là ngươi đến gọi ta ra ngoài, đúng chứ? Phỉ thúy đứng thẳng lưng, không nhún nhường, đáp trả. Đại tiểu thư nói cái gì? Nô tỳ không hiểu. Suốt đêm qua, nô tỳ ở cạnh giường của Hồng Di Nương, trong giấc ngủ cho người, chưa hề rời khỏi. Làm sao đến viện của đại tiểu thư mời người đi được chứ? Nhìn thái độ của nàng ta, Mạch Yên Nhiên thừa biết bản thân đã bị người kia lừa gạt, ngay cả một nô tỳ nhỏ nhoi cũng dám coi thường nàng. Miệng thì gọi đại tiểu thư, nhưng ngữ khí nửa phần kính nể cũng không có, chút lễ nghĩa cũng chẳng mảy may tôn trọng. Cũng đúng, ngươi là tâm phúc của bà ta, sao có thể vì một câu hỏi của ta mà trả lời thành thật. Nàng quay sang nhìn Hồng Di Nương. Sao? Thấy ta chưa chết, bà thất vọng lắm sao? Ngươi nói cái gì? Canh ba đêm qua, là ai cho phỉ thúy gọi ta ra ngoài? Ai là người sai hai tên lạ mặt tiếp cận, định giở trò đòi bại? Ai là kẻ đẩy ta xuống vách núi? Mạch Y Nhiên ghé sát gương mặt xay xát vết thương, đanh giọng từng câu vào chớp mũi Hồng Uyển Uyển. Bà ta có hơi đúng túng vì thừa biết dù Mạch Tử Sâm có không vừa mắt đại nữ nhi tới đâu đi nữa cũng không chấp nhận thủ đoạn hèn hạ này, nhất là liên quan tới mạng người, mà Mạch Y Nhiên cũng là máu mủ của Mạch gia. Nếu để ông ta biết bà làm chuyện này, sự sủng ái bao nhiêu đi nữa cũng không tránh khỏi một trận náo loạn và hình phạt. Hồng Uyển Uyển e dè ngồi lại vào ghế, vẻ mặt hiên ngang. Người nói những điều này với ta làm cái gì? Người bị ai gọi đi, bị ai hãm hại, liên quan gì tới ta chứ? Nửa đêm canh ba liền ra ngoài, không phải gặp tình lang thì cũng là phường trộm cướp. Ta không tin lão gia để yên cho ngươi, vậy nên tốt nhất ngươi an phận trở về phòng đi. Mạch Y Nhiên không hề bị lời đe dọa của Hồng Uyển Uyển dọa sợ, bởi lẽ Mạch Tử Sâm chưa bao giờ vừa mắt nàng, thế nên nàng phân trần thế nào hắn cũng không tin. Ẩn ý của Hồng Uyển Uyển là khuyên nàng nên an phận tiếp tục nhẫn nhịn. Nếu nàng dám nói sự việc đêm qua, bà ta sẽ nói với ông ấy rằng nàng nửa đêm đến lúc ra ngoài đi làm chuyện cẩu thả. Mà Mạch Tử Sâm liệu tin nàng hay không, hiện tại nàng vẫn sống sờ sờ ở đây, không thương tổn một sợi tóc. Mạch Yên Nhiên nhướng mày cười khinh thường, kéo lọn tóc rối bù xuống trên vai, còn người âm lãnh đến rợn người, khiến Hồng Di Nương nửa phần kinh ngạc, nửa phần e dè. Bởi xưa nay bà ta chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng dửng dưng lãnh đạm này của nàng cả. Mạch Yên Nhiên cầm tách trà nóng còn nghi ngút khói đưa lên cao ngang tầm ngực, hắt thẳng vào người Hồng Di Nương. Bà ta đau nóng la hét: Người bị điên sao? Đại tiểu thư, người thật quá đáng. Phỉ Thúy chạy vội tới đỡ Hồng Uyển Uyển, miệng to hét vào mặt Mạch Yên Nhiên. Nàng chẳng chần chừ, thẳng tay tát mạnh vào gương mặt của nàng ta, khiến hai chủ tớ ôm nhau ngã nhào xuống sàn nhà. Một bên má của kẻ hầu sưng đỏ. Hồng Uyển Uyển tay không ngừng vuốt lấy nơi bị bỏng, làm cho dịu nhiệt độ xuống, còn người tức giận nhìn nàng. Mạch Yên Nhiên, người phát điên cái gì? Dám đánh trả người của ta sao? Người đâu? Đám người hầu nghe tiếng gọi của bà ta liền bước vào. Mạch Yên Nhiên đứng ở giữa nhà cao giọng nói: Ai dám? Sao không dám? Các người trói nàng ta lại cho ta. Ta là đích nữ Mạch gia, trong cái nhà này đều là gia sản của Mạch gia, đến lượt một kẻ khác họ như bà làm chủ sao? Ta chưa lên tiếng thì ai dám? Mạch Yên Nhiên trừng trừng con ngươi âm hàn, khiến đám nô tài cũng run rẩy. Bọn họ khựng lại, lưỡng lự nhìn Hồng Di Nương. Hồng Di Nương càng tức giận, bao nhiêu ấm ức trút hết vào thanh giọng gào lớn: Các người đứng đó làm cái gì? Còn không mau trói nàng ta lại! Đừng náo loạn nữa, những kẻ hầu còn biết thức thời cũng chẳng dám vô lễ với ta. Hồng Di Nương, bà ở Mạch gia đắm chìm trong sự sủng ái của phụ thân ta, cho nên lâu ngày cũng quên mất thân phận của mình sao? Ngươi! Hồng Di Nương dưới đất gương mặt đỏ bừng, tức giận, hai tay run lẩy bẩy. Hồng Uyển Uyển, gọi bà một tiếng Di Nương là vì cha ta một mực yêu chiều bà, bà nghĩ bà xứng sao? Tiện nhân! Ta không dám nhận hai từ này, bà để lại mà dùng đi. Ta nhất định nói cho phụ thân người biết, để hắn đánh chết tiện nhân như ngươi. Hồng Uyển Uyển, bà quên mất bản thân bà đang nằm trong tay ai sao? Để ta nói cho bà biết, thời thế thay đổi, từ nay trở đi mẫu tử của bà không thể ức hiếp ta được nữa đâu. Tiện nhân, năm xưa sao ngươi không đi theo mẫu thân của ngươi đi? Mệnh cách xui xẻo, khát chết cả mẫu thân ruột thịt. Mạch Yên Nhiên chẳng chút e dè, giáng một bạt tai vào làn da như tuyết của bà ta, toàn lực khiến cho khóe môi Hồng Uyển Uyển rơm rớm máu. Mạch Yên Nhiên ngồi xuống trong tư thế một chân co làm trụ, chân còn lại hạ thấp đầu gối chạm sàn nhà, tay bóp chặt cơ hàm của bà ta. Hồng Uyển Uyển run run cơ mặt, bên cạnh là Phỉ Thúy sợ hãi. Mạch Yên Nhiên híp mắt âm hàn nói: Bà thử nói một lần nữa xem. Hồng Uyển Uyển, tại sao bà lại ngang nhiên bảo Phỉ Thúy đến viện ta, gọi người giữa canh ba? Là vì bà tự cho bản thân mình là thông minh, bà khinh thường ta nhu nhược vô năng, sẽ chẳng dám chỉ đích danh bà, hãm hại ta trước mặt phụ thân sao? Tại sao bà hiên ngang, sai bảo đám nô tài ở các viện? Vì bà đắc ý cho là phụ thân cho bà nắm quyền chìa khóa chủ mẫu Mạch gia sao? Đã biết vậy, ngươi còn dám hành xử với ta như vậy sao? Cơ hồ hiểu được thái độ này của Mạch Yên Nhiên là đã biết hết thủ đoạn của mình. Hồng Uyển Uyển chẳng ý tứ nữa, lật ngửa ván bài. Nhưng bà quên mất, miền quốc xưa này tiểu thiếp chỉ mãi mãi là tiểu thiếp. Tiểu thiếp và con gái của tiểu thiếp mãi mãi là người hầu dưới chân của đích mẫu và con gái của chính thê. Một khi ta muốn lấy lại chìa khóa Mạch gia, thì đến cả trưởng bối của Mạch gia cũng không có cách ngăn cản. Ngươi! Hồng Di Nương, ta khuyên bà nên an phận thủ thường, đừng khiến cho người ta chán ghét nhiều nữa. Nếu không, nợ cũ thù mới, Mạch Yên Nhiên ta sẽ đòi lại một lần. Hai đồng tử đèn lấy xoay chuyển, ánh mắt nhìn con người Hồng Uyển Uyển. Bà ta bị khí tức kiên định của Mạc Yên Nhiên làm cho kinh hãi, không lộ rõ nhưng tám phần là tò mò và kiêng kỵ. Ta là di nương của cha ngươi, cũng xem như trưởng bối của ngươi, ngươi vậy mà dám động thủ với ta sao? Nàng dùng tay lật gương mặt hằn đỏ của bà ta qua lại xem, cười nhạt rồi đáp: Bà nói cái tát tai này sao? Bà đã quên thân phận của mình rồi. Một kẻ dưới thì cái tát tai này có là bao? so với những trận đòn kịch liệt mà bà đã làm trên người ta cũng không sánh bằng. Mạch Yên Nhiên ném gương mặt bà ta ra khỏi tay mình rồi phủi nhẹ. Thật là khiến bản thân vấy bẩn thế này có chút không đáng. Chuyện gì ồn ào như vậy chứ? Tướng quân, chàng đã trở về. Mạch Tử Sâm âm giọng thâm trầm trong triều phục bước vào, liếc thấy Hồng Uyển Uyển ngồi bệt trên đất, tai bừng má đã sưng đỏ, đôi mắt ương ướt lộ ra vẻ đáng thương, đang nhíu mày nhìn ông. Lại trông Mạc Y Nhiên hiên ngang đứng giữa nhà, đầu tóc quần áo hỗn loạn, đôi mày kiếm khẽ nhíu, không vui nói. Chuyện gì? Nhi Nhi, bộ dạng của người làm sao như vậy chứ? Chẳng để cho nàng mở miệng nói, Hồng Di Nương trực tiếp cướp lời. Tướng quân, chàng đừng trách con trẻ, tất cả là do người làm Di Nương như thiếp không đúng. Hồng Y Nguyễn quay qua bên má, hằn rõ năm ngón tay để Mạch Tử Sâm chú ý, nhìn thấy vết thương trên mặt bà, tâm can Mạch Tử Sâm xót xa vô cùng. Uyển Nhi, là chuyện gì? Ai làm nàng ra thế này? Nó đã làm gì nàng? Hồng Y Nguyễn nép sát vào cánh tay của hắn, sụt sùi. Đêm qua chàng không trong phủ, thiếp e sợ vô cùng. Vì lo lắng an toàn của Nhi Nhi, nửa đêm thiếp ghé sang phòng thăm con, xem tình hình con bé thế nào. Nào ngờ, Nhi Nhi không có trong phòng, cả ngày hôm nay cũng không thấy. Thiếp sợ tới mức ăn ngủ không yên, sai người đi tìm, nhưng hầu như không có tung tích. Sáng nay Nhi Nhi vừa về đến, thiếp có đôi chút nhắc nhở, con bé liền không vui, cho nên... Mạch Tử Sâm lòng nhen nhóm lửa giận, đưa con người trắng toát nhìn Yên Nhiên. Mạc Yên Nhiên nghĩ, vị tiểu di nương này thật sự là có tài năng chuyển sức phi phàm, mới dây trước dưới sức ép của nàng, như là lão hồ ly bị thất thế, chẳng mấy chốc đã hóa thành thỏ trắng nép vào bóng lưng của người cha vĩ đại này để vu khống nàng, biểu cảm kia thật xuất sắc. Chưa kịp phân trần thì từ ngoài bước vào một người phụ nữ độ tuổi tứ tuần, thân hình to béo, nhìn sơ qua cách ăn mặc vốn không phải người hầu, càng đến gần, khuôn mặt bà ta càng rõ là Chung Ý Vi, thê tử của Tần Hạc Hiên. Mạc Yên Nhiên đôi chút bất ngờ, chẳng biết vì sao người này lại tới. Chung Ý Vi quỳ dưới sàn, nói chuyện với Mạch Tử Sâm. Dân phụ, thê tử Tần Hạc Hiên, tham kiến Mạch tướng quân. Bà có chuyện gì? Bẩm tướng quân, đêm qua lão Tần nhà ta nửa khuya uống say trở về nhà, vô tình nhìn thấy đại tiểu thư theo chân một nam nhân rời khỏi phủ, có gọi thế nào cũng không đuổi kịp hai người. Có chuyện này sao? Hồng Uyển Uyển đào ánh mắt thăm dò thái độ của Mạch Tử Sâm, sau đó nhanh chóng tiếp lời. Bà nói bậy, Nhi Nhi nhà ta tính nết đoan chính, hiền thục, sao có thể nửa đêm ra ngoài với nam nhân chứ? Bẩm Hồng Di Nương, dân phụ không nói dối. Dân phụ biết chuyện cũng là lúc lão Tần về đến nhà kể lại. Hơn nữa, đã quá nửa khuya, chúng thảo dân không dám làm kinh động giấc ngủ của tướng quân. Cũng không rõ giữa đại tiểu thư và vị công tử kia quan hệ thế nào, cho nên cũng không dám lộ mãn bẩm báo cho tướng quân biết. Xin tướng quân và Di Nương soi xét. Không nhịn được nữa, Mạc Yên Nhiên nhanh chóng hỏi. Vậy tại sao bây giờ bà lại đường đột vào phủ phu khống ta chứ? Là do dân phụ suy đi nghĩ lại, không thể chắc chắn vị công tử là Mạc đêm qua là người xấu hay tốt. Nhưng nếu là người tốt, ai lại đưa đại tiểu thư ra ngoài lúc nửa đêm? Lòng dạ không yên lo lắng cho an nguy của đại tiểu thư, cho nên mới đường đột tới đây bẩm báo. Những lời dân phụ nói đều là sự thật. Đại tiểu thư nói dân phụ vu khống, thật sự là oan uổng cho dân phụ. Mạc Y Nhiên gương mặt âm u trừng bà ta, khiến người quỳ bên dưới chạm phải ánh mắt sắc lạnh liền sợ hãi, mà Mạch tướng quân đều trông thấy. Ông nghiêm nghị hỏi Mạch Y Nhiên, người còn gì giải thích sao? Phụ thân, chỉ vài câu nói chưa rõ ràng, chưa có bằng chứng xác thực, đã muốn buộc tội nữ nhi sao? Người cũng dễ dàng tin như vậy sao? Vậy người muốn thế nào mới chịu tâm phục khẩu phục? Phụ thân, sự việc có nhiều khuất tất, không tra hỏi cặn kẽ, làm sao công bằng đây? Ý người là muốn tự mình chất vấn sao? Đúng vậy. Hồng Di Nương e sợ dưới sự chất vấn của nàng thì một thường dân như Tần Nương Tử cũng không thể lường trước được sẽ làm hỏng chuyện, vậy nên liền ngăn cản. Tướng quân, tất cả cũng vì con trẻ còn nông cạn, chàng giơ tay đánh khẽ, đừng chấp nhất Nhi Nhi. Trước dáng vẻ yểu điệu của Hồng Uyển Uyển, Mạch Tử Sâm có chút dao động, đặt bàn tay to lớn của mình vỗ vỗ bàn tay thon gọn mềm mại của bà ta như an ủi, e rằng ông ấy sẽ cho qua tiếp tục để nàng bị hàm oan, nên Mạc Y Nhiên lập tức cất lời. Không được, nhất định phải làm sáng tỏ. Mạch Tử Sâm đáy mắt âm u, phẫn nộ nhìn nàng. Uyển Nhi hiền đức, không muốn danh tiếng của nghịch nữ như người bị người đời cười nhạo, cho nên mới tìm cách vẹn cả đôi đường. Người không biết ơn, còn lớn tiếng trước mặt trưởng bối, đúng là nghịch nữ. Được, nếu người một lòng muốn trà rõ, ta cũng không cần nhẹ nhàng với người. Bắt đầu đi. Hồng Uyển Uyển nhíu mày, nũng nịu cũng không ngăn trở được nộ khí của Mạch Tử Sâm. Liếc thấy Mạc Y Nhiên đưa ánh mắt nhìn cảnh cáo về phía mình, bà ta liền quay sang Tần Nương Tử, to nhỏ mí mắt, ẩn ý, người kia phối hợp phải nhịp nhàng. Nàng dời con người sâu thẳm về phía người phụ nữ đang quỳ bên dưới, hỏi. Tần Nương Tử, bà nói lão Tần nhìn thấy ta ra ngoài cùng một nam nhân vào canh ba. Vậy ông ấy có trông rõ ta mặc y phục thế nào hay không? Nam nhân kia tướng mạo ra sao? Lão Tần nói, đại tiểu thư ăn mặc xiêm y màu lam xanh, tươi sáng, tay đeo một chiếc vòng hồng ngọc. Do trời quá tối và khoảng cách đứng hơi xa, cho nên ông ấy không thấy rõ dung mạo nam nhân kia, chỉ biết dáng vẻ có chút thư sinh. Vậy sao? Bà có nói lão Tần đêm qua say khướt về nhà thì làm sao chắc chắn ông ta nhìn ra người đó chính là ta. Đại tiểu thư, có phải trên tay người luôn đeo một chiếc vòng hồng ngọc do đích thân chủ mẫu Mạch gia lúc sinh thời tự tay sâu tặng hay không? Mạc Y Nhiên có đôi chút bất ngờ đáp lại. Đúng vậy. Chung Ý Vi quỳ thẳng lưng nở nụ cười chắc chắn. Vậy thì đúng rồi. Tuyệt đối không thể nhìn lầm. Ta lại hỏi bà, vì muốn hưởng thụ vị cô nương đắt giá nhất ở Xuân Lâu gần đây, ngày nào hắn cũng lặn lội qua con phố này, lão Tần đêm qua về đến nhà là canh mấy? Là canh ba. Nói dối. Mạc Y Nhiên nắm được thớp của bà ta liền quát lớn, âm giọng đanh thép đáp trả. Bà nói lão Tần nhà bà đêm qua nhìn thấy bổn tiểu thư ra ngoài vào canh ba, nhưng từ Mạch phủ về đến nhà bà phải đi qua hai con đường lớn, ít nhất canh tư mới có thể tới đó và trong trạng thái bình thường. Đằng này lão Tần lại say khướt thì không thể về nhanh như vậy đi. Đó là... Bà ta đột nhiên cúi thấp đầu ấp úng. Mạc Y Nhiên không để cho bà ta có cơ hội lấp liếm, nhanh nhạo nói tiếp. Hơn nữa, Tần Hạc Hiên trong trạng thái không tỉnh táo, trời đêm qua bị mây đen che khuất, lại nói vì khoảng cách hơi xa không thấy rõ mặt mũi nam nhân kia. Làm sao chắc chắn trên tay của nữ nhân mà lão Tần khăng khăng là ta có đeo vòng tay màu hồng chứ? Nàng đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm, khiến cho Chung Ý Vi hết đường lui, nhìn Hồng Uyển Uyển mong chờ cứu viện. Thấy thế, Hồng Di Nương định mở miệng giãy vây thì đã bị Mạc Y Nhiên cướp lời. Ta lại quên nói cho bà biết, vòng tay kia của ta vài hôm trước không may bị đứt, hiện tại vẫn chưa sâu lại. Người hầu trên dưới Mạch phủ đều có thể làm chứng. Tần Nương Tử, hai con người đảo liên hồi, mồ hôi trên trán lăn dài, ướt cả tóc mai. Tướng quân, cứ cho là lão Tần say khướt nhìn lầm. Mạch đại tiểu thư, dám hỏi người cái đêm qua và hôm nay đều không trong Mạch phủ. Những người ở cổng thành đều thấy người trở về. Hơn nữa, trên người còn khoác vội y phục của nam nhân. Người giải thích thế nào? Hồng Uyển Uyển có đôi chút bất ngờ chuyện này vốn dĩ không nằm trong suy tính của bà ta, nhưng sau đó lại lén cười, đắc ý. Mạch Tử Sâm vừa nghe thấy có đôi phần chấn động, hỏi Mạc Y Nhiên. Có thật như vậy sao? Nàng thừa hiểu vạch trần thủ đoạn của Hồng Uyển Uyển ngay lúc này không đúng thời điểm. Bọn họ thông đồng nhau nắm được thớp của nàng, nhất thời không thể một hai lời có thể giải thích, chỉ đành tìm cách dập tắt mớ hỗn độn này càng sớm càng tốt, đợi thời gian chín mùi sẽ càng có nhiều cơ hội để phục thù. Tần nương tử, bà không ở trong mạch phủ, nhưng lại biết được đêm qua và cả hôm nay ta không trong mạch phủ, thật là đáng khâm phục đi. Tần nương tử nghe xong toát mồ hôi lạnh, gục đầu nhìn xuống ấp úng. Hồng Uyển Uyển sợ Mạch Tử Sâm nghi ngờ sẽ phát giác ra thủ đoạn của mình, cho nên bà ta nhanh chóng cất giọng nói. Vậy có nghĩa là lão Tần nhà bà không thể khẳng định người mà ông ta thấy là Nhi Nhi, đúng hay không? Chung Ý Vi tròn con người kinh ngạc trước câu nói của Hồng Uyển Uyển. Hồng Di Nương nhíu mày giao tiếp bằng ánh mắt với bà ta như hiểu được ẩn ý, Chung Ý Vi mới chịu cúi đầu dịu giọng nói. Vâng, Hồng Di Nương, có lẽ là do đêm qua lão Tần nhà ta uống quá chén cho nên hồ đồ. Mạch Tử Sâm tại vị trí ghế trên âm thầm nhìn Chung Ý Vi đang quỳ mọp dưới nền nhà trùng rẫy gằn giọng. Náo loạn cả nửa ngày, rốt cuộc chỉ là lầm lẫn. Tận nương tử, thành danh của đại tiểu thư Mạch gia dễ dàng bị bà tùy tiện mang ra bàn tán như vậy sao? Tướng quân, dân phụ. Mạc Y Nhiên vẫn tiếp tục truy hỏi đến cùng để lôi kẻ chủ mưu ra ánh sáng. Tận nương tử, mọi việc bà vừa nói đều thông qua lời kể của Tần Hạc Hiên. Vậy phu quân của bà ở đâu? Sao hắn không trực tiếp đến đây đối chất? Hay vốn dĩ hắn không nhìn thấy gì mà là bà bị ai khác xúi giục? Chỉ cần bà chịu nói thật ra, ta nhất định sẽ không truy cứu tội của bà. Chuyện này, Hồng Uyển Uyển nhanh chóng cướp lời. Tướng quân, chỉ là hiểu lầm. Tên Tần Hạc Hiên đó cũng chẳng ra sao. Nói không chừng là vì muốn Tần nương tử không làm mắng hắn chuyện ghé qua Thanh Lâu, cho nên bịa đặt chuyện này. Người cũng không ra gì, chàng đừng chấp nhặt. Suy cho cùng Tần nương tử cũng có lòng lo nghĩ cho nữ nhi của Mạch gia, cho nên mới bạo dạn tới phủ thông báo. Chàng đừng dọa người lương thiện, cho bà ta trở về đi. Mạch Tử Sâm ánh mắt đôi phần dịu lại, đắm chìm trong nụ cười giả tạo của Hồng Di Nương, bàn tay to vỗ vỗ đầu ngón tay thon của bà an ủi. Mạch Y Nhiên nào cam tâm, trực tiếp nhắc nhở. Hồng Di Nương, e rằng chuyện này không phải chuyện nhỏ. Người thử nghĩ xem, danh tiếng của một nữ nhân còn chưa bước qua cửa chính nhà hôn phu đã bị người ta nói thành như vậy, còn ra thể thống gì? Chuyện mất mặt này cũng không còn là chuyện của một mình ta, còn liên quan tới thể diện của toàn bộ Mạch gia. Lỡ đồn đãi ra ngoài sẽ bị thổi phồng, một sẽ thành mười. Như vậy, kể cả Ý Lan muội muội cũng khó mà bước vào ngõ nhà của các thư hương môn đệ khác. Mạch Tử Sâm gật gù đồng ý với suy nghĩ của nàng, cao giọng nói. Nhi Nhi, người nói không sai. Chuyện này liên quan tới danh tiếng của người. Người muốn phạt bà ta thế nào? Mạc Y Nhiên tiến đến gần Chung Ý Vi, mang theo đồng tử màu xám như nghìn mũi gươm lạnh lẽo, trực tiếp ghim chặt vào thân thể run rẩy của bà, lạnh lùng nói. Tát tài 20 cái, tăng số lượng nông sản phải nộp vào mùa vụ sau trên thửa đất của bà ta. Đại tiểu thư, dân phụ sai rồi, xin người nương tay. Hồng Uyển Uyển tiện thể lên tiếng. Nhi Nhi, ngày thường thấy con hòa nhã điềm đạm, không ngờ lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Hai má đều là thịt, chịu đến 50 cái tát, gương mặt người ta sẽ bị nhìn thành ra cái gì? Nàng ghé sát gương mặt nhem nhuốc bởi vết xước của mình vào vành tai của bà ta, thì thào bằng thanh giọng quỷ dị, mang theo nụ cười mị hoặc khiến người khác trùng mình. Hồng Di Nương, những hình phạt tàn nhẫn hơn gấp trăm lần ta vẫn chưa dùng hết. Bấy nhiêu đây cũng chỉ là bắt đầu, ngày tháng sau này vẫn còn dài. Cơ mặt Hồng Uyển Uyển sững sờ trước giọng điệu có phần cao ngạo khiêu khích của Mạc Y Nhiên. Mạc Y Nhiên cười lạnh một cái, nói tiếp. Danh tiếng của nữ nhân Mạch gia lại bị một người ngoài tùy tiện đàm tiếu, thành ra khó coi như vậy. Phạt bà ta 50 cái tát chứ không phải cắt lưỡi bà ta, đã là nhân từ lắm rồi. Được, làm như ngươi nói đi. Trung Ý Phi nghe thấy sự đồng thuận của Mạc Tử Sâm, sắc mặt trắng bệch, lê thân bằng đầu gối đến bên cạnh Hồng Uyển Uyển, tay bám lấy đùi váy của bà ta, khổ sở van xin. Hồng Di Nương, cứu dân phụ, làm ơn cứu dân phụ, không phải Di Nương nói. Tần nương tử còn chưa nói hết câu, Hồng Di Nương đã lập tức đá vào ngực bà ta, khiến bà ta ngã ra đất. Hồng Di Nương trừng mắt đe dọa một cách kín đáo, xoáy vào nét mặt hoảng sợ của Chung Ý Phi. Tâm tình bà ta liền lắng lại vài giây rồi rủ rượi, mặc cho nô tài trong mạch phủ kéo bà ta ra ngoài dụng hình. Lúc này Hồng Uyển Uyển thở phào nhẹ nhõm, mà Mạch Tử Sâm chỉ để tâm tư nghi hoặc lên bộ dáng nhếch nhác của Mạc Y Nhiên, nào hay biết người đàn bà bên cạnh mình đa đoan vô cùng. Thoáng qua đã nhìn thấy ánh nhìn của ông, chính phần là không tin nàng trong sạch, tâm tư của nàng chỉ biết đứng đó cười nhạt nhẽo, vì giải thích cũng không chút ý nghĩa nào. Mà Tử Sâm trở nên ghét bỏ, giáo huấn nàng. Cũng đã sắp trở thành tân nương tử, vậy mà một chút phẩm hạnh cũng không có. Ngày thường, người luôn tỏ vẻ nhút nhát, hóa ra là giả vờ. Trở về viện của mình đi. Từ hôm nay cho tới ngày xuất giá, không được rời khỏi viện nửa bước. Tự mà suy nghĩ xem, bản thân đã làm những chuyện xấu hổ nào. Người đâu? Đưa đại tiểu thư trở về. Không cần, con có thể tự đi. Mạc Y Nhiên cao giọng nói một cách hiên ngang, khiến Mạch Tử Sâm nhíu mày bất mãn. Người đang dùng thái độ gì chứ? Phụ thân, có phải con vốn dĩ không phải là nữ nhi ruột thịt của người? Mà tướng quân mất vài giây chấn động, liền sau đó nộ khí hung hăng. Người nói cái gì? Nghịch nữ, hôm nay người muốn náo loạn như vậy chưa đủ sao? Mạc Yên Nhiên cười nhạt, rõ ràng là nàng bị người ta vu oan hãm hại, suýt nữa thì không giữ được mạng. Vậy mà bây giờ trong mắt ông, nàng lại trở thành người náo loạn. Nàng thầm nghĩ, Mạc Y Nhiên lúc trước thật đáng thương, cũng may mà nàng đã tới nơi này rồi. Phụ thân, từ nhỏ tới lớn, người luôn không thích con, toàn tâm toàn ý, hướng về mẫu tử Hồng Di Nương. Con cứ như một kẻ ngoài được cưu mang trong ngôi nhà này. Đến cả chút tin tưởng, người cũng không tin tưởng con một lần. Người làm chuyện bại hoại như vậy, lại muốn ta tin tưởng người. Đây là đạo lý gì chứ? Từ nhỏ đến lớn, Mạch Yên Nhiên con không cầu người vạn phần sủng ái, chỉ cầu người đổi lấy một ngày yêu thương con, đúng nghĩa với hai chữ phụ thân, nhưng hoàn toàn không chạm được thứ mình muốn. Khóe mắt nàng dâng lên loại cảm giác cay nồng truyền xuống cánh mũi, cứ nhiên nước mắt thì nhào lăn dài trên gò má. Mạc Yên Nhiên dường đôi mắt tình tú nhìn nét mặt thâm trầm của Mạch Tử Sâm đang bừng bừng nổ khí. Nàng biết đây chính là cảm giác của Mạc Y Nhiên vẫn còn trong thân thể nàng. Từ nay trở đi, con nhất định không vì thân tình mà mềm yếu. Nhất định sẽ đòi lại từng thứ một, đáng lẽ nên thuộc về con. Nghịch nữ! Ai nợ người cái gì? Đúng là nghịch nữ! Mạch tướng quân mắt giăng đầy tơ máu, giơ bàn tay to lớn như muốn dồn toàn bộ sự tức giận vào cái tát tai này, bất ngờ bị Hồng Di Nương ngăn cản. Tướng quân, chàng đừng như vậy, con trẻ không hiểu chuyện, chàng đừng trách nó. Mạc Y Nhiên cười khẩy mai mỉa. Hồng Uyển Uyển, bài đường tưởng có thể dùng bộ mặt giả tạo âm thầm nắm giữ toàn bộ sản nghiệp của Mạch gia. Ngày nào Mạch Y Nhiên ta còn sống, nhất định ta sẽ không để bà được như ý. Cú tát như trời giáng trút lên gò má gầy gò của Mạc Y Nhiên, cơ hồ cảm giác đau rát hiện tại cũng không bì được tiếng nứt vỡ trong lòng nàng. Trong cơn thịnh nộ, Mạch Tử Sâm gân cổ quát lớn. Đưa nó về phòng. Hồng Uyển Uyển bên cạnh vuốt lòng ngực ông ta an ủi, còn người chăm chọc vẫn không rời khỏi dáng đi của Mạc Y Nhiên, lén cười đắc ý. Mạch Y Nhiên không do dự quay mặt rời đi, tâm can lúc này phẳng lặng đến bất thường. Bị cấm túc nhiều ngày, Mạch Y Nhiên bên trong viện của mình ngẩn người, mân mê miếng ngọc bội lấy được từ thi thể nam nhân hôm trước. Nhìn sơ bạch ngọc trên tay không có gì đặc biệt, nhưng không hiểu vì sao nàng lại bị nó thu hút. Lúc này một tiếng động lớn truyền tới, cửa vừa được mở, lập tức chậu lớn đổ xuống thân thể to béo nặng nề của phòng mama, liên tiếp là bột mì phủ kín cả mái tóc hoa râm cũng trở thành bạch phát, toàn thân bê bết. Bà ta vừa gào vừa bò dưới đất trong bộ dạng thê thảm, bởi mí mắt đã bị lớp bột mì làm cho dính chặt. Mạc Yên Nhiên ngồi trên ghế giữa gian nhà cười một trận lớn, nghe thấy tiếng nàng khiến phòng mama càng tức tối, hai tay lao lấy đôi mắt của mình, luôn miệng la hét: tiện nhân nhà ngươi!" Nàng đứng dậy khoanh tay trước ngực, đắc ý cười, người trước mặt toàn thân ướt sũng, mang theo khay thức ăn cùng đám bột mì. "Phòng mama, sao bà bất cẩn như vậy?" "Tiện nhân, tức chết ta rồi!" "Phòng mama, bà vào phòng ta nhưng lại không gõ cửa, cứ như vậy mà đi vào." "Đây là người cố tình sắp xếp đúng hay không?" Bà ta giận dữ chỉ vào mớ hỗn độn dưới chân mình. "Không, đây là ta đề phòng những kẻ không biết lễ phép tự tiện xông vào quấy nhiễu ta lúc đang chuyên tâm hối lỗi. Ai mà ngờ bà lại không cẩn thận như vậy." "Người được lắm." "Phòng mama, nói sao ta cũng là chủ nhân của bà, ta cảnh cáo bà nên giữ phép tắc với ta." "Một nữ nhân bị ghẻ lạnh như người, tướng quân đến cả nhìn một cái cũng ghét bỏ, đúng là tiện nhân." Mạc Yên Nhiên không do dự, sải bước đối diện trước mặt bà ta, thẳng tay tát vào mặt bà ta. Ngay lập tức cơ thể người phụ nữ béo tròn lăn ra đất, trừng mắt nhìn nàng. "Người dám đánh ta?" "Tại sao không dám chứ?" Mạc Yên Nhiên híp mắt, sắc mặt liền thay đổi. "Phòng mama, ta nghĩ bà đã có tuổi, cho nên nhiều lần bỏ qua sự vô lễ của bà. Nhưng càng như vậy, bà lại càng quên mất thế nào là chủ tử." "Ta là người bên cạnh nhị tiểu thư, người lấy tư cách gì dám ra tay với ta? Bây giờ còn muốn phân cả chủ cả tớ?" "Tư cách sao?" Mạc Yên Nhiên lạnh lùng ngồi xuống, tròng mắt âm lãnh như xuyên thủng đồng tử người đối diện. Khí tức quỷ dị của nàng khiến phòng mama bất giác nổi da gà, âm giọng cao lãnh: "Tư cách là đại tiểu thư của Mạch gia, đích nữ của Mạch tướng quân." "Được, người chờ đó." Lầm cầm bò dậy bám lấy thành cửa, phòng mama nhanh chân chạy về phía viện của Hồng Di Nương kêu oan. Mạc Yên Nhiên vẫn điềm tĩnh ngồi đó, giờ bạch ngọc ngang tầm mắt, cười khẽ thì thầm: "Ta lại sắp đón một trận bão nữa rồi." Năm ngón tay siết chặt vào hai mặt trơn bóng của bạch ngọc như một sự quyết tâm để bản thân có thêm dũng khí. Còn chưa đến cửa đã nghe được tiếng khóc của phòng mama lẫn tiếng bước chân dồn dập của bọn họ. Mạch Ý Lan hùng hăng bước vào, trông thấy Mạc Yên Nhiên ung dung ngồi trên ghế liền cất giọng chất vấn: "Mạc Yên Nhiên, được ân điển của hoàng thượng, tỷ không xem ai ra gì nữa rồi sao?" "Muội còn biết gọi ta một tiếng tỷ tỷ, cách gọi này quả thật ta có chút không quen." "Tỷ đừng nghĩ bản thân sắp trở thành vương phi thì tỏ vẻ đắc ý, chuyện xấu hổ tỷ đã làm một khi truyền tới tai của tứ vương gia, ta xem ngày ấy có muốn cưới tỷ hay không." Mạch Yên Nhiên cười thầm, nói đến cùng sự hậm hực này không phải đến từ việc coi trọng một người hầu đáng tuổi trưởng bối, mà đích xác xuất phát từ lòng đố kỵ. "Ý Lan, tốt xấu thánh chỉ cũng đã ban ra, ta không làm những chuyện sằng bậy, lòng ta tất an nhiên. Những kẻ làm nên chuyện mờ ám sớm muộn cũng sẽ gặp báo ứng thôi." "Tỷ nói vậy có ý gì?" "Ta có ý gì, chẳng phải muội là người rõ nhất sao?" Mạc Yên Nhiên xoay người về phía khuê phòng, vẫy đầu ngón tay tỏ ý tiễn khách. "Ta mệt rồi, phiền các người rời khỏi." Mạch Ý Lan ném thẳng tách trà sứ trắng về phía Mạc Yên Nhiên, nhưng không trúng mà va phải tường, vỡ tan tành trên sàn. Nàng có chút kinh động nhưng cơ hồ cũng hiểu ra sự tình, quay lại đã bị hai tên nô tài túm lấy. Nàng cũng không sợ hãi, bình tĩnh nhìn Mạc Ý Lan. "Người muốn làm gì?" Mạc Ý Lan kênh kiệu bước tới, giữ chặt cầm Mạc Y Nhiên, cao ngạo nói: "Không phải người đắc ý lắm sao?" "Đúng, chính là ta đêm ấy sắp đặt cho Phỉ Thúy đến đánh lừa ngươi ra phía sau hậu viện, định để cho tiện nhân như ngươi có một đêm sung sướng. Không ngờ bọn chúng lại vô dụng như vậy, một nữ nhân yếu đuối cũng không đối phó nổi. Ta bị các ngươi dồn ép đến mức rơi xuống vách núi, vậy mà mẫu tử các ngươi vẫn không chịu để yên cho ta, gấp gáp mang ta ra chốn lạnh lẽo như vậy. Mạch Ý Lan vuốt ngón trỏ trên đường nét khuôn mặt thanh tú của Mạch Y Nhiên, ánh mắt không có lấy một tia do dự nào đáp lại với lòng ganh ghét. Đúng vậy, là chúng ta cho người xuống vách núi tìm kiếm thi thể của người, để người chết một cách dễ dàng, tâm can ta lại không thoải mái, chi bằng ném ra bãi tha ma cho rồi. Mạch Ý Lan lấy ra một thanh đoạn kiếm, chỉ mũi kiếm dọc theo mang tay của Mạch Y Nhiên. Sinh mẫu của người đã cướp đi mọi thứ của di nương ta. Mạch Ý Lan, lòng đố kỵ khiến người điên rồi sao? Người đang nói cái gì? Tỷ tỷ ngốc, người thật ngây thơ. Năm đó nếu không phải vì gia thế của ngoại tổ phụ người vững chắc, thì liệu phụ thân có đồng ý hôn sự không có tình yêu này sao? Di nương và phụ thân vốn đã gặp gỡ từ sớm, thiếu chút nữa di nương đã có thể đường đường chính chính trở thành Mạch tướng quân phu nhân. Tất cả đều là tại sinh mẫu của người chèn ngang phá hoại. Năm xưa, di nương mang thai ca ca, bào thai mới được 3 tháng đã phải đón nhận tình dữ. Người mình yêu đi cưới người phụ nữ khác làm chính thất, chính vì vậy buồn phiền quá độ dẫn tới sảy thai. Mai thai phụ thân là người có tình có nghĩa, bất chấp phản đối của những lão già trong Mạch gia, quyết đón di nương vào phủ. Kể từ đó, Ý Lan ta định sẵn có thể làm phụ họa cho ngươi, mãi mãi thân phận vẫn đứng sau ngươi một bậc, dựa vào cái gì chứ? Nghe vậy, Mạch Yên Nhiên tức giận nói: Mạch Ý Lan, năm xưa dù phụ thân không đồng ý cưới mẫu thân của ta, thì Hồng Uyển Uyển cũng không thể trở thành chính thê của Mạch gia. Xuất thân kỹ nữ vốn là chuyện nhơ nhớp như vậy, bà ta dù làm di nương đã là sỉ nhục của Mạch gia rồi. Người có tư cách gì nói xuất thân của di nương ta? Kỹ nữ thì sao, họ không phải là con người sao? Có nữ tử nào trong thiên hạ muốn bản thân bị bán tới thành đâu để cho mặt đám nam nhân chà đạp? Ánh mắt Mạc Y Nhiên có phần thương xót số phận của Hồng Uyển Uyển, nhưng suy cho cùng, thời thế mà họ đang sống thì xuất thân này vẫn không thoát khỏi định kiến tiêu cực. Mạc Y Nhiên, ngươi dựa vào cái gì vừa sinh ra đã định sẵn là đích nữ? Mọi ưu ái của Mạch gia đến cùng cũng không thiếu phần ngươi. Dựa vào cái gì hoàng đế lại ban hôn cho ngươi trở thành vương phi? Vinh hòa phú quý nửa đời còn lại không cần phải lo lắng. Ta có chỗ nào không bằng ngươi chứ? Mạc Y Nhiên cố gắng lấy khăn thiêu từ trong tay áo, nàng phải mê hương vào mặt hai tên nô tài khiến cho chúng choáng váng ngã xuống. Mạch Ý Lan ngỡ ngàng: Sao lại vậy? Hai người đứng dậy cho ta. Đừng lay nữa, có đạp đến sáng chúng cũng không tỉnh được đâu. Dược tính của loại thuốc mê này ta đã nghiền ngẫm rất lâu mới bào chế được, phải mất vài ngày người trúng độc mới có thể tỉnh. Thuốc mê? Tiện nhân, người đã sớm có đề phòng. Mạc Y Nhiên cười lạnh: Đi qua một đoạn quỷ môn quan trở về, ta cũng nên học chút bản lĩnh tự bảo vệ mình chứ. Mạch Ý Lan lùi lại phía sau, thanh đoạn kiếm đưa ngang tầm ngực của Mạch Y Nhiên, cư nhiên run rẩy. Mạch Y Nhiên đẫm đẫm từng bước, dồn ép kẻ đối diện cứ như vậy mà tiến tới, ánh mắt ngoan cường khiến Mạch Ý Lan chưa bao giờ trông thấy, trong đó ẩn chứa sát khí và lạnh lẽo. Người đứng lại đó! Ả không nhịn được, lo sợ hét lên, ra lệnh cho Mạch Y Nhiên dừng lại, nhưng nàng vẫn sừng sững tiến về phía trước. Mạch Y Nhiên thoát cái đã cướp được đoạn kiếm trong tay Mạch Ý Lan, một thân hiên ngang đưa mũi kiếm hướng tới gần yết hầu của đối phương đang ngã dưới sàn nhà, chớp mắt cắt một vết thương nông dài tại bắp tay của Mạch Ý Lan, người bên dưới cư nhiên run rẩy. Mạch Ý Lan, ta nói cho người biết, ta không còn là Mạch Y Nhiên hèn nhát mặc sức cho người bắt nạt của lúc trước. Ta từ nay trở đi sẵn sàng triệt hạ bất cứ kẻ nào mưu tính hãm hại ta. Tốt nhất ngươi cùng Hồng Di Nương nên biết an phận một chút. nếu không đừng trách ta không nương tay. Trong mắt Mạch Ý Lan là sự sợ hãi, còn người âm lạnh ngút trời của Mạch Y Nhiên làm cho nàng ta phát hoảng, mà người trước mặt ả ta hiện giờ đến hơi thở cũng mạnh mẽ một cách kỳ lạ, phút chốc bao nhiêu kiêu hãnh đều biến mất, không thể giãy giụa cũng không cách nào phản kháng. Cút đi! Mạch Y Nhiên thu lại thanh đoạn kiếm, Mạch Ý Lan thất thần vội vã đứng dậy chạy ra khỏi phòng. Phòng ma ma chứng kiến một màn đáng sợ vừa rồi cũng ngây người chạy theo chủ tử của mình, để lại bóng lưng mảnh khảnh của Mạch Y Nhiên sững sờ đứng giữa viện rộng lớn. Bên ngoài Mạch phủ càng trống tưng bừng, người người đổ về con đường phía trước chờ đợi Kiệu Hoa đón Tân Vương Phi về Tứ Vương Phủ. Từ ngoài vào trong Mạch phủ náo nhiệt vô cùng, đèn lồng hỷ tự dán đỏ khắp nơi. Mạch Y Nhiên trong hỷ phục rực rỡ ngồi chờ đợi trên chiếc giường quen thuộc, tâm tư có chút hồi hộp. Không lâu sau, bên ngoài một nha hoàn bước vào thông báo: Đại tiểu thư, Kiệu Hoa của Tứ Vương gia đã tới rồi. Tướng quân sai nô tỳ mời người vào gian chính dâng trà. Đã biết. Trong suy nghĩ của Mạch Y Nhiên, nàng đã tới nơi này phải nhập gia tùy tục. Ở cổ đại, nữ tử không thể không kết hôn. Cho nên, sớm cũng gả, muộn cũng gả, không bằng gả cho Tứ Vương gia. Mặc dù hắn bị bệnh, nhưng vẫn là có tài sản. Cho dù có thế nào, cuộc sống sau này của nàng cũng sẽ được đảm bảo. Vì lý do đó, nàng chấp nhận cuộc hôn nhân này. Mạch Y Nhiên từng bước tiến vào gian chính, dung mạo của nàng vốn đã đẹp đẽ, sau khi được trang điểm tỉ mỉ càng diễm lệ, sau chiếc quạt thiêu hoa ẩn hiện từng nét mỹ mạo khiến cho người khác tò mò. Vừa bước vào cửa, đã thấy Hồng Di Nương chễm chệ ngồi ở vị trí chủ mẫu, trong lòng Mạch Y Nhiên mấy phần không vui. Nhìn qua một lượt những tân khách tham gia náo nhiệt, chẳng tìm ra người nào mặc hỷ phục tân lang, nàng trộm nghĩ, tên Tứ Vương gia đó không phải ốm nặng đến mức ngay cả xuống ngựa cũng không nổi chứ, đã đến giờ lành sao vẫn không thấy. Người chủ trì đứng tại vị trí cao đường hô lớn: Tân lang tân nương, dâng trà tạ ơn. Mạc Y Nhiên ngay người, tân lang còn chưa đến mà lễ đã bắt đầu, nàng lúng túng nhìn xuyên qua chiếc quạt thưa, mọi người xung quanh cũng bắt đầu xì xầm. Người chủ trì nhỏ giọng nói: Mạch đại tiểu thư, người mau dâng trà đi. Mạc Y Nhiên nhỏ giọng đáp: Không phải tân lang còn chưa tới sao, một mình ta thì sao hợp quy tắc? Đại tiểu thư, người không biết sao? Tứ Vương gia bệnh nặng không thể rời phủ, vì vậy hôm nay chỉ có mình người làm lễ tạ ơn thôi. Một mình ta? Nàng ngây ngốc hỏi lại người chủ trì, nói như vậy chẳng khác nào tự nàng khoác hỷ phục chạy đi tìm phu quân. Nhưng không sao, nàng cũng không quan tâm những cái này. Lúc này một người đi tới: Đại tiểu thư, nô tỳ đã mang bài vị của phu nhân tới. Toàn thể những người có mặt đều kinh ngạc, phía trước nha hoàn đã bưng lấy bài vị sinh mẫu của Mạch Y Nhiên. Hóa ra trên đường đến viện, nàng đã âm thầm sai người mang bài vị của chủ mẫu tới. Mạch Y Nhiên nâng niu bài vị của đích mẫu trong vòng tay rồi từ tốn đặt trên bàn cao đường tại vị trí sinh mẫu, khiến Hồng Uyển Uyển ngồi đó gương mặt xám xịt, không dám lìa mắt nhìn ai, phải nói rằng bà ta vô cùng mất mặt. Mà Tử Sâm thịnh nộ dần đến yết hầu, vừa vùng đứng dậy muốn phát tiết, chợt khựng lại vì xung quanh rất đông khách mời chú ý, ai nấy đều bàn tán xôn xao. Để giữ lại thể diện, ông ta cố gắng nuốt ngậm nước bọt lớn, dồn nén cơn tức giận chặn ngang đường hô hấp. Nhi nhi, con đang làm cái gì chứ? Phụ thân, con đang mời mẫu thân dùng trà. Thái độ dửng dưng trả lời của nàng càng kích động nộ khí của Mạch Tử Sâm, tay ông nắm thành quyền siết chặt, khớp ngón tay kêu răng rắc, cơ hồ Mạch Y Nhiên có thể nhìn thấy rõ ràng. Nhi nhi, mẫu thân con đã qua đời rất nhiều năm, người đã đi rồi, cũng nên để bà ấy yên nghỉ đi. Hồng Di Nương bình thường chu đáo lại hiền thục, xem con như nữ nhi thân sinh, con cũng nên dâng trà cho bà ấy. Cảm ơn bà ấy đã chăm sóc con nhiều năm qua. có thể nghe ra đây là những bộ cuối cùng Mạch tướng quân kiềm chế, nhưng Mạch Y Nhiên tâm tư không chút mảy may. Giữa ánh mắt xung quanh, nàng lặng lẽ nhấc tách trà nóng quỳ xuống hành lễ. Nữ nhi cảm tạ công ơn sinh thành của cha, nữ nhi từ nay về sau thành thê tử vương gia, một lòng một dạ làm tròn đạo nghĩa. Tưởng chừng có thể khuyên can được nàng, Mạch tướng quân hạ cơn thịnh nộ đón nhận tách trà của con gái đưa tới. Mạch Y Nhiên đại bê tách trà thứ hai quỳ gối vị trí của Hồng Uyển Uyển, cung kính cúi đầu. Nữ nhi cảm ơn công ơn sinh thành của mẫu thân, con gái từ nay trở thành thê tử của vương gia, một lòng một dạ làm tròn đạo nghĩa. Tách trà đưa tới, Hồng Uyển Uyển cũng đưa tay ra đón, nhưng cuối cùng Mạch Y Nhiên lại đặt trà lễ trước bài vị sinh mẫu, bà ta một lần nữa muối mặt. Mạch Tử Sâm chịu không nổi vỗ bàn đứng dậy, trừng mắt nhìn nàng. Hồng Di Nương đập tức chạy tới vuốt ngực ông ta, nói nhỏ. Tướng quân, chàng đừng tức giận, kiềm chế lại đi, trước mặt rất nhiều người không nên làm bừa. Cả hai người họ đều hiểu rõ, sau khi lễ dâng trà đã xong, Mạch Y Nhiên danh chính ngôn thuận trở thành tứ vương phi, làm ầm lên ngay bây giờ sẽ kinh động hoàng thất. Mà về tình về lý, ông ta cũng không thể nào nói rõ, bởi vì quả thật lễ dân trà chỉ dành cho đích mẫu, nhưng Hồng Uyển Uyển vẫn là danh phận tiểu thiếp, dù có đắc sủng thế nào cũng không bì được đích mẫu trong mắt người đời. Nói về lý lại càng thất thế, bởi vì xuất thân của bà ta rất khó người chấp nhận, nếu truyền ra ngoài lại càng thêm nhiều lời đàm tiếu, mà xuất thân của Hồng Uyển Uyển ngoài những người trong mạch phủ ra, bên ngoài cũng chẳng được mấy người nghe qua. Càng phản ứng gay gắt lúc này, đối với bọn họ chỉ có trăm hại, vì vậy cũng chỉ có thể nuốt cục tức này xuống. Dân trà cũng đã xong, người chủ trì vẫn chưa thông báo kết thúc. Mạch Y Nhiên kinh ngạc nhìn sang nam nhân kia một cái, khiến hắn bừng tỉnh. Lễ xong, tân nương lên kiệu. Mạch Y Nhiên giá y rực rỡ, một mình tiến lên lối đi trải đầy đá cuội, hai bên khách mời đứng dọc theo con đường ngắm nhìn thời khắc tân nương tử bước vào kiệu hoa. Bên cạnh nàng không một ai dìu, chẳng có nô tỳ bò giá, cũng không có tân lang đến rước dâu. Khung cảnh tuổi hổ này khiến tâm tư Mạch Y Nhiên đôi chút chạnh lòng. Nương tử trong xiêm y đẹp đẽ phía sau nàng bàn tán. Ta nghe nói, quả thật tứ vương gia thân thể không tốt, nhưng cũng không nặng tới mức ngay cả đại hôn cũng không đích thân tới. Theo ta thấy, ngày ấy đây là chê vị tân nương tử vô tài vô đức, chưa bước vào vương phủ đã bị ghẻ lạnh như vậy rồi. Vài phần đắc ý lộ rõ mười mươi, nàng ta phẩy phẩy chiếc quạt uyển chuyển che giấu nụ cười mai mỉa. Một nương tử khác chen lời, còn không phải sao, nữ nhân độc mệnh như vậy đến nhà bá tánh bình thường cũng không muốn rước, nếu không phải ý chỉ của hoàng thượng, tứ vương gia sao chấp nhận hạ thấp mình cưới nàng ta chứ. Tiếng cười chăm chọc của bọn họ đủ để những kẻ tình ý nghe thấy rõ. Mạch Y Nhiên nghiến chặt cơ hàm, tay siết chặt, nhịp chân dừng lại, hơi nghiêng đầu, nhưng chỉ lộ ra đôi mắt âm u đằng đằng sát khí, khiến cho rất nhiều người tại đó chú ý, cũng lăm lăm ánh mắt tò mò nhìn nàng, tự ác xấu hổ xua nhau im lặng. Tứ vương phủ phòng tân hôn, bên ngoài ồn ào náo nhiệt, Mạch Y Nhiên đơn độc ngồi trong tân phòng. Nàng đấm lấy vài cái lên vai gái, trầm cài rườm rà trên đầu đã mang cả ngày khiến nàng mệt mỏi, vứt lại chiếc quạt xuống giường, thở một hơi. Trước mắt liền hiện ra một căn phòng có phần chật chội, vẻn vẹn chiếc bàn tròn ở giữa với đầy ắp thức ăn, hỷ tự dán sơ sài, tường nhà lẫn bàn ghế một màn cũ kỹ, trông như thể đã để trống một thời gian rất lâu. Đầu giường, chân đèn cũng không còn nguyên vẹn, vài thứ vật dụng trong phòng tối đơn giản, bất ngờ nàng tự hỏi. Đây là nơi ở của một vương gia sao? So với khuê phòng của nàng ở Mạch Vũ còn không bằng. Bụng thầm nghĩ, tên tứ vương gia kia không phải bệnh tật đeo bám trở nên keo kiệt quá mức chứ, đồ vật đã cũ cũng chẳng muốn thay. Âm thanh phản đối của dạ dày réo lên, thấy bên ngoài vẫn còn rơm rã khách mời, ác hẳn tứ vương gia chưa thể vào, Mạch Y Nhiên thư thả đến chiếc bàn tròn, ngồi xuống. Miếng bánh vuông vức trắng trẻo nằm trên đĩa làm vị giác của nàng tức thì được mở rộng, đưa tay chạm vào lớp bột mềm mại, cười vui vẻ rồi đột nhiên dừng lại. Tần nương tử vừa mới về nhà phu quân mà đã không ý tứ, người khác biết không phải sẽ mất mặt sao? Nàng cố tình quay mặt đi nơi khác, nhưng bụng trống rỗng liên tục hối thúc, cộng thêm hương thơm mời gọi của chiếc bánh làm nàng không thể kiềm chế, Mạch Y Nhiên tặc lưỡi. Mặc kệ vậy, trên bàn nhiều món như vậy, chắc họ sẽ không biết. Mạch Y Nhiên cầm lấy chiếc bánh thơm ngon đưa vào miệng, cắn một miếng lớn, thứ mỹ thực lấp đầy khoang miệng, khiến tâm trạng nàng cũng trở nên hạnh phúc, liên tiếp ăn đến mấy chiếc. Tứ vương gia, bên ngoài có tiếng người hầu hành lễ, động tác thích thú của nàng đột nhiên dừng, nhanh chóng sắp xếp những chiếc bánh còn lại trên đĩa, phủi tay, lau mép, rồi chạy ngồi vào trên giường, hấp tấp cầm chiếc quạt vừa rồi, ném bừa. Thông qua tấm quạt mỏng có thể nhìn rõ dáng dấp cao lớn của nam nhân vừa bước vào, người trước mặt ho liền vài lần, trên người mặc hỷ phục, hắn chắc chắn là Miên Vân Hy, phu quân của nàng. Nàng không mệt sao? Thanh giọng tư tính của hắn vang lên, vừa lúc đó cầm lấy chiếc quạt trên tay nàng đặt xuống, bên trên mỹ mạo của Miên Vân Hy chằm chằm nhìn nàng, bất giác nội tâm Mạch Y Nhiên thán lên vài tiếng. Thật đẹp. Nàng ngây ngốc nhìn hắn. Miên Vân Hy chờ đợi hồi lâu cũng không thấy nàng có phản ứng, hắn khẽ nhíu mày. Mạch Y Nhiên bị ánh mắt của hắn làm cho sực tỉnh. Bổn vương hỏi, người không thấy mệt sao? Trăm cài trên đầu nhiều như vậy không nặng sao? Nàng đưa tay bối rối chạm vào chiếc trăm dài trên đầu, nét mặt mấy phần khó chịu. Còn không phải tại ngài vẫn chưa vào hạ quạt cho ta sao? Nàng thì thầm không để ý hắn nghe thấy, lén lút che giấu biểu cảm bất mãn. Cứ nhiên thính giác của hắn không có vấn đề, chỉ là tiện thể nhìn nàng thêm một chút rồi che tay hò vài tiếng. Liếc thấy bánh trên đĩa vơi không ít, hắn cười nhẹ. Xem ra ngày mai ta nên dọn dẹp lại căn phòng, khéo lại có chuột bò vào làm cho nàng sợ hãi. Chuột? Chuột ở nơi nào? Hắn chỉ tay vào dĩa bánh trên bàn. Con chuột này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nó vừa ăn mất không ít bánh hỉ trên bàn. Vân Hy đưa ngón tay gần khuôn mặt ửng đỏ của nàng, nàng vội vàng né tránh. Tự nhận thấy mình có phần nóng vội, Vân Hy gõ gõ vào khóe miệng mình. Nàng cư nhiên sờ lên mới biết khóe miệng mình còn dính một ít bột bánh, hiểu ra bản thân mình bị hắn chăm chọc, nét mặt nàng có phần chột dạ, mấy phần khó coi, trong lòng thầm oán trách. Người này rõ ràng đi đứng bình thường, vậy mà không thèm đến Mạch gia rước dâu, hại nàng trở thành trò cười, giờ còn ở đây có tâm tư trêu chọc nàng. Chúng ta uống rượu giao bôi đi. Đón lấy ly rượu giao bôi. Dù sao nàng cũng là một cô gái hiện đại, cũng không do dự nhiều, trực tiếp vòng qua cánh tay hắn, uống một hơi cạn sạch. Thấy vậy, sau khi uống rượu trong ly của mình xong, hắn nhìn nàng. Ngài nhìn ta làm cái gì? Ta là muốn tháo hộ cho nàng những thứ vướng víu kia, nhưng trong dáng vẻ này e là không phải. Hắn chỉ tay lên mũ tân nương, đông đưa ánh mắt trêu chọc. Lễ thành hôn đã kết thúc, người cũng không cần phải tự làm khó mình. Miên Vân Hy giữ nụ cười lạnh nhạt, đi tới giúp Y Nhiên thuận lợi tháo gỡ đống trăm cài, bản thân liền cảm thấy nhẹ nhàng hẳn. Dùng bữa đi, nàng cũng đã đợi lâu lắm rồi. Hắn gắp thức ăn vào bát nàng, mấy phần ý vị không rời tầm mắt khỏi nàng. Mạch Y Nhiên nấy làm lạ, bảy phần là suy nghĩ tên tứ vương gia trước mặt vô năng, keo kiệt còn có thêm háo sắc. Vậy nửa đời còn lại của ta không phải thê thảm sao? Nhưng đáy mắt hắn quả thật rất chân thật, không có bất kỳ điều gì có thể dễ dàng lột tả. Hắn lại nở nụ cười mị hoặc. Mạch Y Nhiên tay không động đũa, hai người họ phút chốc chìm trong không khí ngại ngùng. Miền Vân Hy rất nóng lòng chờ hành động kế tiếp của nàng, lại nhắc tới lần đầu gặp mặt ở bãi Tha Ma. Miền Vân Hy trước mặt nàng hít hà một hơi, ói anh thai, có đôi phu thê nào lại ra mắt nhau ở chốn ghê rợn như vậy, mà dường như nàng cũng chẳng nhận ra hắn chính là thi thể nam nhân bị nàng cướp mất cẩm y. Thoáng nghĩ nương tử này của hắn có mấy phần gai góc mà y phục của người chết cũng dám lấy. Mạch Y Nhiên bị không khí phẳng lặng đè bẹp sự kiêu ngạo, nhìn kỹ cũng thật là nàng chưa từng gặp qua người trước mặt, nhưng nàng lại cảm thấy có phần quen thuộc. Sao nàng lại không ăn? Miên Vân Hy cất giọng phá tan sự ngây ngốc của nàng. Mạch Y Nhiên tiện miệng ờ một tiếng rồi điềm nhiên dùng bữa. Ngài không ăn sao? Bổn vương không đói. Mạch Y Nhiên không chút khách khí ăn thức ăn trên bàn, nàng phải no bụng trước rồi mới tính tiếp. Ăn no chưa? Ừ, ta no rồi, nàng đáp lại bằng nụ cười mãn nguyện vui vẻ, cơ hồ quên cả hình tượng của chính mình. Thức ăn ngon sao? Rất ngon. Nếu đã no, chúng ta nghỉ sớm đi. Được. Đột nhiên nàng quên mất đêm nay là đêm tân hôn. Động tác của nàng lập tức dừng lại khi nhớ ra chuyện gì đó. Nếu đã là đêm tân hôn, vậy khi hai người buông rèm sẽ có những chuyện khiến người ta đỏ mặt, đúng chứ? Không, nàng chưa sẵn sàng. Giờ phút này đến cả chút cảm tình dành cho hắn cũng không có, nói gì tới thân mật, nhất định nàng không thể để chuyện này xảy ra. Mạch Y Nhiên quay lại nhìn hắn, Miên Vân Hy nhướng mày tỏ rõ đã hiểu. Sao vậy? Ta không quen ngủ cùng người khác, ngài có thể... Ai nói chúng ta sẽ ngủ chung chứ? Thật bất ngờ, trước câu trả lời của hắn, Mạch Y Nhiên thu lại nét mặt mấy phần ngượng nghịu, bất giác trở nên ngốc nghếch. Miên Vân Hy nghiêng đầu, chỉ vào ghế bành, hò lớn một trận, sau đó sắc mặt hắn lạnh lùng. Ngài có ý gì? Người, ngủ ở đó đi. Cái gì chứ? Hắn bảo nương tử mới cưới của mình ngủ trên ghế trong đêm tân hôn sao? Mạch Y Nhiên mấy phần tức giận, hiếp mắt nhìn hắn. Bổn cô nương chịu đựng người đủ rồi đấy. Hắn cơ hồ cảm thụ được lòng nàng đang không phục, giọng điệu khiêu khích, nói. Người là đang mắng bổn vương sao? Mạch Y Nhiên lạnh nhạt nhìn hắn. Người ta chỉ biết tứ vương gia mặc dù thân thể không tốt, nhưng thi từ ca phú cái nào cũng tài hoa, tính tình nhã nhặn ôn hòa, dáng dấp thư sinh nhưng không hề yếu đuối. Miền Vân Hy bước lên một bước, hai gương mặt đường nét rõ ràng dường như sắp chạm vào nhau, hắn thần sắc liền âm u. Nàng cho rằng bổn vương không phải như vậy sao? Mạch Y Nhiên lạnh giọng cười khẩy. Không phải, ta hiện thời cảm thấy họ nói cũng có nhiều điểm đúng. Miên Vân Hy nghiêng lệch sang phải một chút, lộ ra thái dương cao rộng, hiếp mắt nhìn nàng. Có nhiều điểm đúng sao? Mạch Y Nhiên chẳng hề bị khí tức băng lãnh của hắn dọa sợ, giọng nói trầm bổng mài mỉa. Ngài quả thật thân thể không khỏe, dáng dấp thư sinh, nhưng người ta nào biết tính tình ai đó lại quái đản, khi lạnh khi nóng, chút trách nhiệm cũng đều không có. Nàng chỉ vừa gặp bổn vương chưa đến một tuần hương, dựa vào cái gì cho rằng bổn vương là người như vậy chứ? Miên Vân Hy thấp giọng, nhưng nộ khí bên trong âm ỉ gợn sóng. Mạch Y Nhiên cũng không hề chịu thua, đành giọng chất vấn. Ta chỉ mới gặp ngài, nhưng những chuyện mà ngài làm chưa đủ hiểu sao? Miên quốc xưa nay có vị tân nương tử nào xuất giá phải một mình đi đến nhà phu quân trong ngày đón dâu? Cả một trưởng bối đại diện cho nhà trai cũng không có. Ta chỉ thiếu chút là bị đốt vàng mã. Ngài thì sao? Ung dung trong vương phủ, mặc cho người ta cười nhạo ta. Có tần nương tử nhà ai đêm động phòng là bị phu quân đuổi ra ghế ngủ, đến cả chút thể diện cũng không có. Ngài nói ta dựa vào cái gì nói ngài là người tốt? Vậy ngài dựa vào cái gì đối xử với ta như vậy? Dựa vào thân phận một vương gia vô năng hèn nhát sao? Lòng tự trọng của hắn bị sức mẻ, còn người màu xám phảng phất nộ khí đâm đâm. Mạch Y Nhiên cứ như vậy ngoan cường cũng không né tránh hắn. Hắn cơ hồ trông thấy đáy mắt của nàng đo đỏ là nước mắt sao. Trước này hắn chưa từng đối diện với bộ dạng nữ nhân nào như vậy, cũng chưa từng chứng kiến nữ nhân nào khóc trước mặt mình. Nhưng những lời mà nàng vừa nói làm tổn thương tự trọng của hắn không ít. Ai muốn bản thân bị người khác coi thường, đến cả một phương phi hữu danh vô thật như nàng cũng khinh thường hắn. Hắn cơ hồ thoáng nghĩ mình đã nhìn đầm, nếu biết được thái độ ngang ngược khinh khỉnh của nàng, hắn cũng không để Mạch Y Nhiên bước vào cửa. Thầm tầm Miên Vân Hy điền xáo trộn, hắn bất ngờ nắm lấy bả vai nàng. Ngài muốn làm gì? Nàng nói nhiều như vậy, hóa ra Tân Vương Phi không nhịn nổi, nóng lòng muốn động phòng như vậy sao? Nếu vậy, bổn vương sẽ cho nàng tội nguyện. Chút nữa đừng khóc thảm xin ta tha thứ. Như phát tiết, hắn ném mạnh Mạch Y Nhiên lên trên giường, chăn gối vốn được xếp thẳng, giờ đã bị thân thể của nàng làm cho nhăn nhúm. Người đối diện mạnh bạo từng động tác lấy sức lực của nam nhân đàn áp nàng. Miên Vân Hy bộ đến khóa chặt môi nàng, luồng hơi thở mang theo nhiệt độ khiến từng đoạn tế bào của Mạch Y Nhiên tựa hồ đều tê dại. Không chấp nhận được hành động lỗ mãng này của hắn, nàng liên tục dùng tay đẩy ngực hắn ra, nhưng Miên Vân Hy vẫn hung hăng ngậm được môi nàng. Sao hắn mạnh như vậy, không giống một kẻ bị bệnh tật bào mòn thân thể chút nào. Dưỡng khí dần dần thiếu hụt, không làm lại sức mạnh bộc phát này của hắn. Mạch Y Nhiên nửa phần kiên nhẫn cũng không có, đắm tay mạnh vào bờ vai săn chắc của hắn. Cơ hồ một cơn đau truyền từ vành môi lên đại não, Miên Vân Hy hùng hăng rút lui về, nhìn nàng đầy hậm hực. Người dám cắn bổn vương sao? Ngài bị điên à? Mạch Y Nhiên lau môi, tức giận nhìn hắn. Đây là vận mệnh gì chứ? Vừa xuyên tới, hết bị người thân ghẻ lạnh, đến một tiểu di nương cũng có thể hãm hại nàng, tưởng đâu có thể mượn hôn sự này chạy thoát, không ngờ lại chạm phải một lang quân cuồng bạo. Mạch Y Nhiên chỉ có thể thầm trách bản thân mình không biết tự bảo vệ mình. Nàng vùng lên, một tia áy náy cũng không có. Còn người lạnh lùng của Miên Vân Hy nhìn nàng cất giọng ra lệnh: từ nay về sau, ngươi không được phép trèo lên giường của bổn vương. Không cần ngài nói, ta cũng quyết không thân mật da thịt với ngài. Giữa chúng ta vốn dĩ không hề có sự tự nguyện hai phía, sao phải hấp tấp như vậy chứ? Hành động của ngài càng khiến người ta khinh bỉ. Được, là người tự chuốc lấy. Trong lòng nàng xuất hiện loại cảm giác ghét bỏ, cứ tưởng người trước mặt bẩm sinh yếu ớt lại còn bị phụ hoàng ghẻ lạnh, không ngờ hắn cũng không khác gì mình. Nàng định lợi dụng mối nhân duyên này để mở ra trang mới của cuộc đời. Hai người mạnh khổ bên cạnh nhau, từ từ bồi đắp tình cảm. Nhưng xem ra nàng thật sự nhìn lầm, cả đời này chỉ có thể đơn thương độc mã, cẩn trọng mà sống. Miên Vân Hy tâm tư hậm hực, lòng đầy rẫy sự thất vọng với lựa chọn của mình. Hắn đang nghĩ làm cách nào để giày vò nàng, cho nàng biết thế nào là nếm trải khổ đau khi dám động tới lòng tự tôn của hắn. Hắn không cho phép bất kỳ kẻ nào khinh thường hắn. Bao nhiêu năm sống trong lớp vỏ yếu ớt này khiến nam nhân lòng đầy kiêu ngạo như hắn đã phát ngáy. Mạch Y Nhiên liếc hắn một cái rồi quay người ra hướng cửa. Hắn không bằng lòng, giọng điệu uy hiếp: nàng muốn đi đâu? Không được đi. Ngài muốn thế nào? Không cho ta ngủ ở đây thì ta tìm chỗ khác ngủ. Tuy vương phủ của ta rộng lớn, phòng trống đều đã được sắp xếp, không để cho người hầu ngủ thì cũng để đồ dùng và đồ chơi của Lai Phúc, làm gì có chỗ trống cho nàng chứ. Lai Phúc là ai? Cái tên này sao trước giờ nàng chưa nghe ai nhắc tới, là thành viên mới của tứ vương phủ sao? Bên dưới gầm giường, tiểu hắc tử lông đen tuyền quẩy đuôi, nó đột ngột sủa lên thành tiếng khiến Mạch Y Nhiên bất giác giật mình. Rõ ràng từ nãy giờ không hề thấy có vật gì, tiểu cẩu này ở đâu chạy tới? Khoan đã. Mạch Y Nhiên há hốc mồm, nhưng phản phất thần sắc là đầy sự tức giận. Ngài, nàng tức tới nỗi nói không nên lời, tranh cãi với kẻ một chút lý lẽ cũng không khách khí như hắn làm cái gì, chỉ khiến bản thân thêm hỏa khí công tâm. Sao vậy? Không phục sao? Tài nói cho nàng biết, đêm nay là tân hôn, nàng bước ra khỏi phòng, sáng mai khắp miền quốc này đều biết, ác hẳn sẽ kinh động tới phụ hoàng. Chuyện phiền phức sau đó, nàng tự mà động não đi. Hắn lại bày ra bộ mặt khiêu khích, nhướng mày cợt nhã. Mạch Y Nhiên chỉ có thể kìm nén tức giận, hậm hực ngồi xuống ghế, thù này nàng nhất định sẽ báo. Cứ như vậy thẫn thờ đến nửa đêm, đến khi mệt mỏi quá mức, Mạch Y Nhiên thiếp đi lúc nào cũng không biết. Đợi đến trăng treo quá đỉnh đầu, vạn vật chìm sâu vào màn đêm tĩnh mịch, Miên Vân Hy động đậy mí mắt, tầm nhìn liền hiện rõ nữ nhân Hồng Y ngủ gật trên ghế, tư thế này thật không thoải mái. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, gió lạnh đã bắt đầu nổi lớn, ban đầu lòng hắn có chút hả hê, nhưng thoáng chốc lại có đôi phần không nở. Có phải mình hơi quá đáng rồi hay không? Chẳng được mấy giây, dáng vẻ kiêu ngạo lại bày ra như cũ, hắn tặc lưỡi. Cũng là do nàng tự làm tự chịu, ai bảo nàng dám hỗn xược với bổn vương, để ta xem nàng có bao nhiêu bản lĩnh. Ánh nắng buổi sớm nhàn nhạt chiếu qua từng khe hở, Mạch Y Nhiên tại vị trí ghế bành hơi ngửa đầu ra sau, mắt vẫn nhắm nghiêm, trong lòng ôm chiếc gối hỉ đỏ rực, cơ hồ vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Cánh cửa chính từ từ mở ra, luồng ánh sáng trắng chói mắt cư nhiên ngã ngang tầm mắt. Y Nhiên đưa tay chắn lấy, nhíu mày tỉnh giấc, bắt gặp một nha hoàn dáng người nhỏ nhắn, trong y phục đơn giản đang bước vào, trên tay mang theo một chậu nước. Thỉnh an tứ vương phi. Người là ai? Hồi vương phi, nô tỳ được vương gia sai tới hầu hạ người. Bất giác liếc mắt nhìn sang chiếc giường, rèm the và chăn gối đều được cắp lại gọn gàng, hiển nhiên căn phòng trong ngoài đều không thấy bóng dáng của Vân Hy, tùy tiện cất giọng hỏi. Vương gia đi đâu rồi? Nha hoàn nhún chân, hai tay vòng trước bụng kính cẩn. Hỏi vương phi, sáng sớm vương gia đã có chuyện ra ngoài, sau khi dùng xong bát thuốc thì liền gọi nô tỳ chuẩn bị điểm tâm cho người. Ngày nào ngày ấy cũng uống thuốc sao? Đúng vậy. Thái y có dặn dò, thuốc của vương gia phải được dùng lúc nóng, một ngày hai cử sáng tối, không được sai giờ, đã duy trì rất nhiều năm rồi. Mạch Y Nhiên bỗng dưng trầm mặt, đôi phần thấy bản thân cũng có phần quá đáng. Tên vương gia đó đúng là tính cách quái đản, nhưng dù sao cũng là một người bệnh, có ấm ức thế nào, nàng có lẽ cũng không nên náo loạn trong đêm tân hôn. Người mà nàng gặp đêm qua tác phong vẫn rất khỏe mạnh, dù thần sắc có hơi tái nhợt nhưng khí tức không quá yếu đuối, thật không tin được hắn phải chịu khổ như vậy. Lại nhìn người bên cạnh mình, vừa trông thấy đã thấy hài lòng, đường nét nhanh nhẹn, đồng tử sắc sảo. Người tên gì? Hồi vương phi, nô tỳ tên là A-la. Người là nô tỳ trong cung sao? Bẩm vương phi, A-la không phải nô tỳ trong cung, mà là năm đó quê nhà của nô tỳ tại Hải Sơn gặp nạn đói. Đúng lúc tứ vương gia tới tìm một vị danh y, thương cho nô tỳ không còn phụ mẫu, đã mang nô tỳ về vương phủ làm việc. Năm nay người bao nhiêu tuổi rồi? A-la năm nay tròn 16 tuổi. Mạch Y Nhiên gật gù, đón lấy chiếc khăn thấm nước đã được phát kỹ từ tay của A-la, ánh mắt thoáng lên mấy phần ý vị. Vương phi, trước khi rời khỏi, vương gia có dặn dò, từ nay trở đi A-la có trách nhiệm theo bên cạnh hầu hạ vương phi. Ta biết rồi. Mạch Y Nhiên ngồi lại vị trí, tay mân mê tách trà nóng vừa được rót xong, trong lòng liền thì thào vài suy tính. Trước nay nàng luôn đơn độc một mình, cũng đã đến lúc dốc lòng tìm kiếm một tâm phúc. Vương phi, điểm tâm đã được chuẩn bị, mời người đến văn phòng bên cạnh dùng bữa, nô tỳ sẽ sắp xếp lại căn phòng này cho người. Không phải gian lớn dành cho phu thê sao? Sao phải sắp xếp căn phòng chật hẹp này chứ? A-la thoáng kiên dè nhìn Mạch Y Nhiên, nét mặt ái nái cúi đầu. Bẩm vương phi, Vương gia nói bản thân ngày ấy trong người có bệnh, mấy hôm nay thời tiết trở lạnh, bệnh tình nghiêm trọng, sợ là lây bệnh cho Vương Phi, cho nên... Nàng cơ hồ đã thấu hiểu những lời A-la muốn nói, điềm nhiên đứng dậy đáp lại bằng thanh giọng ôn hòa. Ta biết rồi, người làm việc của mình đi. A-la cơ mặt giãn ra, cúi thấp người, cung kính rời khỏi. Sau bữa ăn sáng, A-la sai một đám người hầu mang sang mấy chồng sổ sách. Mạch Y Nhiên bị những thứ giấy tờ này làm cho hoa mắt chóng mặt. Vương Phi, đây là sổ sách của Vương Phủ hai năm nay, tất cả bao gồm 20 quyển. Đây là số điền trang cửa tiệm mà Hoàng thượng ban cho, đây là ngân lượng. Bị cùm kẹp nửa ngày, Mạch Y Nhiên đến nửa chữ cũng không đu lại được, nét mặt trở nên nhàm chán. À là, có thể thư thả cho ta một ít hay không? Nhìn thấy chúng, thần kinh của ta sắp căng thẳng đến đứt gãy luôn rồi. Vương Phi, đây là chuyện nội trạch mà chính thầy nào cũng phải biết, người nên chăm chỉ xem xét, như vậy sau này mới có thể quán xuyến được Vương Phủ, còn là vũ khí to lớn để quản nhị phòng. Nhị phòng? Vương Phi, có nam tử nào trên thế gian này không năm thê bảy thiếp? Đã có chính thê thì chuyện thông phòng là điều không tránh khỏi. Nếu đến cả làm chủ trạch viện mà cũng không giữ vững thì sao đủ quyền quy để quản lý nhị phòng? Mạch Y Nhiên một suy nghĩ cường bạo chợt lóe. À là, dạ Vương Phi. Tại sao trên thế gian này hai người yêu nhau không thể chỉ có nhau? Tất cả nam nhân trong thiên hạ tại sao phải nhất thiết cưới thêm hai ba người nữa? Không thể vì một người toàn tâm toàn ý chung thủy cả đời sao? Sắc mặt của A-la liền biến chuyển, đôi chút hoảng hốt lẫn thăm dò nhìn xung quanh, biết rõ không người nào, mới khuyên nhủ. Tứ Vương Phi, người tuyệt đối đừng nói với ai những lời này. Nam nhân trên đời đều phải gánh vác việc nói dối, nằm thề bảy thiếp là chuyện thường. Thân là chính thê, phải nên lo nghĩ việc thông phòng cho tướng công mới đúng với lẽ thường. Làm gì có chuyện, nam tử nào thủy chung với thê tử suốt đời? Lời này nếu để người khác nghe thấy, không những bị đàm tiếu tiêu cực mà còn có thể mang tay vạ khôn đường. Thân phận của người là Tứ Vương Phi, không phải là đại nương tử của một gia đình thư hương nhỏ bé. Trước ánh mắt thánh khiết chân thật của A-la, Mạch Yên Nhiên cũng chỉ có thể nén những điều trong lòng xuống. Nàng cũng không ôm suy nghĩ có thể thay đổi tư tưởng của người cổ đại. Vương Phi, đây là số nữ trang. Được rồi, để sau khi ta về nhà mẹ trở về sẽ chăm chỉ nghe người được hay không? Bây giờ ta không có tâm tư nghĩ tới những cái này. Thấy nàng không ngừng dãy dụa, A-la cũng không đành lòng ép uổng tiếp. Miền quốc có phong tục tân nương tử sau khi làm xong lễ thành hôn có thể về nhà mẹ đẻ vài hôm xem như tận hiếu. Nhân lúc Miên Vân Hy chưa trở về, Mạch Y Nhiên sắp xếp xe ngựa trở về Mạch gia. Cửa lớn Mạch gia khép chặt, xe ngựa từ hướng Vương Phủ dừng lại giữa con đường rộng lớn. Mạch Y Nhiên y phục đơn sắc tươi màu, vén rèm bước xuống, A-la phía dưới đỡ lấy cánh tay nàng. Người gác cổng trông thấy vẫn điềm nhiên đứng lặng, đợi đến khi Mạch Y Nhiên bước đến mái hiên mới cúi đầu. A-la lên tiếng thay cho Vương Phi. Nhìn thấy Tứ Vương Phi đến, còn không mở cửa đi. Bẩm Vương Phi, Hồng Di Nương căn dặn, nếu khách ghé thăm, nhất định phải vào thông báo mới được cho qua cửa. Nực cười, Tứ Vương Phi thân phận tôn quý, trở về nhà mẹ đẻ cũng phải cần thông báo sao? Từ bao giờ, Mạch gia mặc cho một tiểu thiếp tùy ý làm chủ như vậy chứ? Chuyện này nô tài không thể tự quyết định, mong Tứ Vương Phi hiểu cho. À là, đừng làm khó hắn. Ngươi vào trong bẩm báo một tiếng đi. Mạch Y Nhiên thanh giọng ôn hòa nói. Không bao lâu cánh cửa mở ra với gương mặt đón chào hiền hậu của Hồng Uyển Uyển. Bảy phần Mạch Y Nhiên có thể đoán ra bên trong nội trạch có quý nhân ghé đến. Thế nên bà ta sớm biết nàng sẽ quay về mà an bài người canh giữ. Đợi khi sắp xếp ổn thỏa sẽ cho nàng một màn mãn nhãn. Mạch Y Nhiên từ tốn bước vào, tâm tư không chút động tĩnh, điềm đạm bước chân. Nhiên Nhi, con trở về rồi. Tứ vương gia đâu? Ngày ấy không về cùng con sao? Vô lễ, gặp tứ vương phi còn không hành lễ. A La thường ngày ôn hòa, lại dùng ngữ điệu khí thế trấn áp người thay Mạc Yên Nhiên. Trước lời nói của A La, nụ cười nịnh nọt lấy lòng của Hồng Uyển Uyển cứng đờ. Lúc này, một người phụ nữ quần áo đẹp đẽ, cài trăm bạch ngọc dáng đi khoan thai tiến tới, nhìn thấy Mạc Yên Nhiên liền hành lễ. Thiếp thân Dư Đình Ngọc tham kiến tứ vương phi. Bà là Hồng Uyển Uyển niềm nở giới thiệu. Vị này là Dư Di Nương của Ninh Hầu Phủ, hôm nay đi dân hương, tiện thể ghé sang nói chuyện giải khuây với ta một chút. Hồng Di Nương dứt lời, nhìn sang nét mặt lạnh lùng của Mạch Y Nhiên, lại bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của A La. Hồng Uyển Uyển đảo trong mắt, kín đáo giấu đi sự tức giận. Tham kiến tứ vương phi. Đứng lên đi. Mạch Yên Nhiên tiến vào gian nhà lớn trước những con mắt trầm trồ của người trên dưới Mạch gia, chễm chệ ngồi xuống ghế được điêu khắc tinh xảo. Hồng Uyển Uyển mang theo nụ cười gượng gạo mời Dư Di Nương vào ngồi lại. Sau khi tất cả đã yên vị, không gian thoáng chốc chìm vào im lặng. Mạch Yên Nhiên ung dung thổi nhẹ tách trà, giữ im lặng một hồi. Cuối cùng, Hồng Uyển Uyển vẫn không nhịn được bầu không khí tĩnh lặng này, mở lời trước. Nhiên Nhi, con mới gả tới vương phủ, đã thấy quen chưa? Đa tạ Di Nương đã quan tâm, ta vẫn rất ổn. Trước ngữ giọng không mấy kính nể của nàng khiến Dư Di Nương có phần kinh ngạc, thể diện Hồng Uyển Uyển cũng mất không ít. Mạch Yên Nhiên không thèm quan tâm thái độ của hai người, quay sang hỏi nha hoàn Vĩ Văn đang đứng hầu bên cạnh rèm. Phụ thân của ta đâu? Bẩm tứ vương phi, tướng quân sáng nay đã lên triều, vẫn chưa trở về. Yên Nhiên, còn có chuyện cần gặp tướng quân sao? Có chuyện gì con có thể nói cho ta, ta sẽ làm chủ thay cho con. Hồng Uyển Uyển trưng ra vài phần lo lắng, giả bộ hiền đức ân cần hỏi. Nàng làm như không nghe thấy, làm cho sắc mặt Hồng Di Nương trở nên xám xịt. Dư Đình Ngọc không chịu được, cất giọng nói: Tứ vương phi, người đừng trách ta nhiều chuyện. Dù gì Hồng Di Nương cũng là vai vế trưởng bối của người, cho dù có gả đi thì hậu bối vẫn là hậu bối, sao có thể phớt lờ bất kính với trưởng bối như vậy chứ? Hồng Di Nương hỏi, đáng lẽ người nên trả lời đàng hoàng mới đúng. Hồng Uyển Uyển lòng đầy hả hê, ngoài mặt tỏ thái độ nhíu mày ngăn cản Dư Di Nương lên tiếng, phía sau gương mặt giả khổ là tâm tư thâm sâu khó lường. Mạch Yên Nhiên thoáng nghe có đôi phần kinh ngạc, đường nét khuôn mặt vẫn không dao động chút nào, thành giọng nhã nhặn hỏi lại: Theo như Dư Di Nương, ta đây nên cung kính trả lời từng câu hỏi của một người ngoài sao? Cái gì người ngoài? Xét về lý lẽ, chủ mẫu Mạch gia đã sớm không còn. Hồng Di Nương từ lâu đã giúp Mạch tướng quân trông coi nội trạch, nuôi dạy con cái, cũng được xem như mẫu thân của người, sao có thể so sánh với người ngoài, thật là không có phép tắc. Hỗn xược, dám nghị luận tứ vương phi. A La nóng nảy, cao giọng trước thái độ tất thải không hài lòng của người phụ nữ trước mặt. Mạch Y Nhiên điềm tĩnh đưa tay ngăn cản A La. Dư Đình Ngọc được thế, đứng dậy, cất cao giọng nói: Hồng Di Nương, đừng trách ta bạo gan nhiều lời. Tỷ xem, đến một chút quy củ cũng không có. Trưởng bối có đôi lời giáo huấn thì liền mang thân phận tứ vương phi ra mà đàn áp. Hồng Uyển Uyển, mắt đã ương ướt, đầu lông mày nhíu lại, ánh mắt rất khổ ải, khiến cho bất kỳ ai trông thấy đều bất bình thay cho bà ta. Dư muội muội, đừng nói nữa. Ta cũng đã chịu đựng quen rồi. Hồng Uyển Uyển nhẹ giọng, con người vốn thô bỉ của Dư Đình Ngọc trợn to, tỏ vẻ kinh ngạc. Nói vậy, tính khí khó chịu này của đại tiểu thư đã có từ trước sao? Hồng Di Nương rụt rè, giả vờ im lặng nhìn xuống nền nhà. Mạch Y Nhiên ngồi tại ghế cao, khóe môi cong lên nhẹ nhàng, nàng cao lạnh nói: Ta trở về thăm nhà, thật là không phí tâm tư. Chưa đến tiết xuân mà đã được xem một vở kịch đặc sắc như vậy. Kẻ sướng người họa, không gánh xiếc nào có thể ăn ý bằng. Người Người nói vậy có ý gì? Người bất kính với trưởng bối, ức hiếp di nương, còn ở đây dám mài mỉa hai người chúng ta, thật là quá quắt. Dư Đình Ngọc, đồng tử ửng hồng, mấy phần nộ khí đều phô bày ra hết, mà Mạch Y Nhiên không mảy may tức giận, âm lạnh đứng lên, trực diện đối mặt với hai người. Dư di nương, bà nghĩ bản thân có tư cách gì mà nghị luận chuyện của bổn vương phi? Nói cho cùng, bản thân cũng chỉ là một nữ nhân thông phòng. Ngươi! Dư Đình Ngọc đứng dậy trong cơn tức giận, ngón trỏ run run chỉ về hướng Mạch Y Nhiên. Mạch Y Nhiên hiên ngang đứng sừng sững giữa gian chính, ánh mắt chằm chọc. Xưa nay Miên Quốc luôn xem tiểu thiếp đời đời là kẻ rót chân của chủ mẫu. Các người có tư cách gì để nhắc tới hai từ trưởng bối này chứ? Đủ rồi! Còn biết mình đang nói cái gì sao? Hồng Uyển Uyển không nhìn được, cất giọng các lời nói của Mạch Y Nhiên, càng như vậy nàng càng hứng thú vì mười mươi tâm can bọn họ đang sôi sục. Dư Đình Ngọc, người ỷ mình là sủng thiếp của Ninh Hầu, mặc sức cậy thế tác oai tác quái trong Ninh Hầu phủ, dung túng con trai lớn của mình ăn chơi đàn đúm, thường xuyên lui tới những nơi không sạch sẽ, giao du với đám bằng hữu cũng chẳng tốt lành gì. Hiện nay Miên Quốc trong ngoài không được thái bình, quần thần nhiều kẻ si tâm vọng tưởng đến ngôi vị cao quý, nhiều lần dân sớ trình tấu mong muốn lập trữ quân để kiềm ép thánh thượng, khiến cho lòng thể đêm ngày dồn ép bực chọc không yên. Nhị công tử nhà bà thì hay rồi, nồi chén ở thanh lâu dự hơi men bàn luận với đám con nhà quan lại về việc lập thái tử, nhưng ngu xuẩn đến mức trong số những kẻ ngồi cùng có bao nhiêu tay mắt của thánh thượng. Kết quả, Ninh Hầu sau khi vào triều bị bao phen chịu khổ, trước sự chất vấn của thánh thượng, nơm nớp lo sợ, suýt nữa thì bị ghép vào tội mưu phản. Nếu không phải Tả Nghị tướng quân ra mặt giải vây lấy lại công bằng, hôm nay trên dưới hậu phủ đều đã ăn cơm ở đại lao rồi. Người nói cái gì? Dư Đình Ngọc sắc mặt chùng xuống, chưa dám tin những gì mình đã nghe được. Người nói láo, đừng ở đây hồ ngôn loạn ngữ. Mạch Y Nhiên lạnh lẽo cười khẩy. Tin hay không, Dư di nương bà cứ về tra hỏi quý tử của mình xem, tự khắc sẽ biết ngay. Nhi nhi, con không được vô lễ, đây là việc riêng của hậu phủ, không được tùy tiện nói ra nói vào. Hồng Uyển Uyển ôm nhu cất giọng. Mạch Y Nhiên giữ y vẻ mặt hiên ngang nhìn bà ta cười khiêu khích. Hồng Uyển Uyển, ta nói bà nhiều năm sống trong lớp vỏ như vậy, không mờ sao. Phụ thân cũng chẳng có ở đây, chi bằng tạm thời nghỉ giải lao đi. Hồng Uyển Uyển giả vờ hồ đồ, nhíu mày nói. Còn nói cái gì chứ, con hồ đồ quá rồi. Mạch Y Nhiên điềm tĩnh, nhưng tất thảy đều là khinh thường. Ta gọi bà một tiếng di nương, bà liền xem bản thân là trưởng bối của Mạch gia thật sao? Trưởng bối Mạch gia là đang ở từ đường, ngày ngày được cúng bái, lại đang tại trên triều đường quan phục trang nghiêm kia kìa. Hồng Uyển Uyển có thân phận gì? Tiểu thiếp ở Miên Quốc có được bao nhiêu sủng ái cũng không thể bước vào gia phả nhà chồng. Hiển nhiên sau khi qua đời cũng không thể thờ cúng ở từ đường. Cứ như vậy âm thầm bị lãng quên. Người thật quá đáng. Nghĩ mình mang thân phận tứ vương phi thì có thể về nhà mẹ đẻ dịu võ dương oai sao? Mạch Y Nhiên không kìm được khinh miệt hứ một tiếng, âm lạnh nói. Dù là thân phận gì cũng không đến lượt bà lên tiếng. Ta dùng thân phận gì thì bà mãi mãi cũng là kẻ nằm dưới chân ta. Đừng có không biết thân phận của chính mình. Còn tứ vương phi, ngươi không xem trưởng bối ra gì, ta nhất định trước mặt hoàng hậu bẩm báo cho người, phạt ngươi thật nặng. Mạch Y Nhiên cũng không bị dọa sợ, lạnh nhạt nhìn Dư Đình Ngọc, nói. Khẩu khí không nhỏ đi. Dư Đình Ngọc, hoàng hậu thân phận gì lại chịu gặp một tiện thiếp như bà? Cứ luôn miệng nói mình là trưởng bối, các người xứng sao? Muốn lo chuyện của kẻ khác, chi bằng về giải quyết chuyện của mình. Người lại có quỷ kế gì đây? Tuổi trẻ nông nổi, Nam nhân thiên hạ đều đắm chìm trước tường hoa ngõ điểu, nhị công tử nhà bà cũng chỉ ham mê một ca kỹ thanh đâu. Nghe nói còn âm thầm nuôi nàng ta làm ngoại thất, mà hầu phu nhân sớm đã cho người âm thầm tra ra, dự tính hiện giờ chắc cũng đã bắt được rồi. Nam nhân chưa rước chính thê lại âm thầm nuôi ngoại thất, truyền ra khắp miền quốc, không biết phải giấu mặt đi đâu. Mạch Y Nhiên nhìn Dư Đình Ngọc đầy chăm chọc, đưa tay che miệng cười. Không biết chừng chủ mẫu hầu phủ trong cơn tức giận ra tay cũng chẳng nương tình với con cái của thầy thiếp. Người nói bậy. Dư Đình Ngọc chân tự hồ không đứng vững, thần sắc phần phần tức giận, không sao kìm lại được, mặc cho Hồng Uyển Uyển ra sức an ủi thì tâm can bà ta vẫn như nồi nước sôi, cũng chẳng thể nào bình lặng được. Dư Đình Ngọc tức giận nói, con cái của ta đời đời không bao giờ giao du với kẻ thấp hèn dơ bẩn, giống như là ca kỹ kỹ nữ. Lời vừa dứt, động tác nhiệt tình của Hồng Uyển Uyển cũng dừng theo, hai người tỏ vẻ thanh cao đứng phía trên, gượng gạo nhìn nhau. Kẻ thì sững sờ hậm hực, kẻ thì buộc miệng lỡ lời, ái nái khôn cùng. Bộ dạng tỉ muội tình thâm khiến cho người khác nhìn thấy đã muốn buồn nôn. Hồng tỷ tỷ, ta không cố ý. Ý ta là không chấp nhận ngoại thất của nghịch tử nhà ta thôi. Lúc này một nô tài hớt hải chạy vào, nét mặt gấp gáp. Bên ngoài có nha hoàn của hầu phủ, xin được truyền lời cho Dư Di Nương, mời người nhanh chóng trở về, nhị công tử hầu phủ đang gặp chuyện. Dư Đình Ngọc đứng lặng vài giây, tâm tình náo loạn quên cả phép tắc, một mạch đi về, mặc cho Hồng Uyển Uyển phía sau nói đôi lời an ủi. Mạch Y Nhiên, Điềm Nhiên ngồi lại trên ghế, mơn mê tách trà, sắc mặt vẫn ôn nhu. Hồng Uyển Uyển duy trì dáng vẻ đoan trang, ánh nhìn ngờ vực nhìn nàng, hồi lâu cất giọng nói. Tứ Vương Phi về nhà mẹ đẻ, trà cũng không thể dâng lên cho người trưởng bối như ta một chút sao? Mạch Y Nhiên tâm tư chẳng dao động. Người xưa có câu, mẫu từ tự hiếu, mẫu phải từ thì tử mới hiếu. Nhưng mẫu của Mạch Gia lại chẳng may, nằm ở dưới ba tấc đất lạnh lẽo. Mạch Y Nhiên bình thản đứng dậy, hai tay vòng trước ngực, điệu bộ kính cẩn. Đa tạ Hồng Di Nương đã nhắc nhở, bây giờ ta sẽ lập tức đến từ đường, thắp hương dâng trà cho sinh mẫu. Hồng Uyển Uyển đôi mày nhíu lại, tỏ thái độ khó coi, lúc này vọng từ bên ngoài, giọng nói lạnh lót, có vài phần đanh đá của Mạch Ý Lan truyền tới. Không biết Tứ Vương Phi quay về, đã không kịp tiếp đón, thất lễ rồi. Mạch Ý Lan kênh kiệu bước vào, hất cằm khinh rẻ người đối diện. Còn tưởng là vị khách quý nào ghé thăm mà khiến cả Mạch Phủ nhốn nháo, thì ra là đại tỷ tỷ bị đưa đi xung hỉ quay về rồi. Mạch Y Nhiên bình tâm tĩnh khí, hớp một ngụm trà, ôn hòa lên tiếng. Dù sao ta cũng trở thành Tứ Vương Phi. Ngươi nhìn ta không giữ phép tắc, lại buông lời mai mỉa như vậy, thật không phải. Có gì không phải chứ, trở về nhà mẹ đẻ mà chỉ có một mình, đến cả bóng dáng phu quân cũng không thấy. Cả miền quốc này, ta e rằng cũng chỉ có một mình đại tỷ. Còn tưởng mình là Tứ Vương Phi ân sủng ngút trời sao? Mạch Y Nhiên cũng không thèm để ý nàng ta, lạnh nhạt nói. Lòng dạ con người, bản thân thế nào sẽ nhìn người khác giống như thế ấy? Nàng định quay lưng trở về phòng, nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Từ đằng sau, vèo đến trước mặt, bình hoa gốm sứ trắng vỡ tan tành ngay dưới chân nàng. Mạch Y Nhiên còn chưa kịp định thần thì đôi hài đen triều phục của quan nhân đã bước vào. Mạch Ý Lan chớp lấy thời cơ này, mang theo gương mặt uất ức chạy đến bên cạnh Mạch Tử Sâm khóc lóc. Phụ thân đã trở về. Nhìn thấy Mạch Ý Lan, tâm tư ông bắt đầu gợn sóng. Lại là chuyện gì? Phụ thân, tỷ tỷ chỉ là không cẩn thận làm vỡ chiếc bình gốm sứ trắng người thích nhất. Tỷ ấy không cố ý làm người tức giận đâu. Mạch Tử Sâm vốn không để tâm đến trắng hay đen, vài trò vặt vảnh đã khiến ông ta một lòng hướng mắt vào bộ dạng đáng thương rưng rưng lệ của Hồng Uyển Uyển, đùng đùng nổi giận. Lại là ngươi, ngày đầu trở về sau khi xuất giá đã mang phiền phức về, ngươi không muốn cái gia đình này được yên ổn sao? Sắc mặt Mạch Uyên Nhiên âm u, đồng tử xám tro, chậm rãi nhìn sang khí tức nóng bừng bừng của Mạch Tử Sâm, âm giọng không đổi, vẫn ôn nhu như vậy. Phụ thân cần phải đại nghiến nữ nhi như vậy sao? Nguyên nhân thật sự chiếc bình bị vỡ, người cũng chẳng rõ, chỉ nhắm vào ta mà ra sức giáo huấn. Ngươi làm sao? Định tạo phản sao? Gái đi rồi, định không coi nhà mẹ đẻ ra gì sao? Môi nàng khẽ hở, ý định muốn giải thích, nhưng cuối cùng quyết định từ bỏ, mà Tử Sâm chỉ tay vào tùy tùng bên ngoài, nói: Con gái về nhà mẹ đẻ, còn cần làm rầm rộ như vậy? Người nào người nấy mặt mày hung dữ. Ngươi là định đàn áp khí thế của ai trong cái nhà này? Mạch Y Nhiên đối với hai con ngươi đỏ ao vì phẫn nộ của Mạch Tử Sâm càng thêm tức giận, đáy mắt dâng lên lệ quang, nhưng cuối cùng không cho phép chúng rơi xuống. Nàng biết đây là cảm xúc của cổ thân thể này, có một phụ thân như vậy, nàng cảm thấy thật bi ai cho nàng ấy. Một vương phi rời khỏi phủ của mình, mang theo nhiều người hầu để tiện bề chu đáo có gì sai? Người còn trả treo. Ý mình là vương phi thì mặc sức trà oai sao? Ngươi là đang dùng danh phận vương phi đối đầu với ta phải hay không? Tỷ tỷ, cha đang tức giận, tỷ đừng ngang bướng, xin lỗi cha là được rồi. Có người muội muội như người, ta còn sẽ hứng chịu sự khắc nghiệt này không bao giờ dứt. Mà Tử Sâm phân phân tức giận, chỉ tay thẳng vào mặt nàng. Thật hết thuốc chữa. Muội muội người dù bị người ghét bỏ cũng không màng mà cầu xin ta tha thứ cho người. Còn kẻ như người luôn làm tổn thương lòng tốt của người khác. Mẫu tử Hồng Uyển Uyển lén cười đắc ý, cứ hễ là tại Mạch gia thì bất cứ lúc nào nàng phạm lỗi đều có thể thẳng tay giáo huấn. Bất kể ánh mắt của kẻ khác hay hạ nhân nhòm ngó, Mạch Tử Sâm ông ta đều không có ý giữ thể diện. Phụ thân, thật sự con muốn hỏi người. Người tức giận là vì con làm vỡ bình hoa người yêu thích, hay là vì con nhìn chướng mắt? Cút đi, ta không có đứa con ngỗ nghịch như ngươi. Ngài đừng quên, con là đích nữ duy nhất của Mạch gia. Chim chùa có muốn dòm ngó vị trí này cũng chỉ là vọng tưởng. Vậy thì người lấy lý do gì để đuổi con đi? Hồng Uyển Uyển lẫn Mạch Ý Lan tim gan run rẩy, tất thảy đều nghe ra Mạch Y Nhiên đang ám chỉ chim chuột là ai. Tay nắm quạt của bà ta càng siết chặt. Mạch Tử Sâm tính tình nóng nảy, nộ khí bên trong vốn đã nhân đôi, nay nghe xong lại nhân 7 nhân 8, ghì tay giơ lên cao, dùng lực định giáng một cái tát thật mạnh. Nữ nhân này cũng thật cứng đầu, cư nhiên dương đôi mắt lẩm lẩm khiêu khích hướng theo Mạch Tử Sâm, cứ như vậy thách thức. Người trước cánh tay rung rung to lớn của Mạch tướng quân, A-la không cầm được chen ngang ngăn cách giữa hai người. Mạch tướng quân, tứ vương phi là thân phận gì, sao có thể để ông tùy tiện ra tay chứ? Người tránh ra, trong nhà này nó chỉ là một cô nương nữ nhi ngỗ nghịch, ta là cha nó, chẳng lẽ không có quyền dạy dỗ sao? Hôm nay ta nhất định dạy dỗ nó, tránh nó sau này làm chuyện ngỗ ngược, xấu mặt của Mạch gia. Mạch Y Nhiên đanh giọng, ngữ điệu mấy phần thâm hiểm. Người yên tâm, Mạch Y Nhiên có làm những chuyện thương thiên hại lý gì, cũng là tự làm tự chịu, không khiến tổn thất hư danh của người. Dù cho hôm nay thế nào ta cũng không đi, càng như vậy, ta càng muốn ở lại trong nhà này. Để nhìn xem những kẻ người hết lòng che chở bao giờ sẽ rơi lớp mặt nạ, đâm một nhát sau lưng người. Người nghịch nữ. Mạch Tử Sâm càng hung hăng lao đến. A-la to gan nói lớn. Trong mắt thánh thượng và tứ vương gia, chỉ biết Mạch tiểu thư là tứ vương phi của Miên Quốc. Ngày hành xử không chút suy nghĩ sẽ liên lụy trên dưới của Mạch gia. Động tác Mạch Tử Sâm nửa chừng khựng lại, lòng vẫn ngùng ngục nộ khí, nhưng cơ hồ có điều vướng bận, ông ta hiếp mắt. Người đang uy hiếp ta? Mạch tướng quân, những lời nô tỳ nói có chỗ nào không đúng? Ông và ta đều biết rõ. Hơn nữa, số tùy tùng theo, đó chính là chủ ý của tứ vương gia. Ngày ấy lo cho tứ vương phi đi đường mệt mỏi, có nhiều kẻ hầu đi theo sẽ chu đáo hơn. Hồng Uyển Uyển đứng gần tiếp lời. Mạch Yên Nhiên là nữ nhi của Mạch gia, còn lo gia đình chúng ta không đủ người hầu Mạch Yên Nhiên sao? A-la thẳng thừng đáp. Phu thê tứ vương gia ân ái, điều này Hồng Di nương bà không quản được đâu. Mạch Tử Sâm nhìn Mạch Yên Nhiên, sau đó lại buông lỏng tay, hậm hực rời đi để tránh cơn tức giận không kìm được. Mạch Y Lan tiến tới, âm giọng cảnh cáo. Mạch Yên Nhiên, người đừng nghĩ bản thân có người chống lưng, ta sẽ chống mắt xem. Người có thể giữ bản lĩnh này tới bao giờ? Mạch Yên Nhiên cười lạnh, đưa con người đen đấy liếc sang Mạch Y Lan thì thào, bảy phần sát ý. Vết thương của muội đã lành hẳn chưa? Mạch Y Lan thất thần im lặng, thần sắc Mạch Y Nhiên thay đổi, đưa tay về phía A-la. A-la, ta mệt rồi. Tứ vương phi, nô tỳ hầu hạ người nghỉ ngơi. Ánh đèn đè loét chiếu sáng căn phòng, Mạch Y Nhiên trầm mình trong làn nước ấm thơm ngát. A-la mang theo chậu lớn kệ nệ bước vào, từ trong chậu đổ xuống dòng sữa trắng. Tứ vương phi, sữa dây này giúp trắng da, đây là nô tỳ cẩn thận sai người chuẩn bị cho vương phi. Mạch Yên Nhiên khẽ nhắm hờ mắt, tận hưởng thứ cảm giác thoải mái thư giãn này, nhẹ nhẹ vào cánh mũi là một mùi hương ngọt liệm, thêm mấy phần mị hoặc. A la, người cho vào ít hoa tươi đi, ta rất thích mùi hương này. A la cười vui vẻ. Hoa trong bồn không có mùi hương dịu ngọt như vậy, mà là do bình hoa huân y thảo trên bàn. A-la mang bình hoa một màu tím đậm, cánh hoa nhỏ nhắn kết thành chuỗi dài, đặt bên cạnh có thể nghe rõ ràng thứ hương thơm dịu nhẹ. Mạch Yên Nhiên bất ngờ nhặt một cánh hoa trong vô số những cánh hoa đủ màu sắc trên nước bể tắm, đưa ngang ngửi thử. Quả nhiên không phải mùi hương vừa rồi. Thoáng lại hướng đến chiếc bình hoa, từ vị của huân y thảo khiến tâm trạng phần nào xoa dịu. A-la hai tay nhỏ nhắn đều đặn xoa bóp bả vai cho Mạch Y Nhiên, nhỏ giọng nói. Huân y thảo có tác dụng an thần, nô tỳ trong thần sắc vương phi rất mệt mỏi, vì vậy mới tìm loại hoa này đặt trong phòng giúp cho người thư giãn. Chị e là có dùng bao nhiêu huân y thảo cũng không kịp tốc độ khuấy động của mẫu tử viện bên. Không khí tĩnh lặng đột nhiên xuất hiện âm thanh kỳ lạ, vang vẳng tựa là âm thanh của côn trùng, nhưng cơ hồ có thể nghe ra âm giọng đặc biệt do người phát ra. Nàng cẩn trọng hỏi nhỏ. A-la, người nghe thấy tiếng gì sao? Thao tác của A-la chậm lại, ấn đường nhíu chặt, âm thanh kỳ lạ lại vang lên một lần nữa. Là có người chơi trò ám hiệu. Mạch Y Nhiên điềm tĩnh nhìn đồng tử óng ánh của nha đầu do dự, cuối cùng vẫn quyết định ra ngoài xem thử. Mạch Y Nhiên y phục mỏng manh, khoác vội áo choàng lông tối màu, khẽ từng bước đi về phía hành lang, lối tắt dưới ánh trăng tỏ rõ như đêm rằm. Trên nền gỗ lạnh vụt lên bóng người bước vội, lập tức Mạch Y Nhiên cảnh giác nép mình vào sát vách tường, A-la thuận theo đứng im. Trời đã phủ một màu đen, dung mạo của kẻ đáng ngờ không thể nhìn rõ, cơ hồ có thể nhận ra người đó là nữ tử. Y phục xanh lam đơn sắc của nha hoàn Mạch Vũ giống hệt Tâm Phúc bên cạnh Hồng Uyển Uyển, điệu bộ có phần gấp gáp, chốc chốc lại ngoảnh đầu nhìn tứ phía, như thể đang chuẩn bị hành sự chuyện gì mờ ám. Tứ vương phi, đó không phải Phỉ Thúy sao? A-la thì thào thật khẽ vào tai Mạch Y Nhiên, đồng tử nàng liền híp lại, cố gắng nhìn kỹ, nhưng nữ tử kia đi quá nhanh, ánh sáng không đủ để khẳng định danh tính của người trước mặt. Muốn biết có phải là nàng ta hay không, chúng ta cứ việc đi theo là rõ. Tứ vương phi, như vậy rất nguy hiểm, nhỡ như đây là cái bẫy thì sao? Đừng sợ, chỉ là âm thầm quan sát, cẩn trọng một chút sẽ không bị lộ. Mạch Yên Nhiên khom người, linh hoạt né tránh luồng sáng, có thể dễ dàng chiếu đến, chậm rãi bám theo hình bóng kẻ trước mặt. Đi được một đoạn, người khả nghi đột ngột dừng, chủ tớ Mạch Yên Nhiên vội vàng ngồi phục xuống, nấp sau hòn non bộ. Hậu viện rộng lớn yên ắng vô cùng, đâu đâu cũng là ngõ khuất, muốn nhìn bao quát cũng không nhìn rõ. Vì vậy, người đó mới không phát giác sự hiện diện của hai người. Trong trước sau kỹ càng, nữ nhân trước mắt liền vội vàng rẽ hướng, thoáng chốc đã biến mất sau cây tùng to lớn. Mạch Y Nhiên cẩn trọng tiến gần, sau đó là cảnh tượng mà nàng không ngờ phơi bày trước mặt. Dưới hang động nhỏ do hòn non bộ to lớn tạo thành, nữ nhân xiêm y phóng túng nép sát trên bờ ngực của một nam nhân lạ mặt. Vần nguyệt trên cao in xuống đồng sông bên cạnh, phản chiếu ánh sáng ngược thông qua mặt nước, hiện rõ mười mươi nét mỹ mạo của Mạch Ý Lan. A La che miệng bất ngờ nói nhỏ: "Thì ra là nhị tiểu thư, không phải là Phỉ Thúy." Hai người họ im lặng nghe thử bên trong đôi ông bướm đang nói cái gì. "Chàng bị điên sao? Đây là đâu? Sao chàng đã ngang nhiên lẻn vào chứ?" "Lan Nhi, ta quá mức nhớ nhung nàng, cho nên mới bạo gan mặc kệ nguy hiểm lẻn vào Mạch phủ thăm nàng." Nam nhân tay vòng lấy thân thể ủy mị của Mạch Ý Lan. "Lỡ bị người khác bắt gặp, chúng ta xem như tiêu đời." "Nàng xem ta là người nào chứ, sao có thể làm chuyện mạo hiểm mà không chút tính toán." Mạch Ý Lan nhăn mày khó chịu, đẩy vai của hắn ra, thể hiện một mặt hờn dỗi. Nam nhân kia cầu còn không được, chạm đến không xong, tặc lưỡi một cái. "Đừng giận nữa, ta sắp xếp trước rồi, không ai có thể bắt gặp chúng ta đang ở cùng nhau." Mạch Ý Lan đôi má phụng phịu làm nũng nhìn hắn, thuận tay nương theo lực kéo của nam nhân trong đồng nằm xuống khoảng im ái của bãi cỏ. "Đừng nhìn." Mạch Y Nhiên che tầm mắt của A-La, sợ hình ảnh trước mắt, sợ vấy bẩn tâm tư thiếu nữ. Bản thân nàng chân đạp lên hòn non bộ, thân trên tựa hẳn lên dốc đá, quan sát tỉ mỉ. "Không biết liêm sỉ." Mạch Y Nhiên thì thào mắng một câu khinh miệt. "Vương Phi, chúng ta nên làm gì?" "Ngươi đừng nóng vội, chúng ta quan sát thêm một chút nữa." Một màn nóng mắt sắp diễn ra, Mạch Y Nhiên cơ hồ không chịu đựng được sự khinh bỉ trong lòng mà rời mắt, ngồi dậy, im lặng phía sau hòn non bộ. "Chàng thật đáng ghét, sao bây giờ vẫn chưa chịu đến Mạch phủ cầu thân chứ?" "Làm sao ta không nhớ lời hứa với nàng, chỉ là hiện giờ chưa tới lúc. Nàng vì ta, đợi thêm một thời gian nữa thôi." "Đợi? Chàng bắt ta đợi tới lúc nào?" Mạch Y Nhiên, tiện nhân nhu nhược đó cũng một bước trèo lên cao, trở thành phượng hoàng, còn ở trước mặt ta ra oai, thật khiến cho ta tức chết. "Nàng đừng quá giận tổn hại sức khỏe, sớm muộn ta cũng sẽ đề thân cưới nàng về. Còn nữa, tiện nhân gì gì đó nhất định sẽ để nàng tùy tiện chà đạp, được hay không?" Mạch Y Nhiên âm thầm rời đi, không để lại bất kỳ sơ hở nào. Vọng Nguyệt Viện. "Tứ Vương Phi, sao chúng ta lúc nãy không kịp thời xuất hiện bắt Giang tận mặt, là một màn rầm rộ để tất cả người trong phủ chứng kiến gian tình của Mạch nhị tiểu thư?" "Nhà đầu ngốc, nếu nam nhân kia cả gan lẻn vào phủ Mạch gia, ắt hẳn hắn biết rõ đường đi nước bước, cũng không thể không biết trong ngoài có người canh gác cẩn trọng, đã lần mò vào tận hậu viện gặp gỡ nàng ta, chắc chắn sớm có chuẩn bị. Hơn nữa, những kẻ tầm thường sao có thể qua mắt tên đính canh đã từng chinh chiến xa trường, chứng tỏ nam nhân kia cũng có bản lĩnh. Hai người chúng ta tay không tất sắc, hơn nữa sức lực cũng không đấu lại hắn, thì lấy gì tự tin như vậy chứ? Nếu để kẻ địch nhìn ra sự hiện diện của chúng ta, nói không chừng còn bị chúng đánh cho một đòn chí tử. Mạch Y Lan với ta hiềm khích đất sâu, thể nào cũng cùng hắn nội ứng ngoại hợp, vùi dập ta đến chết." Tâm tư Mạch Y Nhiên lại có thêm dự tính khác. Trong dáng vẻ và y phục của nam nhân kia cũng không phải kẻ tầm thường, trước khi tìm hiểu ra thân phận của hắn, tuyệt không thể đánh rắn động cỏ. "Tứ Vương Phi, nếu như người không là nữ nhi thì đã có thể tòng quân làm nên nghiệp lớn, nhìn xa trông rộng, cẩn thận vô cùng." Mạch Y Nhiên dùng ánh mắt ý vị nhìn nụ cười của A-La. Từ xưa tới nay, nữ nhân nội trạch lo việc sổ sách, quản lý việc nhà, làm hiền thê lương mẫu, làm gì có ai lại cho rằng nữ tử có thể xông pha chiến trường còn làm nên nghiệp lớn. Nhà đầu này thật thú vị. Sáng hôm sau, bên ngoài tiếng gõ cửa dồn dập, Mạch Y Nhiên nằm trên giường dưới lớp chăn dày im ái, cảm giác ấm áp khiến nàng không muốn tỉnh lại. Tiếng gõ cửa mỗi lúc mỗi dồn dập, Mạch Y Nhiên trở mình nhíu mày. Tứ Vương Phi, người nhanh tỉnh dậy đi. Cơ hồ cơn khó chịu dâng lên tới đỉnh điểm, nàng thở ra một hơi, bực dọc đạp mạnh tấm chăn, ngồi bật dậy, nói vọng ra cửa. Là kẻ nào? Có chuyện gì? Nô tỳ là Phỉ Thúy, được Hồng Di Nương gọi tới đánh thức Vương Phi dậy sớm. Có chuyện gì sao? Hỏi Vương Phi, Di Nương có ý mời người sang viện dùng điểm tâm. Phỉ Thúy trước cửa tỏ ra bất mãn rồi quay ngoắt người đi. Mạch Y Nhiên không nghe thấy tiếng ồn nữa thì liền thả tự do tấm lưng huỵch một cái lên mặt giường, cơ hồ mệt mỏi vì ngủ không đủ giấc. Mạch Y Nhiên vùi gương mặt ngáy ngủ vào chăn bông oán thán, A Đa lại không thấy tâm hơi, lòng đôi chút bức bối vì nha đầu này sao có thể để kẻ khác đến làm phiền giấc ngủ của nàng chứ. Đúng lúc này A-la bước vào cửa với vẻ mặt không vui, nhìn thấy sự khó chịu của A-la, Mạch Y Nhiên có phần quan tâm, hỏi. Vừa rồi ngươi đi đâu? Bẩm Vương Phi, nô tỳ dặn dò nhà bếp, chuẩn bị điểm tâm cho người. Ai ngờ đám người ở phòng bếp lại ra vẻ kênh kiệu. Họ nói rằng Mạch Phủ xưa nay không có chuyện dùng bữa riêng. Tất cả thành viên đều phải cùng dùng bữa, vì vậy không thể chuẩn bị thức ăn cho một mình Tứ Vương Phi. Mạch Y Nhiên ngồi trước gương đồng chỉnh đại chiếc trăm, liếc thấy gương mặt uất ức của A-la có chút cười cợt. Để người mất công đi một chuyến, vừa rồi người của Di Nương đã gọi ta sang viện của bà ta dùng điểm tâm. A-la trở nên nghiêm trọng, dừng chiếc lược đang chạy tóc đen của Mạch Y Nhiên. Sao có thể chứ? Lỡ họ giở trò gì trong cơm canh thì phải làm sao? Người làm nhiều chuyện ác điềm điềm tháp thẩm, dám hỏi đại tỷ tỷ đã gây ra chuyện thương thiên hại lý gì mà lại sợ bị người ta hạ độc. Mạch Ý Lan còn chưa đến cửa đã vang vọng giọng điệu mai mỉa. Mạch Y Nhiên không bất ngờ, cư nhiên chẳng buồn quay lại nhìn nàng ta, cao lạnh nói. À là, phần trên này vẫn chưa đẹp lắm, chải thêm chút đi. Vâng, Tứ Vương Phi. Có chải cũng như vậy, không giấu được bộ mặt xấu của mình đâu. Mạch Ý Lan nở nụ cười gian xảo, cất giọng chê bai, mà Mạch Y Nhiên chỉ đáp lại bằng nụ cười lạnh ngắt. Một kẻ háo thắng như ả ta liền bị chọc cho tức giận. Người cười cái gì? Mạch Y Nhiên nhìn gương đồng, trưng ra lãnh đạm, điềm tĩnh trả lời. Ta cười mái tóc này vẫn chưa đủ mượt, một sợi tóc xoăn phá hỏng hết mỹ quan. Nếu là người thường chắc chắn sẽ nhổ nó đi ngay tức khắc, nhưng kẻ nhẫn nại sẽ đợi nó bạc đi. Đầu óc đơn giản của Mạch Ý Lan sao có thể hiểu hết nội hàm, dương dương chiếc cằm tự hào bản thân rất thông minh. Chẳng qua là nàng ta hiểu không đúng nghĩa của câu nói đó, người nói đích thị là ám chỉ nàng ta nông cạn, một sợi tóc xoăn cũng khiến bản thân tức tối đến hình tượng đầy cát đều trở thành thô thiển. Mạch Y Nhiên nhìn A-la, hai chủ tớ che miệng cười, khiến Mạch Ý Lan trông thấy chướng mắt càng thêm tức giận vì nghi ngờ bản thân đã hiểu sai câu nói của Mạch Y Nhiên, nhưng dù có vắt cạn óc cũng không hiểu được. Mạch Ý Lan cũng không có cớ để gây sự, càng không có cơ hội để gây sự, cứ vậy đem bức bối trút vào thái độ. Mẫu thần gọi người tới dùng điểm tâm, lâu như vậy vẫn không thấy người tới. Ai mà biết được, người lại ở đây, bụng ta suy bụng người. Tứ Vương Phi đang sửa soạn trang điểm, nhị tiểu thư không thấy sao? Người là dùng thái độ gì nói chuyện với ta chứ? Đây là Mạch Phủ, một nô tỳ thấp kém như người, cũng có quyền lên tiếng sao? Ý Lan bị A-la chọc cho phát tiết, trông có vẻ mọi chuyện sắp trở nên rối rắm, lo ngại mà Tử Sâm vẫn chưa nguôi giận, nếu trong lúc này lại gây thêm thị phi tranh chấp sẽ khiến trên dưới gà chó không yên. Nói đi nói lại cũng là do A-la không hiểu phép tắc trước, nếu Mạch Ý Lan được nước làm càn, đem chuyện xấu này rêu rao với mọi người rằng nha hoàng vương phủ giáo huấn không nghiêm sẽ làm ảnh hưởng đến tứ vương gia đáng ghét đó, mà nàng không muốn tự mình tìm thêm rắc rối. Muội muội, là tỷ dạy dỗ nô tỳ không tử tế. A-la, tạ lỗi với nhị tiểu thư đi. A La vốn không cam nhượng bộ, nhưng cũng chỉ có thể nghe theo ý của chủ tử, khom lưng cúi đầu xin lỗi. Xin lỗi nhị tiểu thư, là nô tỳ có lỗi. Dám thất lễ với ta, chỉ một câu xin lỗi mà xong sao? Muội muội muốn thế nào thì mới chịu bỏ qua đây. Mạch Ý Lan lộ rõ sự oán hận, không có đủ lý do khiến Mạch Y Nhiên một lần bầm dập thì liền bắt thớp trút giận lên người nô tỳ mà nàng ta xem trọng nhất. Phạt đánh gậy. Mạch Y Nhiên khóe môi hiện lên nụ cười ôm nhu, đứng dậy tiện thể chỉnh lại nút thắt trên đai lưng hồ điệp. Muội đừng quên, A La là người của vương phủ, không chịu sự quản giáo của Mạch gia. Muội dùng hình với A La, xem như là có ý đối đầu với vương gia. Mạch Ý Lan bị luồng khí lạnh đáng sợ của Mạch Y Nhiên làm cho khiếp sợ, nhưng vẫn không chút chần chừ đáp lại. Mạch Y Nhiên, là nô tỳ này mạo phạm ta, chỉ là hình phạt răn đe chỉnh đốn phép tắc, thông qua miệng người lại thành cố ý đối đầu với hoàng thân quốc thích, miệng lưỡi cũng thật sắc sảo. Mạch Y Nhiên cười khẩy. Nghĩ thử xem, A La là nha hoàng của vương phủ, tức là tài sản của vương gia. Cổ nhân có câu, vuốt mặt cũng phải nể mũi. Nếu nhà đầu này làm sai, lại không chấp nhận cách xử lý của ta, thì có thể trực tiếp nói với vương gia xử trí. Nào có lẽ, tự tiện dùng hình, đây không phải là xem thường hoàng thất thì là cái gì? Ngươi! Mạch Ý Lan hiện giờ chỉ hận không thể thẳng tay cào xé Mạch Y Nhiên thành vạn mảnh, làm sao cũng chẳng nuốt nổi cục tức này, chỉ có thể ấm ức rời đi. Tâm tình Mạch Ý Lan vô cùng hỗn loạn, kể từ ngày Mạch Y Nhiên thoát chết trở về từ bãi Tha Ma, tính cách lẫn khí thế quá bức người, dáng vẻ bá đạo xưa nay chưa từng thấy. Mạch Ý Lan còn thầm hỏi, phải chăng Mạch Y Nhiên bị trúng tà hay là bị yêu nghiệt nào mượn hồn đoạt xác, có nhìn kỹ cũng không nhìn ra được. Bàn tròn chạm trổ cái chép tinh xảo bày biện rất nhiều món ngon. Vừa bước vào cửa, Mạch Y Nhiên đã trông thấy khung cảnh một nhà ba người vui vẻ hạnh phúc. Thỉnh an phụ thân. Nhi Nhi, con qua đây ngồi xuống dùng cơm đi. Hồng Uyển Uyển niềm nở nói với nàng bằng ngữ điệu điềm đạm, bởi vì có Mạch Tử Sâm ngồi đó nên Mạch Ý Lan đành chịu đứng dậy nhún chân chào hỏi. Tỷ tỷ. Mạch Y Nhiên ngồi đối diện Mạch Tử Sâm, ông ta chỉ tiện mắt nhìn nàng một cái rồi tiếp tục gắp thức ăn. Nhi Nhi, đây là món thường ngày con thích nhất, hôm nay ta đặc biệt sai người chuẩn bị sẵn từ sớm cho con. Hồng Uyển Uyển gắp lấy miếng đậu phụ trắng trẻo mịn màng, cẩn thận cho vào bát Mạch Y Nhiên. Cảm ơn Di Nương. Mạch Tử Sâm vẫn giữ vẻ nghiêm nghị không nói một lời, Hồng Uyển Uyển lên tiếng dỗ ngọt. Tướng quân, chàng xem hai đứa con gái của chúng ta đều đã lớn, bây giờ Nhi Nhi đã có nơi chốn nương tựa, người làm cha như chàng có thể yên tâm rồi. Lớn thì có ích gì, khi bản thân vẫn còn cái tính cứng đầu ngang bướng, đã là thê tử của người ta nhưng tính tình không tiến bộ một chút nào, còn có yên tâm được hay không ta không chắc. Mạch Ý Lan liếc Mạch Y Nhiên trong bụng cười thầm, mà Mạch Y Nhiên nàng cũng không để tâm những lời Mạch Tử Sâm vừa nói, chỉ chuyên tâm vào hương vị thức ăn trong miệng. Hồng Uyển Uyển và Mạch Ý Lan kín đáo nhìn nhau, sau đó bà ta quay sang ôn tồn nói: Tướng quân, Nhi Nhi đã có nơi nương tựa, Lan Nhi nhà ta cũng tới tuổi cập kê, sớm ngày định thân cho nó thì thiếp mới yên tâm được. Sao vậy? Còn chưa có người ngỏ ý muốn đề thân, nàng vội cái gì? Không phải, chỉ là thiếp mong nữ nhi mau có chỗ dựa vững chắc, người làm mẫu thân như thiếp mới đỡ lo. Lan Nhi nay đã khôn lớn, làm sao thiếp không lo được chứ? Mạch Y Nhiên nghe qua giả mù giả điếc, nhưng tâm tư lại cười nhạo. Đối với nàng trước mặt như một vở kịch nói hài hước vô cùng, không biết vị di nương này có biết quan hệ lén đút của ái nữ bà ta hay chưa? Mạch Tử Sâm nghe vậy dịu dàng hỏi: Vậy nàng đã nhắm đến gia đình nào rồi? Tam hoàng tử Miên Ý Hiên là người chính trực, lại rất được lòng thánh thượng, nhìn qua đã thấy ngài ấy cố ý với Lan Nhi nhà ta. Hoang đường! Không đợi bà ta nói hết câu, Mạch Tử Sâm đập mạnh nắm đấm xuống mặt bàn, trực tiếp cắt lời. Mạch Yên Nhiên kinh ngạc, không thể ngờ tham vọng trèo cao của Hồng Uyển Uyển lại cao như vậy. Nàng có biết nàng đang nói cái gì sao? Chúng ta lấy tư cách gì nhòm ngó tới hoàng thân quốc thích? Nàng không sợ những lời này bị người khác nghe được. Đến tài thánh thượng thì cả nhà chúng ta, trên dưới Mạch phủ hơn mấy trăm mạng người, dù có thêm hai ba cái đầu cũng không đủ chém. Nhưng mà thiếp lo nghĩ cho nữ nhi. Hơn nữa, vị hoàng tử đó cũng có ý qua lại với Lan Nhi nhà ta. Im miệng! Dựa vào cái gì nàng nói người ta có ý với nữ nhi nhà mình? Một vài lần gặp mặt ở yến tiệc chào hỏi xã giao, đủ để mẹ con các nàng vọng tưởng rồi sao? Tướng quân, thiếp ăn không nói, ngủ không nói. Mạch Tử Sâm nộ khí quá nữa vẫn cố gắng kiềm chế, tiếp tục dùng bữa. Mạch Ý Lan từ sắc mặt thẹn thùng trở nên u ám, đến cơm cũng không màng. Suốt buổi ăn, mặt mày buồn bã, Hồng Uyển Uyển bị khí thế bức người của Mạch Tử Sâm làm cho bất lực, đưa mắt xót xa nhìn Mạch Ý Lan. Mạch Y Nhiên không hề tỏ ý chen vào, vẫn im lặng giữa bầu không khí căng thẳng này. Bát cơm đã trôi qua nửa ngày cũng không thấy vơi đi của Mạch Ý Lan, khiến Hồng Uyển Uyển ngồi bên cạnh lo lắng, luồn tay gắp thức ăn cho nữ nhi. Nhưng trước giờ nàng ta đã quen được nuông chiều, muốn gì được nấy, thế nên những lời Mạch Tử Sâm giáo huấn vốn không nghe lọt tai, vì vậy trưng ra vẻ bất mãn. Mạch tướng quân bị một bầu không khí ngột ngạt làm cho tức giận. Rốt cuộc hai mẹ con nàng đang nghĩ cái gì? Mang đi hết đi, còn có thể ăn uống nữa sao? Hai mẹ con nàng là muốn làm đến cùng đúng hay không? Vậy thì nói cho ra lẽ. Người hầu xung quanh rón rén dọn thức ăn trên bàn, Mạch Y Nhiên ngồi lại với nét mặt không hề thoải mái, tự cảm thán. Mới sáng sớm đã cho người đến dựng đầu nàng dậy, còn chưa ăn được mấy miếng đã sai người mang xuống. Bây giờ thì bắt ngồi xem cả nhà ba người diễn kịch, không thể tệ hơn nữa. Nói, người từ khi nào mang loại vọng tưởng này? Bị âm thanh cứng nhắc của Mạch tướng quân kéo lại vấn đề, Mạch Y Nhiên chỉnh váy áo ngồi ung dung trên ghế. Mạch Y Lan hai mắt đỏ hướng về phía mẫu thân. Hồng Di Nương lên tiếng: Tướng quân, chàng đừng trách, là do thiếp tự thấy tam hoàng tử có thể gửi gắm cho nên bạo dạn trèo cao, chỉ là tấm lòng của phụ mẫu. Nàng còn nói đỡ cho nó. Tâm tính của Lan Nhi, trước giờ lẽ nào ta không biết? Nàng cứ chịu con như vậy, sớm muộn gì cũng bị nó qua mặt. Mạch Ý Lan dùng khăn tay lau nước mắt, ngước cằm nhìn thẳng vào sự tức giận của Mạch tướng quân. Cha, nữ nhi chỉ là muốn gả tới một gia đình quyền quý, lấy chút thể diện này giúp Mạch gia vinh quang. Sao bây giờ lại đổi thành con không hiểu chuyện rồi? Con còn dám trả lời? Con không gả cho tam hoàng tử, Mạch gia không thể vinh quang sao? Đây là lần đầu tiên con cãi lại ta. Ý Lan, xem như cha chưa nghe gì, con nhanh xin lỗi đi. Mạch Y Nhiên nghe thấy châm chọc, lẽ nào một thế gia xuất thân võ tướng lại phụ thuộc vinh nhục vào một nữ tử hay sao? Nói như vậy thật sỉ nhục. Dáng người vạm vỡ của ông ta bừng bừng hỏa khí, xoay lưng lại. Hồng Uyển Uyển nhìn ra sức chịu đựng của Mạch Tử Sâm gần như đã chạm tới giới hạn, liền đo sợ mà kéo nhẹ tay áo Mạch Ý Lan, ý muốn nàng ta cúi đầu xin lỗi. Nhưng Mạch Ý Lan không kiên dè, bướng bỉnh trả lời: Con không xin lỗi. Mạch Tử Sâm lặng người đôi chút rồi thấp giọng nói: Con nói cái gì? Hiền nữ trong mắt ông ta từ lúc sinh ra đã giống hệt sinh mẫu, ái nữ này của ông ta dịu dàng ngoan ngoãn, sợ hôm nay nói cãi là cãi. Người ngồi trước mặt, mặc dù hai hàng nước mắt vẫn cứng đầu không chịu tuân theo. Phụ thân, một nữ nhân chưa định thân, chưa cưới gả, đem lòng ngưỡng mộ một nam nhân vẫn chưa thay thiếp, có gì sai chứ? Không kìm được nộ khí xung thiên, Mạch Tử Sâm vung tay tát mạnh Mạch Ý Lan. Hồng Uyển Uyển thất kinh nhào tới ngăn cản đòn kế tiếp có thể sẽ lại giáng xuống. Mạch Y Nhiên cũng bị làm cho kinh động mà đứng dậy. Màn hỗn loạn trước mắt thật khó trông thấy, hôm nay vừa hay lại được cơ hội chứng kiến, khiến nàng trong lòng mạn nhãn vô cùng. Mà Mạch Ý Lan đột ngột bị tát, ngã nhào trên sàn, vẫn ngồi tại bên dưới, tay ôm vùng đau rát, không chịu đứng lên. Lan Nhi, đứng lên đi, dưới đất rất lạnh. Mẫu thân, để con chết đi. Con chết đi rồi, phụ thân cũng không thấy tức giận nữa. Mạch Tử Sâm tay run run chỉ vào thân thể của nữ nhân ngồi sải chân bên dưới, nói bằng giọng oán trách. Nàng thấy chưa? Là đứa con ngoan mà nàng chiều chuộng thành thế này. Hai mẫu tử ôm nhau khóc thút thít. Vì một ánh mắt mà si mê tới ngu muội như vậy, người có biết hắn là người nào sao? Suốt ngày ăn chơi khua môi múa mép, có tài nhưng không có đức, hành xử vô tình. Trên dưới quan nhân trong triều nhiều lần bị hắn ta sỉ nhục, ai ai cũng không muốn đề bạc nói đỡ cho hắn trước mặt hoàng thượng. Trăng hoa ông bướm ta nghe đến đầy cả hai tai, ngươi còn vọng tưởng ngày đêm sùng bái, thật là nông cạn. Hơn nữa, người ta là trâu đi tìm cọc, có nữ nhi nhà nào lại tự mình cọc đi tìm trâu như ngươi? Đây là do cha cố ý làm xấu hình ảnh của ngài ấy, ngài ấy có chỗ nào không tốt? Đại tỷ cũng được gả đến hoàng thất hưởng vinh hoa, tại sao con không thể chứ? Ngươi! Nam nhân Ngũ Tuần cuộn cơn thịnh nộ vào bàn tay to lớn, Hồng Di Nương chắn ngang ngăn cản. Tướng quân, đừng! Người đâu? Cấm túc nhị tiểu thư ở viện riêng, không có lệnh của ta, không được ra ngoài nửa bước. Mạch Tử Sâm đùng đùng tức giận rời khỏi. Mạch Y Nhiên đứng đó nhìn hai con người đang che chắn nhau, bỗng dưng lúc này bản thân nàng lại có đôi phần thán phục sức kiềm chế của Mạch Tử Sâm. Những lúc cảm thấy khí tiết áp bức trong lòng sắp không ngăn được, sẽ tìm cách đánh đi, tránh cơn thịnh nộ dẫn đến những quyết định tàn nhẫn mà đến nồng ấy cũng không kìm được. Người còn đứng đây làm cái gì? Cười nhạo bộ dáng thê thảm của ta sao? Mạch Y Nhiên hạ thấp người, đối đầu đồng tử ướt át của ả, đành giọng nói. Cuối cùng thì ta cũng biết vì sao một mực cho người tới gọi ta dùng điểm tâm. Hóa ra là định dùng hôn sự mộng tưởng này để thị uy với ta sao? Người nghĩ rằng Tam Vương Phi dễ dàng như vậy. Bước đi này thật là ta không lường trước. Mạch Y Nhiên, người cứ chống mắt lên xem. Nhất định sẽ có một ngày ta chiếm chệ trên vị trí mà tới cả nhìn ngươi cũng không dám ngẩng đầu. Khi đó Mạch Ý Lan ta sẽ dùng bàn chân chà đạp ngươi, khiến cho ngươi mất hết liêm sỉ. Mạch Y Nhiên cười khinh mạn một cái rồi gằn giọng. Khẩu khí lớn thật. Được thôi, ta rất sẵn lòng. Dưới mái đình nghỉ mát, bao quanh những tán cây xanh cao vút qua đỉnh ngôi nhà, Mạch Y Nhiên đang chuyên chú từng đường kim mỗi chỉ. A-la đặt lên bàn món bánh có hương thơm ngọt liệm. Tứ Vương Phi, nô tỳ mời người dùng uống trà nóng. Đợi cả nửa ngày vẫn không nghe thấy nàng lên tiếng, A-la cảm thấy kỳ quặc, cho nên tò mò nhìn vào khung thiêu nhỏ trong lòng của chủ tử. Giữa tấm vải xanh ngọc bích phủ lớp mặt trên nhẵn bóng là nhánh hoa huân y thảo đang từng bước hoàn thành. Tứ Vương Phi. Vương Phi, người có làm sao không? À là đáng chết, xin Vương Phi trách tội. Bất thình lình nhai đầu gọi lớn, khiến cho mũi kim lệch hướng đâm vào ngón tay của Mạch Y Nhiên, không quá sâu nhưng đủ để chảy chút máu. Ta không sao, chỉ là vết thương nhỏ. Lúc này, nô tài từ viện Mạch Tử Sâm đi tới, bộ dạng kính cẩn. Có chuyện gì? Hồi đại tiểu thư, hầu phủ hai ngày nữa tổ chức một buổi tiệc chiêu đãi khách quý, đã gửi thiệp mời tới Mạch phủ. Nghe nói đại tiểu thư đang trong kỳ về nhà mẹ đẻ để hoàn tất cho xong đạo lễ, cho nên tiện thể mời người sang tham gia chung vui. Biết rồi, người lui xuống đi. Nô tài cáo lui. Tiện thể, đúng là một lũ nô tài không biết trời cao đất dày. tứ vương phi gả cho vương phủ mà ở đây cứ luôn miệng gọi là đại tiểu thư, không có chút phép tắc nào. A La thì thầm nhỏ giọng oán trách, khuôn mặt bất bình. Mạch Y Nhi ngoảnh lại cười nói, chỉ là một cách xưng hô, ta không để tâm, còn bản lĩnh phải xem người đó thể hiện ra sao rồi. Vương phi, vậy tiệc của hầu gia người dự định đi sao? Đi chứ, ta nhất định đi. Người ta nói là tiện thể, cho thấy họ không có thành ý mời chúng ta, tội gì phải tự hạ mình. A La giận rồi sao? Vương phi, nô tỳ đã bất mãn thay cho người. A La, người nói xem, con quạ đen đêm qua trên người mang theo ngọc bội đắt đỏ như vậy, y phục đặc biệt bằng loại gấm tiếng cống xa xỉ, liệu có vì một nhành hoa mà xuất hiện nữa hay không? Nha đầu trầm mặc vài giây, sau đó hai mắt tự hồ phát sáng, nép đầu vào tai Mạch Y Nhiên. Ý người, tình làng của nhị tiểu thư có thể là con nhà quyền quý nào đó, quan hệ hầu gia rộng khắp miên thành, thế nào cũng có manh mối, nói không chừng người đó cũng được mời. Thông minh. Rất nhanh, hai ngày đã trôi qua, Mạch tướng quân cũng vơi đi phần nào tức giận, Mạch Ý Lan đầy được cùng đi tham gia dự tiệc chiêu đãi của Ninh Hầu. Hầu phủ rộng lớn, tường cao vách đứng sừng sững, khách mời quần áo đẹp đẽ sang trọng đứng trước cổng chính, hầu gia Ninh Thiệu ra trước tiếp đón. Xe ngựa của Mạch gia dừng tại con đường lớn, A La vén rèm cửa đợi lấy tay Mạch Y Nhiên đang cẩn thận bước xuống, theo sau là Mạch Ý Lan và nha đầu Phỉ Văn, nét mặt không được vui vẻ. Nhìn thấy Mạch tướng quân, Ninh Thiệu vội vàng nghênh đón. Mạch tướng quân, ngày tới rồi. Đáp lễ, Mạch Tử Sâm đang tay trước mặt, Mạch Ý Lan cũng dịu dàng, nhanh nhảo hành lễ. Hầu gia, vị này là... Bỏ qua nữ nhân đang cúi người kính cẩn, Ninh Thiệu chú ý đến Mạch Y Nhiên đang đứng cạnh, tò mò, Mạch Tử Sâm niềm nở. Đây là đích nữ nhà ta, Nhi Nhi. Ninh Thiệu vội vàng hành lễ. Thần Ninh Thiệu, tham kiến Tứ Vương Phi. Mạch Y Nhiên ôn hòa nói. Ninh Hầu không cần đa lễ. Ninh Hầu đưa tay hướng về cửa lớn, nở nụ cười. Mời các vị vào. Bên trong nội trạch, khoảng sân rộng lớn, người người quần áo đẹp đẽ, nói chuyện huyên náo. Nàng một thân y phục tươi màu, tào nhã dịu dàng, nhưng lại không kém phần nổi bật. Mà Tử Sâm rời đi, chào hỏi các quan nhân, để lại Mạch Y Nhiên và Ý Lan phía sau. Người kia có phải là Tứ Vương Phi hay không? Đúng rồi, là nàng ta. Thật là, còn dám đến đây dự tiệc sao? Ta mà là nàng ta thì không biết chạy trốn tới nơi nào để giấu mặt. Tính cách này quả thật không học hỏi được rồi. Vài ba nương tử của các gia đình thư hương môn đệ tụ lại bàn tán, ánh mắt của họ, cử chỉ của họ đều xì xăm những lời đồn đại về Tứ Vương Phi, có tiếng cười nhạo khúc khích, mai mỉa, chốc chốc lại cố tình nói lớn. Mạch Y Nhiên ngồi tại bàn tròn giữa viện, A La đứng cạnh thì thào. Đúng là một đám nông cạn, có thân phận gì dám nghị luận Vương Phi, còn hiên ngang như vậy không cần cái đầu sao? Người xem này, đây là loại trà gì rất thơm đi. Mạch Y Nhiên một chút cũng không để tâm, mải mê với những thứ chiêu đãi trên bàn. Vương Phi, A La phụng phịu tỏ thái độ. Miệng là của họ, chúng ta không thể quản được. Nàng đã quá quen với những lời sau lưng không thiện ý của người khác, cũng chẳng có tâm để bụng vài vấn đề không thể theo được mong muốn của mình. Bên ngoài sân vọng vào tiếng thông báo. Tam hoàng tử tới. Từ cửa, một nam nhân diện mạo anh tuấn, mặc cẩm y bước vào, dò xét khung cảnh xung quanh. Đột nhiên con ngươi dài của hắn dừng lại, rơi trên người Mạch Y Nhiên. Nàng tĩnh lặng, ngoảnh đầu ra sau, quả nhiên ánh mắt kia không phải nhìn nàng. Mạch Ý Lan nhúng chân mỉm cười. Nàng kính đáo thăm dò kẻ trước mặt, phát hiện ngọc bội đai lưng của hắn, xác định là thứ đã nhìn thấy trên người của nam nhân lạ mặt đêm đó. trong đầu bỗng trở nên khó hiểu. Với thân phận tam hoàng tử, việc nhìn trúng nữ tử nhà Mạch gia thì có là gì? Chỉ cần xin hoàng thượng chấp thuận thì hai người có thể hoàng minh chính đại đến với nhau, sao phải giấu giếm lén lút? Trừ phi hắn vốn không muốn cưới Mạch Ý Lan mà chỉ xem như ông bướm thay mới cảm giác. Chủ mẫu hầu phủ nồng hậu mời tất cả khách mời ngồi vào bàn tiệc. Mạch Yên Nhiên khi còn là đại tiểu thư của Mạch gia vẫn chưa từng được mời dự buổi tiệc nào sang trọng như vậy, cũng chưa từng được nếm thử cao lương mỹ vị. Hôm nay trông thấy quả là thích thú. A La phía sau tỉ mỉ quan sát mọi hành động của Mạch Ý Lan đều không nằm ngoài tầm mắt của A La. Một lúc sau, bữa tiệc vẫn chưa kết thúc, Mạch Ý Lan đứng dậy định rời đi khỏi bàn ăn. Mạch Yên Nhiên ngó nghiêng nhỏ giọng nói: "Muội muội, đừng trách ta không nhắc nhở muội. Nơi này nhiều người, đừng dại dột gây thêm phiền phức cho chính mình." "Ta chỉ là đi nhà xí, không được sao?" Nói xong vội vàng muốn rời đi, A La bước lên một bước cản trở hướng đi của Mạch Ý Lan, khiến cho nàng ta suýt nữa ngã nhào. Nhà đầu rối rít đỡ lấy nàng ta, nhặt lại túi thơm của Mạch Ý Lan rơi xuống bằng hai tay đưa tới, luôn miệng sợ hãi: "Nô tỳ đáng chết." Mạch Ý Lan muốn cao giọng trách phạt, nửa chừng liền dừng lại vì rất nhiều cặp mắt đang hướng tới. Mạch Ý Lan đành bùng bằng rời khỏi. Mạch Yên Nhiên cười khẩy, đưa đũa thức ăn vào miệng nhai. Đông người náo nhiệt, không ai để ý cô nương nhà nào đã rời khỏi. Mạch Ý Lan bước ra tới cửa, đưa mắt mong cầu hướng theo gian phòng đối diện. Ngày sau đó thì Miên Ý Hiên cũng đi ra cùng hướng. A La kề sát vành tay nàng, nói khẽ: "Vương phi, hành động rồi." Hồi lâu sau đó: "Tướng quân, có chuyện gì?" "Vương phi sai nô tỳ tới thông báo với tướng quân, nhị tiểu thư đang dùng bữa bỏ ra ngoài, nói là đi nhà xí, nhưng đã khá lâu không thấy trở về, vương phi lo lắng vô cùng." Mạch Tử Sâm đặt nhẹ ly rượu trên bàn gỗ quý, quay sang hỏi: "Đã đi tìm chưa?" "Đã tìm khắp hậu viện, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của nhị tiểu thư." "Nhị nhị đâu?" "Vương phi không tiện vào chỗ nam nhân nên đợi tướng quân bên ngoài cửa." Những người tại đó bao gồm cả Ninh Hầu sắc mặt đều sững sờ, ai nấy cũng tỏ ra mấy phần lo lắng. Ninh Thiệu nhớ ra điều gì liền hỏi: "Đã tìm phía sau tam tự viện chưa?" "Hồi hầu gia, tam tự viện là nơi kín đáo của hầu phủ, nô tỳ không dám tự tiện xông tới." Tam tự viện là nơi chôn cất những võ tướng mấy đời của Ninh gia, có công lớn với triều đình, được hoàng đế coi trọng. Vì vậy nam nhân của Ninh gia sau khi mất đi, nếu được chọn nơi yên nghỉ tại tam tự viện thì đều vô cùng hãnh diện. Bình thường ngoài người nhà, những thành viên trong gia phả lui tới cúng tế chăm sóc thì không ai được phép bước vào quấy nhiễu sự thanh tịnh của các mộ phần. Trong tình thế hiện tại, Ninh Thiệu cũng cảm thấy lo lắng. "Rất có thể nhị tiểu thư đi lạc quanh đó, chúng ta ra sao tam tự viện tìm thử xem." Không ít người theo sau hầu gia cùng Mạch Tử Sâm góp sức tìm kiếm, một phần là tò mò. Tam tự viện rộng lớn, trong cánh cổng bằng sắt được khóa lại chắc chắn, bao quanh rào chắn cao to, bên cạnh là con đường mòn trải thêm đá cuội chạy dọc hàng tre trúc thẳng tắp. Một trong số những gia nhân tản ra tìm người, coi nam tử vừa đi cách không xa đã dừng lại, ánh mắt hiện rõ kinh ngạc, quay đầu: "Hầu gia, đã tìm thấy Mạch nhị tiểu thư." "Ở đâu?" Trông thấy thần sắc bất ổn, khó coi của hắn, Ninh Thiệu hơi khó hiểu. Nam nhân y phục nâu sẫm chỉ tay vào gốc cây đại thụ, né tránh không dám nhìn thẳng. Mà Tử Sâm ngờ vực chậm rãi bước tới, một màn nóng mắt khiến sắc mặt ông ta chết lặng, mắt phừng phừng lửa giận giật lên mấy cái, đồng tử trợn tròn không chớp một giây. Tất cả người đi theo chứng kiến Mạch Ý Lan và Miên Ý Hiên quần áo không chỉnh tề, đầu tóc rủ rượi, y phục trên người nữ nhân kéo vội, còn lộ ra một phần cơ thể. Tam hoàng tử trong lúc bối rối đã xoay mặt đi nơi khác, vội vàng buộc lại đai lưng. Nữ tử bên dưới da thịt trắng trẻo run run sợ hãi, dùng hết hai tay cố gắng che kín gương mặt. Trước tiếng xì xào xung quanh, Ninh Thiệu đã khéo léo giải tán đám đông phía sau, đồng thời cho gia nhân tạm thời đóng cửa Tam Tự Viện để bên trong giải quyết. Mạch Tử Sầm điên tiết nghiến răng, lôi cổ áo của Ý Lan đang gào khóc ra ngoài khoảng trống. Đồng tử tròn như hạt nhãn của ả ta bần bật rung lên, toàn gương mặt âm u đỏ lên vì nộ khí của Mạch Tử Sâm. Người đã làm chuyện tốt gì? Mạch Ý Lan bị bắt tận mặt, không còn đường chối cãi, chỉ biết khóc lóc cầu xin vì loại khí tức cường bạo của ông ta vây lấy, nữ nhân bên dưới, hai tay chắp trước cằm, không dám thở mạnh. Mạch Tử Sâm mang ánh mắt đằng đằng sát khí, quay sang nhìn Tam Hoàng Tử Miên Ý Hiên. Tam Hoàng Tử, người định sẽ giải thích với thần thế nào đây? Mạch Tướng Quân, ông đừng tức giận. Chỉ là tập tức ta sẽ trở về, xin Phụ Hoàng đồng ý để ta cưới Lan Nhi. Trong cơn thịnh nộ dồn dập, ép cảm giác đau tại yết hầu, Mạch Tử Sâm cố gắng gằn giọng. Vậy thành danh của Mạch gia thì thế nào? Hôm nay có bao nhiêu cặp mắt chứng kiến, ngài cũng thấy rồi. Ngài nói Mạch Tử Sâm ta đặt mặt mũi để đâu đây? Mạch Tướng Quân, nếu mọi người ai cũng thấy Lan Nhi đã thuộc về ta, ta chấp nhận cưới nàng ấy, dẹp yên lời đàm tiếu. Mạch Tử Sâm không mảy may phản ứng, nắm cổ áo tại sau gáy của Mạch Ý Lan hùng hăng lôi đi, bộ dạng nàng ta rất thê thảm. Mạch Y Nhiên đưa qua mí mắt Miên Ý Hiên liền mở to, dường như hắn nghe được thứ mùi hương đã kích thích thèm muốn của mình khi ở cạnh Mạch Ý Lan, khiến bản thân không thể kiềm chế, dẫn tới chuyện mất mặt như bây giờ. Lẽ nào? Miên Ý Hiên từng nghe qua rất nhiều lần Mạch Ý Lan ganh ghét đại tỷ, hai người bọn họ ngấm ngầm đấu đá, không loại trừ cục diện đáng hận hôm nay mà hắn vướng vào là bị Mạch Y Nhiên giở thủ đoạn. Hắn dường mắt nhìn nham hiểm thâm sâu, nhìn Mạch Y Nhiên, nhìn cho rõ, nhớ cho kỹ nữ nhân đã ra tay sỉ nhục hắn. Cảm thụ được bản thân bị chú ý, Mạch Y Nhiên ngoảnh đầu đối diện với người đứng lại đằng sau. Quả thật dung mạo này, khí chất này của Miên Ý Hiên không tầm thường, bảo sao muội muội ngu ngốc kia cứ luôn mơ mộng, mà cái nhìn đó đối với nàng cũng hết sức bức người. Mạch Phủ nói, ai cho ngươi lá gan lớn tới vậy? Phía trên, Mạch Tử Sâm hung hăng vùng gia pháp, thân thể mảnh khảnh của Mạch Ý Lan run rẩy, bên cạnh là Hồng Di Nương ra sức che chắn. Tướng quân, có chuyện gì từ từ nói? Đến bây giờ nàng còn ra sức bảo vệ cho nó sao? Ông ta tức giận thở không nổi, cảm thấy mệt, chỉ tay về phía nữ nhân gây họa, nghẹn không nói nên lời. Người nói muốn dùng chút thể diện làm Mạch gia vinh quang, bây giờ không chỉ mỗi Miên Thành này, ngay cả Miên Quốc đều biết Mạch gia vẻ vang tới mức nào. Mạch Ý Lan nước mắt lã chả, cúi gằm mặt xuống. Phụ thân, con và Tam Hoàng Tử tâm đầu ý hợp, ngài ấy cũng thật lòng ái mộ con. Rồi mày quất xuống ngàn thân người, bất giác nàng ta hoảng loạn co rúm. Người nghĩ Tam Hoàng Tử là người thế nào? Nếu thật sự mến mộ người thì đã sớm xin hoàng thượng cho phép cưới người, sao phải lén lút như vậy? Đầu óc của người bị làm sao? Người không thích mày vá thiêu thùa, ta liền cho người học hành lễ nghĩa, đầu khác với nam nhân, cuối cùng lại dạy ra một nữ nhân như vậy. Gia giáo của Mạch gia người để ở đâu chứ? Tướng quân, chàng đừng như vậy. Chẳng phải Tam Hoàng Tử đã nói sẽ xin Thánh Thượng đồng ý cưới Lan Nhi sao? Rất có thành ý, không lý nào chỉ trêu ghẹo. Chàng đừng nói giận, thà cho Lan Nhi đi, tướng quân. Mạch Tử Sâm lặng người, sững sờ vài giây rồi hạ giọng chất vấn. Làm sao nàng biết lúc Tam Hoàng Tử hứa với ta những lời này là rất thành thật? Nàng không có ở đó. Lẽ nào việc Ý Lan hẹn gặp riêng tư với ngày ấy, nàng đã biết trước rồi? Khuôn mặt của bà ta trở nên cứng đờ, ánh mắt lúng túng, không biết giải thích thế nào. Chẳng có cách biện giải, Hồng Uyển Uyển gào khóc, oán trách. Thiếp là lo lắng cho thể diện của chàng, lo lắng cho nữ nhi của chúng ta, vậy mà chàng lại nghi ngờ thiếp. Mạch Tử Sâm hét lên. Đủ rồi, chưa đủ loạn sao? Các người nghĩ Tam Hoàng Tử là ai? Một tên nổi tiếng Trăng Hòa, triều thần nhiều lần nói ra nói vào. kết quả bị bè cánh của ngày ấy làm cho thê thảm. Nữ nhi nhà khác nhìn thấy đã muốn tránh xa, vậy mà đứa con bất hiếu này lại tự mình dâng tới cửa, thật là làm ta tức chết rồi. Trong cơn thịnh nộ, Mạch Tử Sâm một tay giữ cầm Mạch Ý Lan siết mạnh, tay kia nắm lại thành quyền chặt tới mức mạch máu bị dồn ép làm đỏ cả da thịt, gân xanh nổi rõ ràng. Ông đanh giọng nói: Mạch Ý Lan, ta nói cho người biết, ta sẽ không đồng ý hôn sự này. Đúng là nỗi sỉ nhục. Mặt mũi Mạch gia, danh tiếng của Mạch gia đều bị người hủy hoại hết. Phụ thân, người nhất định phải gả con cho ngài ấy. Người vẫn không tỉnh mộng sao? Người nhất định phải gả con cho tam hoàng tử, không gả thì không thể. Người vẫn cứng đầu cứng cổ. Hôm nay ta không đánh chết thứ bại hoại như người, ta đây không còn mặt mũi gặp liệt tổ liệt tông của Mạch gia. Mạch Tử Sâm thân như mảnh hổ trút mạnh roi mây xuống da thịt non mềm của Mạch Ý Lan, tiếng gào khóc càng lúc càng lớn. Tướng quân, chàng dừng tay đi. Giữ dì nương lại cho ta. Ông ra lệnh cho nô tài lôi Hồng Uyển Uyển ra khỏi, ánh mắt không có lấy một tia thương xót, giáng đòn liên tiếp. Mạch Yên Nhiên bên ngoài cửa đã đứng nghe một hồi lâu, nàng có thể hiểu thấu tâm can và nỗi thất vọng trong lòng ông ấy. Từ nhỏ, ông ấy đã yêu thương vị di nương này bao nhiêu thì nâng niu vị muội muội này bấy nhiêu. Bởi vậy, ông ta kỳ vọng nhiều thứ lên người Mạch Ý Lan. Nay những hy vọng dày hạn kia bất thình lình bị chặt đứt, thử hỏi lòng dạ nào có thể cam tâm chứ? Mạch gia nhiều đời trong sạch, nữ nhân không phải theo phu quân chinh chiến xa trường thì cũng là chủ mẫu tài giỏi. Khắp miền thành này, ai ai cũng xem trọng. Trong một ngày danh dự bị nhiều đời xây dựng, hủy hết trong tay nữ nhi ông yêu thương nhất, lại còn là thứ nữ được sinh ra trong bụng Hồng Nhan mà ông ta nghịch ý trưởng bối rước trở về. Một người coi trọng sĩ diện như ông ấy, sao chịu đựng được đả kích này? Không ngăn được cơn cuồng phong trong lòng Mạch Tử Sâm, Hồng Uyển Uyển chỉ còn dùng chiêu cũ để chặn đứng tình hình, lợi dụng tình cảm của ông ta mà đánh thẳng. Hồng Di Nương giả vờ kinh động quá mức, sau đó ngất tại chỗ. Đang đút rối rắm, Mạch tướng quân càng thêm luống cuống, bao nhiêu lo lắng đổ dồn lên hết người bà ta. Mau, mau tìm đại phu. Ông ta bế gọn Di Nương trong lòng, không chút tốn sức, vội bước đến cửa, chợt cơn tức giận nhắc nhở, quay sang lạnh lẽo ra lệnh. Nhốt nhị tiểu thư ở tự đường, người phải quỳ trước bày vị trưởng bối Mạch gia, nghĩ cho kỹ, bản thân sai ở chỗ nào, không được ta cho phép, không được đứng lên. Phạt quỳ thôi sao? Mạch Yên Nhiên tự hỏi, mảnh y phục trên người đã bị lực xiết của bàn tay làm cho nhào nhĩ. Mặt trăng lên cao, Mạch Ý Lan quỳ dưới điểm lót thất thần, ánh mắt không có một chút đáng thương nào. Cảm thụ được sau lưng có người bước vào, ảo ngoảnh đầu lại, bắt gặp Mạch Y Nhiên tay cầm thức ăn và áo choàng giữ ấm. Mạch Ý Lan cười khẩy. Người tới làm cái gì? Chày ta bị phạt quá nhẹ hay sao? Mạch Yên Nhiên dừng một nhịp, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống bên cạnh ả, đặt khay thức ăn và áo choàng xuống, vừa nói. Bên ngoài gió đã nổi lớn, di nương lo lắng cho người, cho nên nhờ ta mang thức ăn và áo lông tới. Hai mắt Mạch Ý Lan phờ đi vì khóc, nàng ta khẩn thiết nhìn Mạch Yên Nhiên. Di nương thế nào rồi? Hồng di nương không sao, kích động quá mức nên ngất, đại phu vẫn đang theo dõi. Nữ nhân cao ngạo quỳ phía dưới, liếc mắt vào chỗ thức ăn nghi hoặc, Mạch Yên Nhiên trông thấy, lên tiếng. Yên tâm, ta không bỏ thứ gì đó vào trong đâu. Ai mà biết được chứ? Tùy ngươi vậy. Mạch Ý Lan cười cợt bằng thái độ bướng bỉnh. Ngươi đừng vội đắc ý, sớm muộn ta cũng trở thành tam hoàng tử phi. Tới lúc đó, ta sẽ khiến cho ngươi khóc không thành tiếng. Mạch Yên Nhiên nhạt nhẽo hỏi. Sao người chắc chắn như vậy? Với tính cách của phụ thân thì không ai có thể lay chuyển quyết định của người. Dù phụ thân có chấp thuận hay không thì cũng chẳng thể từ chối hôn sự này, bởi vì trong bụng ta đang mang cốt nhục của hoàng thất. Mày thanh tú khẽ động, Mạch Yên Nhiên có đôi chút bất ngờ, lặng nhìn nữ nhân bên dưới, tay đang xoa bụng. Người đừng tham vọng tới hóa điên. Chuyện mất phẩm hạnh như vậy cũng dám bịa đặt để đấu đá với ta, thật là hết thuốc chữa. Muốn biết ta nói thật hay bịa đặt, chỉ cần mời đại phu bắt mạch sẽ biết ngay. Còn người lóe lên tia sáng của Mạch Ý Lan khiến Mạch Y Nhiên kinh ngạc, vốn là mưu tính tráo đổi túi hương trên người ả ta thành túi hương có chứa xuân dược, khiến ả ta mất hết mặt mũi, thanh danh bị hủy. Vậy mà gan tất, đứa trẻ kia lại cứu nàng ta một mạng. Phen này, dù có tức chết Mạch Tử Sâm, cũng không thể không đồng ý hôn sự đó. Huyết mạch của hoàng thất, nhất định thánh thượng sẽ không thể bỏ mặc. Vô điềm sĩ! Mạch Yên Nhiên tức giận, gằn giọng mắng một tiếng, sau đó băng lãnh bước ra khỏi từ đường. Đợi đến khi Mạch Yên Nhiên khuất dạng, nữ nhân kia mới chịu dùng cơm. Trời đông lạnh lẽo, buổi sáng sương mù giăng rắn khắp nơi, Mạch Yên Nhiên trong lớp chăn đệm dày, trong lúc mơ màng, dường như đã nhìn thấy cái bóng đen lớn tựa hồ dáng dấp của một nam nhân. Hắn đang cúi đầu, cay sát mặt nàng, chăm chú, ánh sáng từ bên ngoài chiếu đến, Mạch Yên Nhiên thầm nghĩ, là tên Miên Vân Hy đáng chết, đang ở đây quấy rầy nàng. Đột nhiên ý nghĩ vụt qua trong đầu. Không đúng, nàng đang ở Mạch Phủ, Miên Vân Hy cái gì chứ? Nàng mở to mắt, ngồi bật dậy, hai tay khoanh vòng trước ngực, có ánh mắt chằm chằm, đang nhìn về phía nàng, khiến nàng giật mình, thét lớn. Người thấy quỷ sao? Miên Vân Hy bị phản ứng kích động của nàng, làm cho hoảng loạn theo, hắn cũng kịp bình tĩnh, đưa tay, khóa môi nàng lại. Đừng hét, nếu không bên ngoài còn tưởng rằng, ta làm cái gì ngươi? Nàng mang theo mấy phần tức giận nhìn hắn. Vào phòng ta làm cái gì? Sắc mặt Miên Vân Hy sượng sùng. Ta là phu quân của nàng, vào phòng thê tử cũng cần e dè sao? Hơn nữa lúc ta vào nàng vẫn đang ngủ, bổn vương không có rảnh rỗi. Dậy đi, ta đưa nàng về. Ngài cũng nên ra ngoài để ta rửa mặt, chỉnh trang y phục đã. Bổn vương ở đây có gì không thỏa đáng sao? Ngài bị bệnh sao? Ta là nói muốn thay đồ. Hắn cười gian xảo nhướng mày, tâm can nàng dâng lên vài phần ghét bỏ. Nàng xuống giường đẩy cơ thể hắn ra phía cửa, Miên Vân Hy ho lên sặc sụa. Mạch Y Nhiên chợt nhớ ra thân thể hắn hiện không khỏe, lực dùng cũng giảm đi nhiều, cơ hồ cảm nhận được bàn tay nàng đã nới lỏng. Hắn nhếch mép cười lạnh một cái, chăm chú nhìn mỹ mạo của nữ nhân trước mặt. Ngài lánh đi một lúc không được sao? Sao vậy? Nàng xấu hổ. Gương mặt mịn màng của Mạch Yên Nhiên đỏ bừng, trong mắt không có điểm dừng, khiến lòng hắn vui vẻ. Ngài đi ra đi. Nàng đẩy hắn bước qua cửa, nhanh chóng đóng sầm cửa, rồi đưa tay giữ lấy biểu cảm ngượng ngùng của mình, nói khẽ. Tên đáng ghét, xấu xa. Thời gian sau đó, Mạch Tử Sâm bị nhi nữ của mình đưa vào thế khó, dù nổi trận lôi đình cũng không thể không đổi cục diện, đành nhắm mắt bằng lòng gả nàng ta. Lễ cưới của Mạch Ý Lan và Miên Ý Hiên được tiến hành, nhưng vì nàng ta chỉ là thân phận thứ nữ, hơn nữa xuất thân sinh mẫu có vết nhơ, lại thêm chuyện bại hoại gia phong làm rầm rộ cả Miên Thành, nên chỉ được nạp vào với danh phận trắc phi. Hôn lễ diễn ra cũng không vẻ vang gì, sinh mẫu của Miên Ý Hiên là Vệ Nghiên Hân, Lương Phi, từ đó ác cảm vô cùng với vị trác phi này, cuộc sống của một thứ nữ trong chốn hậu cung lại nhiều khắc nghiệt. Miên Ý Hiên được chia đất, khai phủ trở thành Tam Vương gia, cưới đích nữ của quan nhất phẩm Hách gia làm Tam Vương phi. Bàn ăn thịnh soạn, nhận món ăn đủ màu sắc, Miên Vân Hy tay cầm lấy quyển thi thư đạo mạo trên ghế, ánh mắt chuyên chú. Tần Phong đứng đằng sau thấp thỏm, chốc chốc lại hướng mắt nhìn Mạch Y Nhiên. Đang chán chường, ngồi đối diện tứ vương gia, đợi chờ đã lâu nhưng hắn không động đũa, bụng nàng cũng quặn thắt cồn cào. Nàng chẳng muốn chờ thêm nữa, tự động đũa đưa vào dĩa trước mặt, Tần Phong thấy vậy liền nhắc nhở. Tứ vương phi, vương gia vẫn chưa động đũa, người hãy kiên nhẫn một chút. Nét mặt này của hắn cũng thật khó xử, Mạch Y Nhiên chỉ đành hậm hực rút lui, rồi không nhịn được, nhăn mày, liếc Miên Vân Hy một cái, diện mạo lạnh lùng của người đối diện vẫn không hề dao động. Mạch Y Nhiên khẽ giọng nói. Vương gia, chúng ta dùng bữa được chưa? Miên Vân Hy chớp mắt đổi tư thế, truyền quyển thi thư từ tay trái sang tay phải, lại tiếp tục chuyên chú nghi ngẫm. Hai má đỏ hồng hồng lên tức tối, nàng trướng người giật lấy thi thư đang trong tay hắn đặt xuống bàn. Miên Vân Hy chỉ ném ánh mắt khó chịu ngước nhìn nàng, mặt y nhiên những con người đen lấy cùng điệu bộ hất cằm khiêu khích, môi mỏng khẽ mím, hắn lườm qua rồi nhấc chiếc đũa lên, cơ hồ biết được đầu đũa đi tới đâu, ánh mắt mặt y nhiên sẽ thèm thuồng nhìn tới đó. Miên Vân Hy lại nảy ra trò thú vị, hắn dừng đầu đũa trước dĩa cá hấp giữa bàn rồi lại do dự rút về, sau đó cứ như vậy đi qua nhiều món khác nhưng chẳng có món nào hắn chạm vào. Mạch Y Nhiên một bụng phẫn nộ, dứt khoát túm lấy tay cầm đũa của hắn, chấm mạnh đầu đũa vào từng món mà bản thân muốn nếm thử. Bị công kích bất ngờ, hắn chỉ có thể trơ mắt sững sờ nhìn tay của mình bị người điều khiển. Nàng tươi cười tới tít mắt, sau đó thì vui vẻ ăn ngon lành. Tần Phong phía sau nhìn dáng vẻ đáng yêu của hai chủ tử thì phì cười. Chưa bao giờ hắn thấy người nào có thể khiến tứ vương gia chịu nhượng bộ một cách nhanh gọn như vậy. Tháng chạp, bên cạnh ao sen giữa hoa viên đình hóng mát thông thương gió, Mạch Y Nhiên ngồi trên ghế đá xanh ngọc đi từng mũi khâu. Một nhà hoàng y phục trầm sắc tiến vào đình. Tứ Vương Phi, có chuyện gì? Hồi Tứ Vương Phi, vương gia sai nô tỳ tới nói với người, vài hôm nữa là lễ thượng thọ của Thái Hậu, người trung cung đã có lời mời. Ta biết rồi, nô tỳ xin cáo lui. À là đứng bên cạnh có điều muốn nói. Vương Phi, lần này vào cung, người phải đặc biệt cẩn thận. Mỗi khâu nửa chân thì dừng lại, Mạch Y Nhiên chẳng phô bày nét mặt tò mò, chỉ điềm tĩnh nhấc chung trà lại nhìn một lần nữa tổng thể đường kim mà mình đã đi. A La nói tiếp, Lương Phi là mẫu phi của Tam Vương gia, nhiều năm qua luôn tìm cách chèn ép Tứ Vương gia. Lần trước chúng ta ra tay cũng không phải không có khe hở, nhỡ ngày ấy phát giác ra, hiển nhiên nhất định sẽ không để mọi chuyện yên ắng. Nàng lạnh nhạt nói, gió đến cây ác sẽ đón gió, còn chưa biết được là cơn sóng kia có thật sự tới hay không. À là, người bớt lo lắng những chuyện này đi. Thật lòng mà nói, từ khoảnh khắc Miên Ý Hiên nhìn nàng bằng đôi mắt chất đầy nham hiểm thì bản thân nàng đã tự hiểu hắn phát giác ra rồi, chỉ là nhanh như vậy lại có cơ hội chạm mặt. Tứ Vương Phủ, nhà hoàng đi về phía chính viện bưng theo khay gỗ, bên trên là bát thuốc vừa mới được sắc xong còn phả khói, nhìn thấy Mạc Y Nhiên tiến tới thì liền kính cẩn cúi thấp người hành lễ. Định đi qua nhưng chợt cảm thấy trong khói nhạt của bát thuốc có chút không đúng, khiến Mạc Y Nhiên dừng lại, lạnh giọng nói, đứng lại. Nha đầu chợt giật mình, vương phi có điều gì dặn dò? Đây là thuốc mang tới cho Tứ Vương gia sao? Vâng ạ. Nàng mang theo ngờ vực quan sát kỹ thái độ của người hầu. Người đi làm chuyện của mình đi, để ta mang tới cho vương gia. Vâng. Nàng vừa rời đi, ánh mắt nô tỳ thoáng lên mấy phần kinh mạng, lén đánh dò xét bước chân và sắc mặt của Mạch Y Nhiên, sau đó nhanh nhẹn đi về phía gian bếp. Sai nô tỳ trung thành lanh lợi để mắt tới nàng ta. Vâng, vương phi. Mạch Y Nhiên âm lãnh nói với A La, dường như linh cảm đã phát giác ra điều gì bất thường của nha hoàng vừa nãy. Nhìn vào màu sắc, ngửi qua mùi bát thuốc, Mạch Y Nhiên trầm mặc. Nàng đã từng thấy qua đơn thuốc của Miên Vân Hy, đa phần đều là điều hòa lại khí huyết và bồi bổ thân thể, nhưng trong bát thuốc này rõ ràng bị người ta tự ý tăng thêm liều lượng mới khiến màu sắc của thuốc đậm hơn, mùi cũng nồng hơn. Dùng dài hạn sẽ khiến ngũ tạng tích nước, tạng tâm tổn hại, cơ thể suy nhược. Không chần chừ, Mạch Y Nhiên quả quyết bước đến gian chính. Gian chính đầy ắp những sách vở, nhìn chung gọn gàng nề nếp, giữa trung tâm chiếc bàn lớn đặt đầy đủ nghiền mực bút lông. Miên Vân Hiên hơi tựa thái dương vào tay trái, nâng đỡ đầu chăm chú với quyển sách cuộn tròn trước mặt. Cánh cửa mở ra, đồng tử linh hoạt nhìn sang. Miên Vân Hy có chút kinh ngạc, gả vào vương phủ đã được một thời gian, nhưng chưa bao giờ nàng chủ động tìm hắn, lại bước vào phòng mà không hề thông báo. Hắn lạnh lùng: "Ai cho ngươi vào đây?" Mạch Y Nhiên chẳng để tâm. "Đến giờ uống thuốc rồi." Hắn không buồn nhìn nàng thêm, dáng tâm tư quay lại quyển sách. "Nha hoàng phụ trách chuyện này đâu? Tại sao nàng đưa thuốc tới?" Tiện thể đi qua, nhìn thấy nha hoàng đó đang mang thuốc, cũng rảnh rỗi nên tự chuốc phiền phức cho mình. Miên Vân Hy liếc qua một cái rồi đưa tay lấy bát thuốc, vừa đặt vành bát kề môi thì Mạch Yên Nhiên đã giật phăng đi, đăm đăm nhìn hắn. "Ngài thật ngốc hay là giả ngốc?" Mài kiếm hắn nhíu lại. "Nàng náo loạn cái gì chứ?" Mạch Yên Nhiên đặt chiếc bát trở lại khay gỗ, có chút dùng lực, âm lãnh nói với hắn: "Trong bát thuốc đã bị người ta giở trò, khiến cho dược tính thay đổi. Lẽ nào ngài dùng mỗi ngày lại không nhận ra bất thường trong mùi vị sao?" "Bị giở trò? Ai to gan tới mức dám mưu hại ta trong chính vương phủ này? Là nàng sao?" Nàng bất mãn, giận dữ nhìn hắn. "Tứ vương gia, ta không ngu xuẩn tới mức ra tay ngay trong vương phủ, lại còn tự tay chỉ ra trong thuốc đã bị hạ thủ. Ngài xem thường ta quá rồi." "Vậy thì ý nàng là muốn nói cái gì?" Nàng khẽ giọng, mang theo ngữ điệu chắc chắn: "Ta nghi ngờ có kẻ cấu kết với người ngoài hãm hại ngài." Miên Vân Hy lặng người, hắn nhìn nàng hồi lâu rồi dịu gương mặt: "Ta thì đắc tội với ai mà bị người khác hãm hại chứ? Nàng bị chứng hoang tưởng rồi sao? Ngài tin hay không thì tùy. Ngoài những kẻ không ở trong vương phủ thì không ai đủ bản lĩnh động tay vào. Bát thuốc này nhất định không được uống. Ngày mai ta sẽ tìm cách đổi phương thuốc khác." Dứt lời, nàng lập tức rời đi. Một mình hắn ngồi lại nhìn bóng dáng mảnh khảnh của nàng, trong lòng có mấy phần thán phục. Nữ nhân này quả thật rất khá, quan sát nhạy bén, tiếc là tính tình có hơi manh động một chút. Nhỡ rằng kẻ thù ở ngay trong phủ mà nàng không chút đề phòng nói thẳng ra, chẳng phải rút dây động rừng. Lại nói nếu kẻ địch tiếp tục giăng bẫy, không biết chừng thủ đoạn còn kín kẻ hơn, đến lúc đó một chân dẫm vào hố lửa cũng không hay, tự đưa bản thân vào nguy hiểm. Vương gia, Tá Nguyệt một thân hắc y cầm theo song kiếm xuất hiện. Để mắt tới Tứ Vương Phi, có thể vô tình nàng ta sẽ bị ta liên lụy. Tá Nguyệt hơi bất ngờ, từ trước tới nay, ngoài những chuyện liên quan đến hoàng đế, vương gia chưa từng để tâm vào ai khác. Hôm nay đột ngột muốn bảo vệ một nữ nhân, không phải động lòng rồi chứ? Hắn gãi gãi đầu, nhanh chóng tiếp lời: "Vâng, vương gia." Mạch Thê Viện: "Vương phi, nô tỳ theo căn dặn của người tìm được bả thuốc mà nhà bếp đã sắc, quả nhiên điều lượng của thuốc đã bị đổi." "Có biết ai là người được phân công sát thuốc cho vương gia hay không?" A-la nhìn ra cửa: "Dẫn vào đây." Nô tài thân hình vạm vỡ đàn áp một nữ tử còn rất trẻ, trên mặt đầm đìa nước mắt, lộ ra vẻ đáng thương, vừa vào đã vội vàng quỳ xuống: "Tứ vương phi, xin người tha cho nô tỳ. Đúng là nô tỳ hàng ngày phụ trách sát thuốc cho vương gia, nhưng không hề tự ý can thiệp vào lưu lượng thuốc." "Dựa vào cái gì bổn vương phi tin người đây?" Nàng ta quỳ bên dưới, vừa nấc vừa nói: "Nô tỳ gia cảnh đơn chiếc, bản thân không biết chữ cũng không biết y dược, năm nay đã 24. "Nói vậy, chỉ qua năm mới người đã tròn 25 tuổi, có thể chuộc thân về quê tính chuyện cưới gả rồi." "Mà bây giờ đã tháng chạp, thời gian so với tình hình sức khỏe hiện giờ của Vân Hy không mấy ảnh hưởng, cho thấy phương thuốc bị hạ chưa lâu, sắp được tự do rời khỏi thân phận nô bộc, nàng ta không có lý do để bị người khác lôi kéo sai khiến." Mạch Yên Nhiên uy nghiêm ngồi trên ghế bành, tay khẽ vẫy quạt tròn, nói: "Vậy những ngày gần đây, người có thấy ai khả nghi ra vào phòng bếp hay không?" "Bẩm vương phi, nô tỳ không nhìn thấy. Sức khỏe tứ vương gia đôi lúc thất thường, nô tỳ vẫn rất cẩn thận. Nếu sớm phát hiện có người đáng ngờ thì đã không để mọi chuyện xảy ra." Nàng suy đi, nghĩ lại, vẫn không hề tìm được kẻ hở. Những mối quan hệ xung quanh hắn, bản thân Mạc Y Nhiên đều chưa biết tường tận. Thù oán với ai cũng không cách nào truy được trong thời gian ngắn. Đã từng nghe A-La nhắc tới vị Lương Phi mang ác ý, nhưng Lương Phi hiện tại đang trong cung, cách xa như vậy không có khả năng, cũng chỉ có thể từ từ quan sát, tăng cường cảnh giác. Người tên là gì? Hỏi Vương Phi, nô tỳ là Tố Cẩm. Chuyện hôm nay, dù do ai làm, ta cũng không muốn cho kẻ khác biết. Người hầu hạ trong phủ đã lâu, ác hẳn tự rõ bản thân nên làm cái gì. Vương Phi yên tâm, nô tỳ sẽ không hét nửa chữ, nhất mật trung thành. Vậy là tốt, sắp tới ta có chuyện cần dùng tới người. Ngoan ngoãn nghe theo ta, nhất định sẽ để người vẽ vàng trở về cố hương, bắt đầu cuộc sống tươi đẹp mới. Nô tỳ xin tận lực. Người có thể lùi xuống rồi. Sau khi người kia đi khỏi, A-La có chút bất an đến bên cạnh Mạc Y Nhiên. Vương Phi, người định sẽ làm gì? Dụ rắn ra khỏi hàng. Dàn bếp xông lên mùi nồng đậm của thuốc, Tố Cẩm lúi húi trước bếp lò cho thêm ít củi khô. Bất ngờ bên ngoài truyền đến âm giọng khàn đặc của một người phụ nữ trung niên. Tố Cẩm, người có ở đó sao? Trước cửa một ma ma tóc đã điểm hoa râm, tay mang hai chậu y phục bẩn, đứng đợi. Chung ma ma, người có chuyện tìm ta sao? Bà ta bước thêm vài bước, địa bộ khó nhọc, xách hai chậu đến. Người có tiện tay hay không? Giúp ta mang hai chậu quần áo ra sau hậu viện. Cái lưng già này của ta sắp không chịu nổi rồi. Tố Cẩm lưỡng lự, ngoảnh đầu nhìn vào trong phòng bếp rồi quay sang. Nhưng ta đang nhìn thuốc cho vương gia. Chỉ là giúp ta mang ra suối hậu viện một chút, trở về ngay, không sao đâu. Dáng vẻ chậm chạp và cằn cỗi của Chung ma ma khiến cho Tố Cẩm động lòng. Vậy cũng được, ma ma đưa cho ta đi. Đợi khi Tố Cẩm và Chung ma ma rời đi được đoạn khá xa, liền sau đó một người khác lẻn vào gian bếp, ánh mắt lấm lét đảo dò xét xung quanh. Khi đã chắc chắn không ai ngoài ả, nữ nhân kia cho tay vào túi mang ra một gói giấy, nhanh chóng đến ngay siêu thuốc đang sôi ngùn ngục, mở nắp ra, cẩn thận trút gói giấy chứa dược liệu cho hết vào nồi. Thủ đoạn thần thục như vậy, ác hẳn đã làm không ít lần. Giọng nói kia là Mạc Y Nhiên bước vào, theo sau cùng đám nô tài mặt mày dữ tợn. Ngày sau đó Chung ma ma bị hai người áp giải tới, thần trên bị trói chặt, miệng nhét dẻ. Nhà hoàng giở trò đối diện khí thế bức người của Mạc Y Nhiên mà run rẩy, vội vàng quỳ xuống. Tứ vương phi tha mạng cho nô tỳ. Mạc Y Nhiên ngồi xuống, ánh mắt tựa hàm băng nhìn thủ phạm. Người nói xem, vì sao làm như vậy? Nàng ta không ý định nói sự thật, cúi gằm mặt trốn tránh. Mạc Y Nhiên lạnh lẽo. Chung ma ma đã khai hết, chỉ là ta muốn nghe chính miệng ngươi thừa nhận. Ngươi không nói cũng được, bây giờ ngươi đang trong tay ta, muốn giày xéo thế nào tùy ý ta. Còn không mau nói. A-la quát lớn. Nha hoàng kia giật mình, đồng tử đảo lia, mồ hôi đã ướt đẫm. Là tự nô tỳ. Còn không nói thật sao? Cơ hồ nhìn ra người kia dùng ý bao che kẻ chủ mưu, không đợi nàng ta đáp liếm, liền trực tiếp cắt ngang ý định của ả. Nhưng dường như bấy nhiêu vẫn không khiến một nha hoàng sợ hãi, Mạc Y Nhiên cất giọng âm lãnh đến mức người ta run lên. Mang nàng ta ra ngoài, dùng những hình phạt khủng bố nhất trong quân doanh, để nàng ta nếm trải nỗi đau đớn thấu xương tủy, đến khi nào tắt thở thì thôi. Sắc mặt nàng ta liền sợ hãi phát không ra máu, bò dậy lết dưới đất, nắm lấy chân váy của Mạc Y Nhiên hoảng loạn. Đừng, đừng mà vương phi, nô tỳ nói. Mạc Y Nhiên nhếch mép khinh mạng. 12 hình phạt khủng bố trong quân doanh, có ai nghe qua mà không khiếp đảm? Chuyên dùng để đối phó với những kẻ cứng đầu lì đòn. Một khi dụng hình chưa quá nữa, thì người sẽ bị chịu toàn thân nhuốm máu, da thịt dập nát, gần cốt hầu như bị phế. Người gan dạ đến mức nào cũng không tránh khỏi ám ảnh. Là, là thời gian trước khi nô tỳ theo chân Chung Mama ra ngoài đi chợ gặp được Cao Âm Cô Cô. Cao Âm Cô Cô, A Lan nói khẽ vào tai của Mạc Y Nhiên, là cô cô chưởng sự của cung Lương Phi. Có chút chấn động, Mạc Y Nhiên dừng ánh mắt trên người kẻ đang quỳ, thầm hỏi rốt cuộc tứ vương gia có thâm thù đại hận gì với bà ta đến nỗi tại hậu cung cách biệt cũng tìm mọi cách bày mưu tính kế. Nô tỳ kia nói tiếp, Cao Âm Cô Cô biết được cha của nô tỳ ở quê nhà là người nát rượu, ham mê cờ bạc, sớm đã đồng ý một mối hôn sự oan nghiệt ở quê nhà. Đợi đến khi nô tỳ đủ tuổi, hồi hương sẽ bắt ép nô tỳ minh hôn cho nhà giàu đó, hòng lấy được khoản sính lễ hậu hĩnh. Cô gái trẻ không kìm được sự sợ hãi, xen lẫn uất ức, khóc lên. Cao Âm Cô Cô hứa sau khi mọi chuyện thành sẽ cho nô tỳ một số tiền lớn để nô tỳ đi nơi khác sinh sống, tránh bị ép gả cho một người đã chết. Vì vậy, người bán đứng chủ nhân của mình sao? Nô tỳ là bất đắc dĩ. Vương Phi, nô tỳ cũng không muốn làm vậy, xin người tha cho nô tỳ con đường sống. Mạc Y Nhiên trầm mặc khẽ lắc đầu. Người cũng thật ngu xuẩn. Một khi mọi việc đã thành, liệu bà ta có thể để yên cho người sống? Chỉ e tứ vương gia vẫn chưa bị hại chết, mạng nhỏ này của người đã bị người ta diệt khẩu rồi. Con người lóng lánh nước mắt của kẻ bên dưới như bừng tỉnh, rơi vào kinh hãi tột độ, dập đầu cầu cứu Mạc Y Nhiên. Xin vương phi cứu nô tỳ, là nô tỳ thấy lợi mù quáng, nô tỳ cam đoan sẽ không phạm sai lầm nữa, xin người cứu nô tỳ. Nàng cất giọng uy nghiêm nói, nhốt hai người họ vào trong nhà củi đợi ta xử trí. Chung Mama ham lợi trở thành đồng phạm cũng không tránh được tội. Cùng ở trong đó tịnh tâm suy nghĩ thật kỹ, xem rốt cuộc ai mới là chủ nhân của các người. Vương Phi, loại phấn thơm này rất đặc biệt, thoa lên da cũng thật mịn màng. Đừng nghĩ bổn Vương Phi không nhìn ra, ánh mắt như đào đuột vàng của em. A La vừa tán bột phấn thơm theo hình vòng tròn trên mu bàn tay, vừa nở nụ cười vui vẻ. Nô tỳ không thể qua mặt Vương Phi được. Được rồi, đừng nịnh nọt ta. Nếu thấy thích thì ở đây ta còn nhiều, người mang về một hũ xài đi. Đa tạ Vương Phi. Tiểu Hắc Tử chạy loạn vào phòng, luồn lách xuống chân bàn rồi dẫm qua cả hai Mạc Y Nhiên, bất ngờ đưa mắt nhìn theo, nó quẩy đuôi mừng nàng rối rít. Lai Phúc, sao người lại ở đây? Cư Nhiên đưa tay định chạm vào người Tiểu Hắc, A La ngăn cản. Tứ Vương Phi, người cẩn thận. Lai Phúc trông có vẻ đáng yêu nhưng tính tình rất hung mãn, bình thường ngoài tứ vương gia thì nó không cho ai chạm vào. Nhỡ Lai Phúc làm người bị thương thì thế nào? Yên tâm đi, nhìn nó còn nhỏ như vậy, không làm ta bị thương được. Vả lại, nó còn đang quẩy đuôi với ta kìa. Nàng dịu dàng sờ qua toàn thân mượt mà của Lai Phúc, lớp lông dày bồng bềnh tựa như kẹo bông, khiến cho nàng không muốn rời tay, nhẹ nhàng bế nó. Tiểu Hắc Tử im ái nằm trong lòng nàng, biểu cảm đáng yêu vô cùng. Lúc này ở hành lang đối diện, Miên Vân Hy lặng lẽ đứng nhìn qua ô cửa sổ, nhìn hai người trong phòng cười đùa với Lai Phúc, chính hắn cũng cảm thấy bất ngờ. Lai Phúc vốn nhút nhát, trước giờ không thích người lạ, vậy mà hôm nay lại ngoan ngoãn, chợt lại nghĩ đến chuyện Mạc Y Nhiên và trần thủ đoạn của Lương Phi, hắn liền dự liệu ra hàng vạn rắc rối sắp tới có thể xảy ra. Trong vương phủ không biết có bao nhiêu tai mắt của bà ta, chuyện hôm nay chắc chắn đã được truyền đi rồi. Bệnh của Miên Vân Hy không phải không thể chữa, làm sao hắn lại không nhận ra có kẻ nấp trong bóng tối, âm thầm hãm hại hắn. Vệ Nghiên Hân, Lương Phi, xuất thân là đích nữ vệ tướng quân, vệ sở, vệ gia nhiều đời lập chiến công hiển hách, vinh quang so với Ninh Hầu không hề thua kém, thế lực trong triều lại càng hùng hậu, nhưng tính tình kiêu căng, ngạo mạn, ỷ vào gia thế của mình mà nhiều năm nay không nể nang trước mặt hoàng thượng, chiến sự biên giới chưa yên, hiện nay trong triều cũng chỉ có mỗi vệ sở đủ khả năng dẹp loạn quân địch, thế nên hoàng đế vẫn nhẫn nhịn, mặt ngoài kính nể ân sủng hắn, bên trong lại chất chứa rất nhiều bất mãn.